Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 861. Đem ta lời nói vào tai. Luận thực lực cảnh giới, La Thiên Lâm cũng không thể so Linh Tú các những nữ đệ tử này mạnh mẽ. Nhưng luận thân phận bối cảnh, La Thiên Lâm so với hết thảy Linh Tú các nữ đệ tử đều cường đại hơn nhiều. Hơn nữa còn đã từng là Linh Tú các chủ giáo viên, những nữ đệ tử này nào dám đối với hắn bất kính. Chỉ bất quá hắn nói ra yêu cầu để đông đảo nữ đệ tử căn bản là không có cách tiếp thu. Dù sao tiến vào trận pháp, sẽ cùng với đi chịu chết, ai cũng không thể đáp ứng làm chuyện như vậy, nhưng lại không tốt không nể mặt mũi, cho nên mới quyết định muốn rút đi. Chỉ là các nàng không nghĩ tới Thánh Hiền Cung lại hung hăng như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho trực tiếp lấy ra thân phận ép người, không làm cho các nàng rời đi. Điều này làm cho Linh Tú các đông đảo nữ đệ tử đều không khỏi nhíu mày, cao gầy nữ tử cũng là sắc mặt có chút khó coi, trầm mặt không ít sau, vẫn là mới đầu nói. La viện trưởng bớt giận, kỳ thực chúng ta. Cái đó cái gì chân thực, tức cái gì tức giận à? Đột nhiên, một đạo lười nhắc không kiên nhẫn âm thanh cắt ngang cao gầy nữ tử. Mọi người nhất thời ngẩn ra, bởi vì người nói chuyện chính là Từ Khuyết. Hắn một mặt không kiên nhẫn cùng không nói gì, ánh mắt quét về phía La Thiên Lâm nói. Cái kia, La viện trưởng đúng không? Ngươi bối phận cao đúng không? Hành hành hành. Vậy thì ngươi trước tiên tiến vào trận pháp trồng thử một chút, thân là một đời danh sư viện trưởng, càng cần phải lấy mình làm gương. Làm càn, nơi này có ngươi chỉ là hợp thể kỳ nói chuyện phần sao? La Thiên Lâm lúc này mặt tối sầm quát mắng Từ Khuyết. Hắn đã nhẫn được rồi, một đường hạ xuống đất ướt đến nổ tung, hiện tại lại gặp phải cùng tính mạng an nguy tương quan sát trận. Hắn cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục nhìn xuống đi, cũng không cần lại nhìn thiếu chủ sắc mặt, tại chỗ hãy cùng Từ Khuyết không nể mặt mũi. Cái khác Thánh Hiền Cung cường giả thấy thế, trên mặt cũng dồn dập lộ ra hả giận vẻ mặt, hiển nhiên bọn họ cũng đã nhẫn đến cực hạn. Vệ tử Tuân thấy thế lúc này nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng răn dạy một thoáng. Từ Khuyết lại đột nhiên lạnh lẽo nở nụ cười. Khà khà, nơi này không lời ta nói phần. Ngươi có phải là nghĩ quá nhiều, chẳng lẽ muốn ta nói giết ti le sao? Hừ, thiếu ở này nói chút không hiểu ra sao, huống hồ hiện tại là chúng ta Thánh Hiền Cung cùng Linh Tú các sự tình cùng ngươi có quan hệ gì? La Thiên Lâm lạnh giọng hừ nói, căn bản không sợ Từ Khuyết. Thánh Hiền Cung một người khác cường giả cũng dồn dập gật đầu. La viện trưởng nói không sai, đây là ta Thánh Hiền Cung sự tình, mong rằng đạo hữu chớ xen vào việc của người khác. Đạo hữu chúng ta cũng khuyên ngươi thấy đỡ thì thôi, đừng quá mức rồi. Còn lại Thánh Hiền Cung cường giả cũng mở miệng cảnh cáo. Dù sao tại bọn họ trong mắt, Từ Khuyết vừa nãy coi như là triển lộ ra bất phàm thực lực, chung quy cũng còn chỉ là cái hợp thể kỳ tu sĩ, nhập không được bọn họ mắt. Nếu không có là thiếu chủ hành vi cử chỉ đột nhiên quái lạ, nhiều phiên ngăn cản, bọn họ đã sớm ra tay tiêu diệt Từ Khuyết. Chư vị tiền bối, không nên cãi vã, việc này là ta Linh Tú các không đúng, nhưng ngọn núi này động chúng ta đã quyết định lui ra, chúng ta này liền cáo từ. Lúc này, Linh Tú các cao gầy nữ tử mở miệng lần nữa, chỉ lo bởi vì chuyện này, liên lụy Từ Khuyết. Vì lẽ đó lời nói này nói ra, một mặt là ngăn cản Từ Khuyết phản bác những kia Thánh Hiền các già không làm đầu nhóm tránh khỏi sự tình làm lớn chấm phẩy, mặt khác cũng là muốn nhờ vào đó rời đi, không muốn lại thang nước đục này. Chờ đã, lão phu để cho các ngươi đi rồi chứ? Không có thiếu chủ mệnh lệnh, ngày hôm nay ai cũng không thể đi. La Thiên Lâm lúc này gầm lên lên tiếng, đồng thời đánh ra vài đạo pháp quyết, trong nháy mắt phong tỏa sơn động đường lui. La viện trưởng, ngươi. Ngươi đây là muốn đem ta Linh Tú các người đều đuổi tận giết tuyệt sao? Cao gầy nữ tử lúc này sắc mặt kịch biến. Kể cả phía sau nữ đệ tử, bao quát lại sau này tán tu nhóm, dồn dập thay đổi sắc mặt. La Thiên Lâm này vừa ra tay, giống như là đoạn tuyệt đường lui của bọn họ, nói rõ là ở nói cho bọn họ, muốn cầm bọn họ làm con cờ thí đến dùng. Vèo. Đang lúc này, một tia chớp giống như quang ảnh đột nhiên từ Tất Hắc Sơn trong đồng lóe qua, theo sát trong nháy mắt xuất hiện ở La Thiên Lâm trước mặt. Đùng. Một tiếng giòn nhẹ tiếng vang dưới, La Thiên Lâm cả người bị đập bay ra ngoài, trong miệng còn rơi ra mấy cái răng, ngụm nước cùng tiên máu bắn tung tóe. Toàn trường mọi người nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Người xuất thủ dĩ nhiên là Tử Khuyết. Một cái hợp thể kỳ ba tầng tu sĩ, lại một cái tát cầm độ kiếp kỳ đỉnh cao lâu năm cường giả cho đập bay. Sao có thể có chuyện đó? Ra bức. Nhãi con, ngươi cầm bản bức thánh mà nói xem là gió bên tai sao? Lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên cất bước về phía trước, một cái ném lên bị đánh cho choáng váng La Thiên Lâm cao mày nói. Ta cáo không nói cho ngươi ta là Tạ Thiên Bang. Rõ ràng đều nói cho ngươi, ngươi còn dám lớn lối như vậy. Để ngươi tiến vào cái trận, ngươi lại còn dám chạy đi tìm người khác. Nói xong còn không chờ La Thiên Lâm phản ứng lại, Tử Khuyết cánh tay bỗng nhiên hướng về trước một luôn trực tiếp đem hắn vứt hướng về phía trước tòa kia vô hình sát trận. Dừng tay. Ngươi dám. Thánh Hiền Cung đông đảo cường giả nhất thời trợn mắt lên, lớn tiếng gầm lên. Không. La Thiên Lâm cũng tỉnh táo lại kêu lên sợ hãi. Nhưng Tử Khuyết sức mạnh vô cùng to lớn, vượt xa khỏi hợp thể kỳ nên có sức mạnh, thậm chí còn hướng về La Thiên Lâm trên người rót vào một ít đạo ẩn. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, La Thiên Lâm cả người đập ầm ầm tiến vào này tòa trận pháp bên trong. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, chuẩn tòa trận pháp trong nháy mắt bị khởi động, nhấp nhoáng vô số đạo bạch quang. Theo sát, từng sợi ẩn chứa thượng cổ sát phạt khí tức ánh kiếm, ở trong trận pháp điên cuồng xuyên tới xuyên lui, ẩn thể sau lại sắp xếp lại, bàng bạc khí sát phạt trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ sơn động. Xoạt, xoạt, xoạt. Gần như cùng lúc đó, La Thiên Lâm trên người vang lên vài tiếng nhỏ tiếng vang, lại như luân thai nhục chí giống như âm thanh, cả người đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn thân thể liền ở lít nha lít nhít ánh kiếm bên trong, hóa thành bụi trần, bị âm phong thổi tan trôi nổi trên đất. Ca múa nhạc. Tử Khuyết lúc này kêu lên sợ hãi. Một cái độ kiếp kỳ đỉnh cao cường giả, lại liền như thế không còn. Đáng sợ hơn chính là, hắn vừa nãy đánh vào La Thiên Lâm trên người này sợi đạo ẩn, cũng không hiểu ra sao bị xóa bỏ với trong trận pháp. Hiển nhiên này tỏa sát trận, xa hoàn toàn không phải bọn họ đám người kia có thể tùy tiện xông qua. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Lúc này Thánh Hiền Cung người đã phản ứng lại, tại chỗ nổi giận, dồn dập lấy ra pháp quyết giết hướng về Tử Khuyết. Thời điểm như thế này, bọn họ đã không để ý tới vệ tử tôn. Nhưng nếu không có phát sinh thương vong, bọn họ còn có thể nhẫn nại một, hai, nhưng hiện tại là Thánh Hiền Cung thứ ba viện viện trưởng chết rồi, hơn nữa hay là bởi vì Tử Khuyết mà chết, này chạm được bọn họ điểm mấu chốt, tổn hại đến Thánh Hiền Cung vinh dự, dù cho vệ tử tôn vị thiếu chủ này mở miệng ngăn cản, bọn họ cũng không cách nào nhịn nữa. Ầm, ầm. Âm. Trong khoảnh khắc, mấy chục đạo bàng bạc chân nguyên trên không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành sát phạt hung hăng pháp quyết, hướng Tử Khuyết bao phủ tới. Cho mèo. Tử Khuyết khóe miệng dương lên, thân hình loáng một cái, đột nhiên từ tại chỗ mơ hồ biến thành một cái bóng mờ nhằm phía đi vào. Vèo. Đột nhiên, hắn xuất hiện ở một tên Thánh Hiền Cung cường giả trước mặt. Lòng bàn tay phủ trên một tia đạo ẩn, khổng võ mạnh mẽ hướng về trước nhấn một cái, trực tiếp nắm lên người cường giả kia, mạnh mẽ hướng về phía sau một luân quang hướng về phía sau này tòa trận pháp bên trong. Một cái vứt xong, hắn lại lập tức xuất hiện ở thứ hai cường giả phía sau, cánh tay lần thứ hai một luân, vứt xong một cái lại vứt một cái. mấy chục tên độ kiếp kỳ cường giả, hãy cùng lạp. Ngập như thế, liên tiếp không ngừng bị tử khuyết quăng lên. Trong chớp mắt thánh hiền cung này hơn 30 vị độ kiếp kỳ cường giả càng toàn bộ bị tử khuyết vứt đến không còn một mống. Này to lớn địa phương càng chỉ còn dư lại vệ tử tuân một người. Toàn bộ quá trình cũng bất quá mới trong nháy mắt. Toàn trường mọi người thấy đến trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 862. Hỏi các ngươi một vấn. Chuyện này, tốc độ như thế này cùng sức mạnh, làm sao có khả năng chỉ là hợp thể kỳ? Một tức trong lúc đó, có thể ở Thánh Hiền Cung 37 vị độ kiếp kỳ cường giả phản ứng lại trước, đem bọn họ toàn bộ ném đi. Cỡ này thực lực, dù cho là đại thừa kỳ, đều khó mà làm được ạ. Cái tên này, đến tột cùng là quái vật gì? Đế cung đông đảo tên cường giả, đều tâm thần rung mạnh, tê cả da đầu. Linh Tú các hơn 10 vị nữ đệ tử, càng là tỏ rõ vẻ ngơ ngác, khó có thể tin chấn động không ngớt. Thời khắc này, các nàng tựa hồ có hơi rõ ràng tại sao người trẻ tuổi này có tư cách cùng nữ đế kiên sóng vai đứng chung một chỗ, còn có thể một mặt ngạo nhiên nói với mọi người, nữ đế là người đàn bà của hắn. Bởi vì, hắn thật sự có thực lực này, có tư cách này. Chờ đã, này tỏa sát trận. Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên lên. Lực chú ý của tất cả mọi người lúc này mới đột nhiên chuyển đến này tòa sát trận bên trong, vẹn vẹn một chút, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi. Này hơn 30 vị bị tử khuyết vứt vào sát trận bên trong Thánh Hiền Cung cường giả, giờ khắc này càng yên lặng chờ ở trong trận pháp, mặt không hề cảm xúc. Sau đó như La Thiên Lâm giống như vậy, bọn họ thân thể chậm rãi xa hóa. Da thịt cùng xương đều trở thành bụi trần, đang theo gió tung bay chậm rãi rơi vào mặt đất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nín thở, cả người cương cố ở tại chỗ. Tòa trận pháp này uy lực, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 12.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết đánh giết một tên độ kiếp kỳ cường giả thu được 60 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết đánh giết một tên độ kiếp kỳ cường giả thu được 60 triệu kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết thăng cấp thành công trước mặt cảnh giới hợp thể kỳ 4 tầng. Cùng lúc đó, hệ thống gợi ý âm thanh ở tử khuyết trong đầu liên tiếp vang lên. Tử khuyết cảnh giới lần thứ 2 tăng lên trên, nhưng hắn cũng không để ý tới, sắc mặt cũng là từ từ trở nên nghiêm nghị cao mày. Hơn 30 độ kiếp kỳ cường giả bị chết như thế lặng yên không tức, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có, trận pháp này không khỏi cường đại hơn đầu chứ. Luôn cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Ô, chờ chút, xác thực không đúng. Làm sao ít đi 4 người? Tử khuyết đột nhiên phản ứng lại, vừa nãy hệ thống gợi ý âm thanh kinh nghiệm thu được số lần chỉ có 33 đầu. Nhưng bị hắn ném vào đi, rõ ràng là 37 người. Nói cách khác, còn có 4 người cũng chưa chết. Tử khuyết con ngươi hơi sáng ngời, tựa hồ bắt được một ít tâm tư. Bạch! Đột nhiên, hắn ánh mắt quét qua trực tiếp rơi vào vệ tử tuân trên người. Vệ tử tuân giờ khắc này còn có chút không tỉnh táo lại, đột nhiên đối đầu tử khuyết ác liệt ánh mắt, hắn theo bản năng xuất phát từ nội tâm hô. Đạo hữu, không sao, ta tha thứ ngươi rồi. Toàn trường lần thứ 2 hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người xem như là triệt để không có gì để nói. Ngươi Thánh Hiền Cung cùng đi người sẽ chết, còn lại một mình ngươi, ngươi lại còn tha thứ. Lợi hại vệ thiếu chủ, ngươi như vậy chịu nhục, đến tột cùng là muốn làm gì à? Ha ha! Lúc này, Tử Khuyết đột nhiên cười cợt. Ánh mắt từ vệ tử tuân trên người rời theo sát, liền nhìn về phía Khương Hồng Nhan phía sau, này hơn 10 vị đế cung cường giả. Nắm thào. Đế cung đông đảo cường giả nhất thời biến sắc mặt, cả người run run một cái, khẩn bận biểu hô. Ngươi! ngươi xem chúng ta làm gì, chúng ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Như thế trùng hợp, ta cũng không cần các ngươi tha thứ. Từ Khuyết cười hì hì, tiện hề hề cất bước đi về phía trước. Vào lúc này kẻ ngu si cũng nhìn ra được, Từ Khuyết thực lực đã xa hoàn toàn không phải hợp thể kỳ đơn giản như vậy, hoàn toàn cũng có thể một trận chiến đại thừa kỳ. Nhìn hắn còn từng bước một tới gần lại đây, đế cung đông đảo cường giả nhất thời đều hoảng rồi. Ngươi! Ngươi đứng lại, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, đảo hữu có chuyện hảo hảo nói. Thánh tôn, ngài nhanh quản quản hắn à! Đông đảo đế cung cường giả dồn dập lui về phía sau, hướng về Khương Hồng Nhan cầu cứu. Khương Hồng Nhan trên mặt mang theo cười nhạt ý ung dung hoa quý, cũng không để ý tới. Bất luận Từ Khuyết làm cái gì, nàng đều sẽ không phản đối, này chính là lập trường của nàng, bởi vì nàng rất rõ ràng, hiện tại nàng là Khương Hồng Nhan, không phải đời trước nữ đế. Được rồi, sợ cái gì nha, ta lại không nói muốn vứt các ngươi đi vào. Kỳ thực trận pháp này, ta có thể phá giải, chỉ có điều tiếp tục đi xuống, giờ đến phiên các ngươi đi ở phía trước rồi. Từ Khuyết cười tủm tỉm nói rằng, đồng thời ngừng lại. Mọi người nhất thời ngẩn ra kinh ngạc, lại còn muốn đi xuống. Chờ các loại, không đúng cái tên này vừa vặn nói. Trận pháp này có thể phá giải. Làm sao có khả năng? Trận pháp này có thể trong nháy mắt đem tu sĩ cầm cố cũng phân giải, liền độ kiếp kỳ đỉnh cao cường giả đều không có một chút nào cơ hội phản kháng. Ngươi làm sao có thể phá đi? Vài tên đế cung cường giả kinh ngạc nói. Từ Khuyết cười cợt, lắc đầu nói. Các ngươi còn thật sự cho rằng trận pháp này có cường đại như vậy sao? Nếu nắm giữ trong nháy mắt xóa bỏ độ kiếp kỳ đỉnh cao sức mạnh, này Trương Thiên Đạo năm đó là làm sao đi vào? Ồ! Mọi người vừa nghe, này mới phản ứng được. Đúng rồi, Trương Thiên Đạo năm đó cũng chỉ có điều là độ kiếp kỳ tu vị, làm sao xuyên qua trận này. Hơn nữa này sát trận uy lực tựa hồ cũng mạnh hơn đầu, độ kiếp kỳ đỉnh cao thực lực đã là rất nhân vật mạnh mẽ, này đi vào liền trực tiếp hóa thành bụi trần, không khỏi cũng quá khuyết đại rồi. Đầu tiên ta có thể xác định chính là, vừa vặn đi vào đám kia người, không nhất định chết hết rồi. Mặt khác chính là tòa trận pháp này chỉ là một cái ảo trận. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, lấy ra một cái dây dài, bỗng nhiên vung một cái. Xèo một thoáng, dây thừng một con trong nháy mắt lướt về phía trong trận pháp. Theo sát, dây thừng liền trong mắt của mọi người từ từ xa hóa, biến thành một tia trần ai lạc địa. Có thể lúc này, Từ Khuyết đột nhiên vung tay lên, bỗng nhiên ném đồng dây thừng, càng trực tiếp đem dây thừng này biến mất một mặt cho kéo trở lại, chuẩn sợi dây như trước bình yên không tổn hại. Hả? Chuyện này? Chuyện gì thế này? Quái tai cứng mới rõ ràng nhìn thấy này dây thừng hóa thành tro tàn, sao lại đột nhiên lại hoàn hảo? Ảo trận? Chẳng lẽ chúng ta chứng kiến chỉ là một loại ảo giác? Mọi người nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng. Từ Khuyết gật gật đầu. Không sai, mắt thấy không nhất định là thật, bất quá loại này ảo trận cũng không nhất định liền không nguy hiểm. Các ngươi xem vừa vặn đi vào đám kia người, đến hiện tại đều không đi ra, sợ là lành ít dữ nhiều, vì lẽ đó hiện tại, ta và các ngươi làm khoản giao dịch. Giao dịch gì? Đế cung đông đảo cường giả hỏi. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Chính là ta đến phụ trách phá tan trận này, nhưng con đường sau đó, do các ngươi đi ở phía trước. Đế cung mọi người vừa nghe, lập tức biến sắc mặt, nhíu mày. Này hay là muốn để bọn họ làm con cờ thí, dù cho phá tan trận này, cái kế tiếp trận pháp làm sao bây giờ? Đạo hữu, nơi này nhiều như vậy tu sĩ, bắt chúng ta đi làm con cờ thí. Có thể hay không quá lãng phí một điểm. Một tên đế cung cường giả mở miệng nói rằng, đồng thời ánh mắt quét hướng về phía sau Linh Tú Các cùng với đám kia tán tu. Đây là đang ám chỉ Từ Khuyết, đều có thể liên thủ cầm những người kia làm con cờ thí. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại cười nói. Không, ta chính là các ngươi phải làm con cờ thí. Hơn nữa các ngươi tốt như cũng không được tuyển. Đế cung mọi người nghe vậy, sắc mặt lúc này một đen. Từ Khuyết nói không sai, bọn họ bây giờ căn bản không có lựa chọn khác. Nếu từ chối, Từ Khuyết sẽ cầm bọn họ ném vào ảo trận bên trong, kết cục so với làm con cờ thí còn thảm. Chí ít làm con cờ thí, còn khả năng có một chút hy vọng sống. Nếu là tiến vào ảo trận, tử vong là khẳng định, chỉ có điều khác nhau ở chỗ thời gian tốc độ mà thôi. Đạo hữu, vì sao phải như vậy? Lẽ nào thật sự muốn buộc chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách sao? Đừng quên chúng ta nhưng là đế cung người, ngươi như làm như thế, tương lai rời đi đăng tiên lộ, hậu quả e sợ không phải ngươi có thể chịu đựng đến. Vài tên đế cung cường giả lúc này mở miệng nói rằng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Từ Khuyết lông mày nhíu lại. Kỳ thực cũng không cái gì, ta làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Vấn đề? Đế cung đông đảo cường giả ngẩn ra, nói ra. Đạo hữu muốn hỏi cái gì? Từ Khuyết gật gật đầu. Kỳ thực ta chính là muốn hỏi các ngươi, ta bắt các ngươi phải làm con cờ thí, các ngươi có tức hay không, có tức hay không, liền hỏi các ngươi có tức hay không. Ha ha, có tức là được rồi, đều lên cho ta đi thôi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 863. Các ngươi nhất định. Bất đắc dĩ, đế cung các cường giả chỉ có thể bé ngoan hướng về đoàn người phía trước mà đi. Một mặt là thật sự kiêng kỵ Từ Khuyết thực lực, sợ phản kháng sau bị hắn ném vào ảo trận bên trong. Mặt khác là bọn họ cũng nhìn ra nữ đế cũng không đứng tại bọn họ bên kia. Này lệnh bọn họ chấn động sau khi càng nhiều chính là tiếc hận. Thông thiên quốc đường đường một đời nữ đế, không nghĩ tới lại bị một cái vô danh tiểu tử bắt, quả thực là một đóa tiên hoa cắm trên bãi cứt châu à. Đạo hữu, nói rõ trước, nếu là xuất hiện chân chính nguy hiểm trận pháp cấm chế, chúng ta không thể không công đi tới đưa mạng. Một tên đế cung cường giả nhìn về phía Từ Khuyết nói rằng, bọn họ hiện đang thẳng thắn cũng nhắm mắt trên, nhưng bao nhiêu vẫn phải là chừa chút điểm mấu chốt. Vạn nhất gặp phải những kia rõ ràng chắc chắn phải chết trận pháp, cũng không thể cũng bé ngoan nhảy vào đi chịu chết chứ. Có thể. Từ Khuyết cười tủm tỉm gật đầu nói. Đế cung chúng cường giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có Từ Khuyết câu nói này, bọn họ cũng không đến nỗi cảm thấy dù sao đều là một con đường chết, cũng còn chưa tới cá chết lưới rách bước đi kia. Cho tới chờ một lúc muốn đi như thế nào còn phải nhìn tình huống lại nói, dù sao đế cung người sao mà cao quý, có thể nào thật bị chỉ là một tên tiểu bối ngắt lấy mũi đi đây. Đế cung mọi người nội tâm đều từng người mang ý xấu riêng. Nhưng Từ Khuyết căn bản liền không nhiều lòng bọn họ, giờ khắc này dĩ nhiên vòng tới đội ngũ phía trước, đứng ở đó tòa ảo trận trước mặt. Cái gọi là ảo trận đơn giản chính là chế tạo ảo giác, để trong trận người phát động tâm ma, dù cho không có tâm ma, nó cũng sẽ xây dựng làm ra tâm ma, này chính là chỗ nguy hiểm nhất. Bất quá, nếu xưng là ảo giác, liền nói rõ hết thảy đều là hư vọng, chỉ cần một pháp sẽ bị phá chi. Nói đến đây, Từ Khuyết khóe miệng dương lên, song trưởng vi khẽ nâng lên. Mười ngón lướt ra khỏi từng sợi chân nguyên ấm ánh, giống như vô số màu sắc tơ. Hả? Đây là đang làm gì? Pháp quyết. Cái tên này sẽ không phải muốn dùng pháp quyết đến phá trận chứ? Ngất còn tưởng rằng hắn thật có biện pháp gì, không nói gì, ta liền chưa từng nghe nói pháp quyết còn có thể loại bỏ ảo trận. Trong nháy mắt, đế cung đông đảo cường giả dồn dập cao mày. Lắc đầu nói rằng, người khác không thể, không có nghĩa là hắn cũng không thể. Lúc này, một đạo thanh nhã du dương hờ hứng thanh âm truyền đến. Mọi người lập tức biến sắc mặt, khẩn vội vàng xoay người cúi đầu cung kính nói. Thánh tôn nói rất có lý. Hiển nhiên, Vừa mới mở miệng nói chuyện người chính là Khương Hồng Nhan. Nàng khóe miệng mang theo ý cười, khí chất thoát trần, trong mắt sáng ngời rực rỡ, nhìn kỹ trận pháp trước từ khuyết. Trước sau như một, đối với loại này người khác cho rằng không thể nào làm được sự tình, nàng ngược lại tin tưởng từ khuyết nói có thể là có thể, dù sao cái tên này xưa nay liền không theo lẽ thường ra bài. Nhưng đế cung đông đảo cường giả lời nói trên tuy rằng theo Khương Hồng Nhan, nhưng trong lòng vẫn là không phản đối, đa số đều cảm thấy chính mình vị này nữ đế, phỏng chừng là bị tên kia lừa thất phán đoán lực rồi. Bằng không cũng sẽ không nói ra như thế hoang đường mà nói đến. Cái gì gọi là người khác không thể, không có nghĩa là hắn cũng không thể. Đây chính là ảo trận nha. Hơn nữa là liền độ kiếp kỳ cường giả tối đỉnh rơi vào trong đó, lập tức liền sinh tử chưa biết ảo trận, há có thể là chỉ là pháp quyết liền có thể phá đi. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, từ khuyết bên kia dĩ nhiên truyền đến từng trận không khí cấp tốc lưu động tiếng vang. Tứ phương vô số linh khí đang điên cuồng hội tụ đến ở từ khuyết trong tay ngưng tụ. Hắn mười ngón đột nhiên nhanh chóng bắt. Từng đạo mịt mờ phức tạp dấu ấm, khiến cho mọi người có gan thất thần cảm giác. Ầm. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng vang trầm thấp, theo sát chuẩn mặt hư không ở từ khuyết trước mặt ao lún xuống dưới. Toàn trường mọi người nhất thời cả kinh, sắc mặt ngơ ngác. Đây là pháp quyết gì? Càng có như thế động tĩnh lớn. E sợ không đơn giản à. Bất quá. Muốn dùng pháp quyết đi phá trận trước sau vẫn là không thể nha. Đế cung đông đảo cường giả dồn dập lắc đầu. Thậm chí là linh tú các hơn 10 vị nữ đệ tử cũng hiếu kỳ nhìn kỹ từ khuyết. Các nàng thán phục từ khuyết thực lực, nhưng cũng rõ ràng pháp quyết là phá không được ảo trận. Dù sao tòa trận pháp này liền độ kiếp kỳ cường giả cũng có thể trấn áp chém giết, nói rõ cái đó cấp bậc cùng uy lực. Đã vượt qua mọi người tại đây thực lực quá hơn nhiều. Ai e sợ lần này hắn muốn thất bại rồi. Đúng đấy, quá khó rồi. Nếu như muốn dùng pháp quyết để phá trừ trận này, trừ phi phải là như thánh thượng những kia đại thừa kỳ đỉnh cao tồn tại, thậm chí là tiên nhân cảnh cường giả mới có thể làm được. Hắn tuy rằng rất mạnh mẽ đến đâu, nhưng trước sau vẫn là không có cách nào cùng những người kia so với. Vài tên linh tú các nữ tử thấp giọng nói rằng cũng không có xem thường từ khuyết ý tứ, mà là lấy nàng nhóm kinh nghiệm làm ra bình luận. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ khuyết trong tay bắt pháp ấm tốc độ trở nên nhanh hơn, thậm chí mười ngón đã sắp đến mơ hồ, khiến cho người khó có thể phân biệt rõ, từ xa nhìn lại hầu như liền chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bóng mờ. Đột nhiên, hắn hai con mắt đột nhiên mở, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng trước mắt ảo trận, trong miệng từng chữ từng câu thì thầm. Càn khôn ấm chi, tru, huyễn, ấn, ầm. Vừa dứt lời, hắn một trường đẩy ra, toàn bộ hư không trong nháy mắt gợi ra nổ vang. Pháp ấm trong nháy mắt trên không trung ngưng kết thành hình, phía trên vì là đao, phía dưới vì là kỵ, mang theo một luồng khí thế bàng bạc lực uy hiếp. Mang theo tứ phương linh khí trực tiếp tầng tầng ép hướng về toàn bộ ảo trận. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sơn động bạo phát một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, mặt đất kịch liệt lay động lên, trên đỉnh đầu không đứt rời dáng trần ai cùng đá vụn. Cả tòa ảo trận bầu trời nhưng giống như xuất hiện một thanh đại đao trực tiếp mạnh mẽ chém xuống, xé ra trận pháp bình phong. Phịch một tiếng, cả tòa ảo trận dường như lửa gặp phải nước, nước gặp phải vạn thiên sa mạc, này một tầng hư vọng sương mù dày trong nháy mắt bị xé sách. Bát khai vân vụ thấy thiên nhật, thủ đến vân mở thấy trăng sáng. Ảo trận trong khoảnh khắc hủy hoại trong một ngày, lộ ra hình dáng. Đó là một mặt cách ở sơn động trong đường nối hồ nước, bên hồ trồng không ít hài cốt, trên mặt hồ cũng bay mấy chục bộ thi thể, chính là mới vừa rồi bị từ khuyết vứt vào thánh hiền cung cường giả. Bất quá trong đó còn có bốn người, chính ở trên mặt hồ giãy giụa, có một người hai tay còn ngắt lấy cổ họng của chính mình, tên còn lại trực tiếp thanh kiếm đâm tới trên bụng mình. Nhưng ảo trận vừa biến mất, bọn họ mới dừng lại giãy giụa, tỏ rõ vẻ hoang mang nhìn bốn phía. Nắm thảo, chỗ này đáng sợ như vậy. Nhị cẩu tử lúc này trừng trực con mắt kinh hô. Cùng lúc đó, đế cung đông đảo cường giả cùng phía sau linh tú các nữ đệ tử cùng với đám kia tán tu, dĩ nhiên trợn mắt ngoác mồm, khắp nơi kinh sợ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Ảo trận, liền như thế bị phá tan. Để bọn họ khiếp sợ trước sau là từ khuyết phá tan ảo trận biện pháp, như vậy một tòa đáng sợ như thế ảo trận, lại thật sự liền bị một đạo pháp quyết cho hủy diệt rồi. Mà đạo kia pháp quyết, tựa hồ chính là chuyên vì khắc chế ảo trận mà diễn sinh, tòa kia đại đao pháp ấm, lại như là chuyên môn dùng để chém chết ảo trận, quả thực phù hợp đến làm người khó có thể tin. Có thể trên thực tế, từ khuyết này nói đến từ càn khôn ấm bên trong chu huyễn ấm, vẫn đúng là chính là chuyên môn dùng để khắc chế ảo trận cùng với ảo giác, chu diệt tất cả dối trá. Này ảo trận tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn kém rất xa lúc trước ở ngũ hành sơn dưới cùng tử hà tiên tử trải qua tòa kia ảo trận, vì lẽ đó từ khuyết chỉ dựa vào một đạo chu huyễn ấm, liền có thể dễ như ăn cháo đem giải quyết. Cha cha sách! Ta còn tưởng rằng này ảo trận lợi hại bao nhiêu, tùy ý ra tay thăm dò một thoáng, chỉ dùng 3/10 công lực, không nghĩ tới lại liền phá tan rồi. Này đến tột cùng là ta đánh giá cao ảo trận uy lực, vẫn là ta lại trở nên mạnh mẽ cơ chứ? Ai, phiền muộn à? Từ khuyết thở dài, một mặt cao thủ tịch mịch cô tịch vẻ mặt. Toàn trường mọi người trong nháy mắt khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Không có gì để nói. Tiểu xúc sinh. Lúc này, mặt hồ bên trong phát tới rít lên một tiếng. Này bốn tên thánh hiền cung cường giả dĩ nhiên phản ứng lại, tỏ rõ vẻ tức giận, cả người tỏa ra khủng bố sát ý, rộng rãi từ trong nước lao ra trực tiếp xếp hướng về từ khuyết. Dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Một đạo bóng người lúc này lao ra, càng là thánh hiền cung thiếu chủ vệ tử Tuân, hắn tức giận nhìn về phía bốn người kia, lớn tiếng quát lên. Các ngươi nhất định phải tha thứ hắn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 864. Các ngươi quá phận quá. Bạch! Thánh hiền cung bốn tên cường giả tại chỗ choáng váng, tỏ rõ vẻ kinh sợ. Bọn họ khó có thể tin, sự tình cũng đã đến một bước này, chính mình thiếu chủ lại còn muốn như vậy che chở từ khuyết. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Thiếu chủ thứ chúng ta cả gan hỏi một câu, chẳng lẽ ta thánh hiền cung hơn 30 người tính mạng, còn không bằng tiểu tử này có trọng yếu không? Một tên cường giả tỏ rõ vẻ tức giận nói. Bụng hắn trên lời kiếm còn chưa rút ra. Liền thương thế đều không để ý tới khôi phục, máu tươi như trước không ngừng được chảy ra ngoài. Tên còn lại cũng gào thét. Tiểu xúc sinh này hãm hại hại chúng ta hơn 30 người, chẳng lẽ chỉ bằng một câu tha thứ hắn, liền có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Làm cản. Vệ tử Tuân lúc này tức giận quát mắng, một mặt băng hàn nói. Bổn thiếu chủ đã nói. Ai cũng đừng muốn ngăn cản ta tha thứ hắn, ngày hôm nay đừng nói là các ngươi chết rồi, dù cho hắn giết bổn thiếu chủ hay là muốn việc nghĩa chẳng từ nan tha thứ hắn, này bất quá chính là một điểm việc nhỏ, các ngươi nhất định phải như thế chuyện bé xé ra to làm gì. Thiếu chủ, ngươi. Bốn tên cường giả nhất thời trợn to hai mắt cực kỳ lờ mờ. Việc nhỏ. Này trời ơi gọi việc nhỏ. Còn nói chúng ta chuyện bé xé ra to. Ốt nhật thiếu chủ ngươi là đầu ấp bị lừa đá sao? Mấy người giờ khắc này quả thực đầy ấp hồ, hoàn toàn có chút chuyện không tới, thậm chí còn muốn ói máu. Có thể trên thực tế, ở vệ tử Tuân xem ra, những này còn đúng là việc nhỏ. bởi vì tha thứ mũ tác dụng chính là vô hạn nhược hóa hắn đối với từ khuyết có cừu hận, thay đổi hắn một phần cảm quan. Phản ứng như thế này chính là cùng người bình thường lô giới phản ứng hoàn toàn ngược lại, người bình thường càng hận một người, liền càng muốn giết hắn, vệ tử tuân bị tha thứ mũ thay đổi cảm quan, càng hận một người, liền càng muốn tha thứ hắn. Vì lẽ đó dưới tình huống này, mọi người cảm thấy vệ tử tuân là không bình thường, có thể ở vệ tử tuân trong mắt, làm sao không phải là cảm thấy những người khác cũng không bình thường đây. Không nên nói thêm nữa, bằng không đừng trách bổn thiếu chủ vô tình ra tay, đem bọn ngươi này mấy cái phạm thượng lão ra hỏa chém giết. Lúc này, vệ tử tuân lạnh giọng nói rằng trong mắt đã lóe ra sát ý. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, những này thánh hiền cung người trong nhà lại dám không nghe mình lời nói còn cải lệnh, vậy thì tương đương với là kẻ phản bội. Nhưng bốn tên thánh hiền cung cường giả nhưng càng là căm tức triệt để phát điên. Chính mình thiếu chủ vì một người ngoài, hơn nữa còn là cái vô liêm sỉ người ngoài, lại muốn giết bốn người bọn họ, loại này thiếu chủ muốn tới làm gì? Hừ thiếu chủ, nếu ngươi u mê không tỉnh, vậy ta chờ ngày hôm nay coi như là phản lại thánh hiền cung, cũng muốn chém giết người này. Bốn tên cường giả lúc này làm ra lựa chọn. Bọn họ nhẫn không xuống trong lòng này nguồn lửa giận, muốn làm cũng chỉ còn sót lại giết từ khuyết. Hơn nữa bọn họ cũng tin chắc, coi như chuyện này tương lai truyền tới thánh hiền cung cung chủ trong tay cũng tất nhiên sẽ không bị trách tội, bởi vì hiện tại thiếu chủ thực sự quá kỳ quái, căn bản là không phải bọn họ trong ấn tượng vị kia thủ đoạn tàn nhẫn thiếu chủ. Chư vị đế cung đạo hữu còn mời hỗ trợ, đồng thời bắt người này, ta thánh hiền cung vô cùng cảm kích. Một tên cường giả nhìn về phía đế cung người cầu viện. Bọn họ rõ ràng từ khuyết thực lực rất phi phàm, trừ phi là liên hợp đế cung người đồng loạt ra tay, bằng không chỉ bằng vào bốn người bọn họ căn bản không bắt được từ khuyết. Nhưng mà đế cung những cường giả kia nhưng tỏ rõ vẻ cổ quái. Liên thủ, liên cái rắm ạ, thực lực của người này đều nghịch thiên rồi, lại có thể cách dùng quyết loại bỏ ảo trận, trừ phi hiện tại là đại thừa kỳ cường giả lại đây, bằng không ai làm được hắn. Trong nháy mắt, đế cung đông đảo cường giả đều giả câm vờ điếc, làm bộ cái gì đều không nghe thấy, trực tiếp rời ánh mắt. Một màn rủi dị này, nhất thời để bốn tên thánh hiền cung cường giả trong lòng hồi hộp một tiếng, nguội một nửa. Chư vị đế cung đảo hữu, các ngươi có ý gì? Lẽ nào cùng ta thánh hiền cung liên minh, liền như vậy muốn tản mất sao? Một tên thánh hiền cung cường giả nhất thời căm tức nói, cảm thấy tức giận. Này bất quá chính là một cái hợp thể kỳ tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, còn sợ không bắt được hắn sao? Các ngươi đang sợ cái gì? Chẳng lẽ đế cung người đều là một đám túng hàng sao? Cái khác vài tên thánh hiền cung cường giả cũng quát mắng lên tiếng. Đế cung mọi người lập tức liền không vui, lúc này sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói. Đạo hữu, các ngươi nói như vậy chính là các ngươi không đúng rồi. Vì thiếu hiệp kia lòng tốt loại bỏ ảo trận cứu các ngươi đi ra, các ngươi có thể nào ăn đền oán trả? Chính là à, nếu không phải hắn phá tan ảo trận, các ngươi căn bản không máy móc sẽ tiếp tục sống. Không nghĩ tới các ngươi thánh hiền cung là người như vậy, thực sự quá làm cho bọn ta đau lòng à. Chúng ta đế cung mãnh liệt khiển trách loại này ăn đền oán trả hành vi. Lập tức, đế cung một đám người dồn dập vô liêm sỉ chỉ trích lên. Thánh hiền cung bốn tên cường giả tức giận đến quả thực muốn phát sổ, một người trong đó gào thét. Cái gì ăn đền oán trả, là hắn đem chúng ta ném vào đi à? Nhưng hắn lại đem các ngươi cứu ra à? Đế cung mọi người đáp. Thảo, các ngươi này quần không biết xấu hổ đồ vật. Nhật, lão phu làm ngươi nương. Ta làm toàn nhà ngươi. Trong nháy mắt, tình cảnh bắt đầu ngổn ngang lên, thánh hiền cung bốn tên cường giả cùng đế cung mọi người trực tiếp hỗ đối, các loại thô tục đối với phun. Ở đây những người còn lại dồn dập nhìn ra há hốc mồm, ánh mắt có chút dại ra. Tư Khuyết cũng không nói gì, lắc lắc đầu thở dài. Lòng người a, nếu không phải thực lực của hắn rất mạnh mẽ, hiện đang bị vây công người tất nhiên là hắn. Không đúng, nếu như thực lực không đủ mạnh, chỉ sợ hắn còn không vào hang núi, ở bên ngoài cùng Khương Hồng Nhan đứng chung một chỗ thời điểm, phỏng chừng cũng đã bị vây công tiêu diệt. Nhưng hiện tại, hắn có thể bình yên đứng ở chỗ này, nhìn Đế Cung cùng Thánh Hiền Cung hai phe người ngựa đấu tranh nội bộ, cuối cùng hay là bởi vì đủ mạnh. Vì lẽ đó đối mặt trước mắt tình huống như thế, Từ Khuyết sẽ không nhúng tay, thậm chí còn rất tình nguyện thấy cảnh này. Cuối cùng, Đế Cung mọi người đều bị chọc giận, mắng chiến trực tiếp bị thăng cấp làm thực chiến, người hai phe xông lên va vào nhau, pháp quyết nổ vang lên. Có thể Đế Cung vẫn là lấy nhân số ưu thế, dễ như ăn cháo nghiền ép Thánh Hiền Cung bốn tên có thương tích tại người cường giả. Làm càn, các ngươi Đế Cung gan to bằng trời. Vệ tử Tuân tại chỗ tức giận cũng là trực tiếp xông lên trên. Hắn tuy rằng bị đeo tha thứ mũ, có thể tha thứ hiệu quả chỉ là tác dụng với Từ Khuyết. Nếu Từ Khuyết không tham dự những việc này, vệ tử Tuân trung quy vẫn là bình thường một cái. Đối mặt Đế Cung như vậy thảo phạt, hắn đường đường Thánh Hiền Cung thiếu chủ, làm sao có thể ngồi được. Nhưng mà ở loại cảnh giới này đều không khác mấy tình huống dưới, Đế Cung vẫn là lấy nhân số ưu thế thủ thắng rồi. Bốn tên Thánh Hiền Cung cường giả tại chỗ bị pháp quyết đánh giết, biến thành tro bụi. Vệ tử Tuân càng là cả người chảy máu, nhưng như trước thẳng tắp đứng tại chỗ. Ở dưới chân hắn, ngã hơn 10 người Đế Cung cường giả thi thể, có thể thấy được thực lực đó cường hãn bao nhiêu. Bất quá mạnh mẽ đến đâu, trung quy cũng là độ kiếp kỳ, hai quyền khó địch bốn tay, liên tiếp chém giết mười mấy người sau, trung quy vẫn là cung dương hết đà rồi. Ầm. Một tiếng, ở một tên Đế Cung cường giả pháp quyết oanh kích dưới, vệ tử Tuân rốt cuộc ngã xuống, sức sống diệt hết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sơn động rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Còn lại vài tên Đế Cung cường giả hơi sững sờ, ánh mắt đều quét về phía tên kia đánh ra một đòn tối hậu đồng môn. Ngươi làm gì? Ai bảo ngươi giết hắn? Mấy người tại chỗ phẫn nộ rít gào lên. Đánh về đánh Thánh Hiền Cung những người khác cũng có thể giết, chỉ có người thiếu chủ này là ngàn vạn không giết được. Nhưng hiện tại là dưới con mắt mọi người, tất cả mọi người đều mắt thấy bọn họ giết Thánh Hiền Cung thiếu chủ, này nếu là truyền đi, không chỉ có mấy người bọn hắn không có đường sống, thậm chí toàn bộ còn sẽ liên lụy đến toàn bộ Đế Cung. Ta cũng không biết ạ. Ta cho rằng hắn còn có thể tiếp tục đánh, làm sao biết sẽ như vậy. Tên kia đánh giết về tử Tuân Đế Cung cường giả, mặt hốt hoảng, khó có thể tin nhìn hai tay của chính mình, hiển nhiên cũng không thể nào tiếp thu được sự thực này. Lúc này, Từ Khuyết chậm rãi đi ra, lắc lắc đầu thở dài nói. Các ngươi hồ đồ à? Để ta nói các ngươi cái gì tốt đây? Vậy cũng là Thánh Hiền Cung thiếu chủ à? Làm sao có thể tùy tiện giết nha? Hiện tại các ngươi nói nên làm gì? Chuyện này. Vài tên Đế Cung cường giả nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến nước này. Trọng điểm là nhiều người như vậy đều mắt thấy tình cảnh này. Hiển nhiên bí mật này là không giấu được rồi. Đạo hữu. Một tên Đế Cung cường giả nhìn về phía Từ Khuyết. Nỗ lực muốn nhìn một chút hắn có thể hay không giúp đỡ được việc. Đừng gọi ta đạo hữu, ta không các ngươi này chủng đạo hữu. Từ Khuyết lúc này vung tay lên căm phẫn sục sôi nói. Lần này các ngươi thật sự quá phận quá đáng, các ngươi tội cũng đã bị chúng ta quần chúng sáng như tuyết con mắt ghi chép lại, cả đời đều sẽ không lãng quên. Vài tên Đế Cung cường giả trong nháy mắt mặt mất máu sắc, thân thể run lên trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Từ Khuyết từng chữ từng câu, lênh. Mạnh mẽ quát lên. ngày hôm nay chúng ta đều sẽ là khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng chính nghĩa cùng nghĩa hẹp hóa thân, bất cứ sự vật gì đều ngăn cản không được chúng ta muốn hướng về thế nhân vạch trần các ngươi tội quyết tâm. Nói xong, Từ Khuyết hơi dừng lại một chút. Trừ phi các ngươi có thể cho ta thỏa mãn cấm khẩu phí. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 865. Chỗ này bản thần tôn. Cái gì tình huống? Cấm khẩu phí. Trong khoảnh khắc toàn trường mọi người sửng sốt, bao quát này vài tên đế cung cường giả ở bên trong cũng đều một mặt lờ mờ. Nguyên bản xem Từ Khuyết hô muốn cầm bọn họ giết Thánh Hiền cung thiếu chủ một chuyện báo cho thiên hạ, hơn nữa còn gọi đến như vậy leng. Mạnh mẽ, như vậy quang minh lẫm liệt giờ, vài tên đế cung cường giả hầu như đã cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng. Thậm chí là ở đây những người còn lại đều có chút không đành lòng. Dù sao ai cũng rõ ràng, một khi chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, này vài tên đế cung cường giả kết cục có thể so với chết còn đáng sợ hơn, đồng thời đế cung cùng Thánh Hiền cung cũng có thể khai chiến, đến thời điểm Huyền Chân Đại Lục miễn không được lại lâm vào một phen loạn chiến. Ai từng muốn cái tên này trước một giây còn nghĩa chính ngôn từ, một giây sau lại đột nhiên câu chuyện xoay một cái, nói muốn cấm khẩu phí. Hóa ra náo loạn hơn nửa ngày chính là đang vì hắn cấm khẩu phí mai phục bút ạ. Mọi người phản ứng lại sau, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Bất thình lình tiện quả thực là muốn đả thương người tiền liệt tuyến ạ. Gào tiểu tử 666, nói thật hay, không có cấm khẩu phí, bản thần tôn cũng phải lộ ra ánh sáng, chuyện ngày hôm nay các ngươi nhìn làm đi. Nhị cẩu tử nhất thời kích động gọi lên, tỏ rõ vẻ thần khí, đều sắp vinh vang đắc ý rồi. Hiển nhiên nó chính là hướng về phía thời điểm như thế này, mới dám mạo hiểm đầu giả vờ giả vịt. Vài tên đế cung cường giả nhất thời khóe miệng vừa kéo, nhưng trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể dùng đánh đổi đến ngăn cản tin tức lan rộng ra ngoài, đối với bọn họ tới nói cũng là cái hy vọng. Đạo hữu, không biết ngươi muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta có, nhất định đều cho ngươi. Vài tên đế cung cường giả cũng không chần chừ nữa, lúc này nhìn về phía Từ Khuyết nói. Bọn họ rất rõ ràng thời điểm như thế này Từ Khuyết mới là trọng điểm, những người khác đều không đáng kể, hơn nữa cũng tin tưởng Từ Khuyết cầm cấm khẩu phí, sẽ bảo đảm sự tình sẽ không lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Các ngươi có cái gì, ta liền muốn cái gì, ngoại trừ nhất châm nhất tuyến, những vật khác hết thảy giao ra đây, mặt khác các ngươi còn phải tiếp tục phụ trách làm con cờ thí, không thành vấn đề chứ? Từ Khuyết cười tủm tỉm hỏi. Vài tên đế cung cường giả trong nháy mắt cảm thấy một trận nghẹt thở. Ngoại trừ nhất châm nhất tuyến, có cái gì muốn cái gì, còn phải tiếp tục làm con cờ thí. Hắn đây mẹ cũng quá tuyệt đi, thẳng thắn cầm mệnh đều cho ngươi có được hay không? Nắm thảo, các ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ không đồng ý không? Được, chờ, bản thần tôn hiện tại liền đi ra ngoài gọi hàng, các ngươi muốn xong. Nhị cẩu tử lúc này kêu gào lên, một đầu liền muốn ra bên ngoài thoán, một bộ ai cũng kéo không được dáng dấp của nó, có thể một mực chính là không di chuyển quá một bước. Nhị cẩu tử tiến lên. Từ Khuyết cũng lên tiếng hô. Vài tên đế cung cường giả lúc này mới lập tức mở miệng. Chờ đát đảo hữu chúng ta cho. Nói, mấy người cắn răng đưa tay trên hết thảy nhẫn chứa đồ đều lấy xuống, đưa tới Từ Khuyết trước mặt. Rất tốt. Từ Khuyết không hề liếc mắt nhìn một chút, trực tiếp nhận lấy liền ném vào hệ thống bao vây, vô cùng tùy ý. Mọi người nhất thời một mặt thẹn thùng, này thông thảo hành động, vừa nhìn liền biết không phải lần đầu tiên, hoàn toàn là cái kẻ tái phạm nha. Mẹ, ta đế cung đường đường một đời nữ đế, làm sao sẽ coi trọng như thế một cái giả cướp? Mấy người không khỏi nhìn về phía Khương Hồng Nhan, nhưng mà Khương Hồng Nhan như trước khuôn mặt ôn hòa, không chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, phảng phất đã thấy nhiều không trách rồi. Được rồi, đi nhanh lên đi, chúng ta hành trình là tinh thần đại hải. Lúc này, Tử Khuyết vung tay hô to, mạnh mẽ tăng cao đội ngũ sĩ khí. Mọi người trong nháy mắt lại khóe miệng không nhịn được co rúm. Tinh thần đại hải. Tinh ngươi em gái à? Có thể hay không sống sót đi tới cuối cùng cũng khó nói, ngươi còn tinh cái gì thần đại cái gì biển. Vài tên đế cung cường giả rất bất đắc dĩ, chung quy vẫn là bé ngoan đi tới đội ngũ hàng đầu, nạp làm con cờ thí nhân vật. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, con đường sau đó trình Tử Khuyết ung dung không ít. Này vài tên đế cung cường giả giàu gì cũng coi như là độ kiếp kỳ bên trong người tài ba, có bọn họ ở mặt trước phụ trách giải quyết khó khăn, Tử Khuyết vô cùng yên tâm. Bởi vì một khi gặp nguy hiểm trước tiên bị chém khẳng định là mấy người này, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nhấc lên mấy lần tinh lực cảnh giác bài trừ trên đường cản trở. Nhưng ngoài ý muốn chính là con đường sau đó vô cùng thuận lợi. Trên đường tuy rằng nhìn thấy không ít trận pháp cùng cấm chế, nhưng trên căn bản cũng đã bị người phá hủy, thậm chí là có bộ phận bởi vì thời gian 5 tháng trôi qua, mình tiêu vong. Một đường đi xuống, liên tiếp chừng mấy ngày đều không phát sinh nữa quá bất kỳ nguy hiểm. Trong lòng mọi người không khỏi bốc cháy lên hy vọng, chiếu như thế tiếp tục đi, rất nhanh sẽ có thể tìm được Trương Thiên Đạo vị trí, thậm chí còn có thể trực tiếp đến trong truyền thuyết cái kia tiên lộ phần cuối. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, chỉ cần mấy canh giờ, liền có thể tìm được Trương Thiên Đạo năm đó bị nhốt nơi. Một tên đế cung cường giả kích động nói rằng, bây giờ quá nhiều năm như vậy, này tòa trận pháp nói không chắc đã bị phá. Không sai, hơn nữa căn cứ Trương Thiên Đạo ở gia thú trên ghi chép, có thể sử dụng phá không phù chỗ đó, trùng hợp chính là đăng tiên lộ chân chính phần cuối. Bất quá này vẫn là rất khó nói, bởi vì năm đó thánh thượng này một đời cũng từng nói tìm đi đến tận cùng, nhưng lại đi tới giờ, cuối đường biến mất rồi. Ta suy đoán này đăng tiên lộ khả năng không ngừng một cái phần cuối, hay hoặc là tồn tại rất nhiều giả phần cuối, nếu không nữa thì chính là cuối con đường này vẫn ở biến hóa. Có người suy đoán nói, tuy rằng đăng tiên lộ phần cuối ở nơi nào, phần cuối lại có cái gì, tất cả những thứ này đến nay đều không có một cái đáp án xác thực. Nhưng như trước ngăn cản không được mọi người tranh muốn chạy đi một nghiệm thật giả quyết tâm, dù sao này đại biểu thành tiên hy vọng. Cho tới phá không phù, mọi người đã sớm bỏ đi ý nghĩ có Từ Khuyết hàng này ở, ai cũng biết vật kia đã cùng bọn họ vô duyên rồi. Mà đi ở phía sau linh tú các đông đảo nữ đệ tử, bao quát đám kia tán tu, thậm chí yêu thú tộc quần, giờ khắc này trong lòng cũng phức tạp cảm khái. Bọn họ nằm mộng cũng muốn không tới, một cái cứng gặp mặt liền bị bọn họ không lọt nổi mắt xanh người trẻ tuổi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đem thánh hiền cung cường giả tất cả đều hãm hại chết rồi, thậm chí là đế cung đều không buông tha, duy nhất còn lại vài tên đế cung cường giả, vẫn là kéo dài hơi tàn sống sót đảm nhiệm bia đỡ đạn. Đây là một cách bọn họ ai cũng không nghĩ tới đột kích ngược, trơ mắt nhìn một cái vốn nên là chuỗi thực vật tầng dưới chót hợp thể kỳ người trẻ tuổi lập tức lẻn đến đỉnh chuỗi thực vật, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ ác liệt, có thể xưng tụng nghèo hung ác cực, thậm chí là tàn nhẫn ở trong xương loại kia, khiến người ta căn bản không dám động một ít ý nghĩ nhỏ đi phản kháng. Lần này đúng là nhìn nhầm rồi. Linh tú các cao gầy nữ tử cười khổ, ở phía sau xa xa nhìn Tử Khuyết cùng nữ đế đồng hành bóng lưng cảm khái vạn ngàn. Còn lại nữ tử cũng dồn dập gật đầu, thần sắc phức tạp. Vừa bắt đầu các nàng đều không nghĩ ra nữ đế vì sao lại cùng như thế một người trẻ tuổi cùng nhau, nhưng hiện tại lại nhìn sóng vai mà đi hai người, các nàng càng không tìm được chút nào trái bình thường cảm, ngược lại cảm thấy đó mới là trời đất tạo nên một đôi. Cuối cùng, một đường tiến lên. Mấy cái canh giờ sau, mọi người rốt cuộc tiếp cận trên bản đồ đánh dấu vị trí. Đến rồi. Rốt cuộc muốn đến rồi. Một tên đế cung cường giả kích động hô. Chỉ cần tìm được Trương Thiên Đạo, lại tìm đến phá không phù, liền có thể chứng minh con đường này là đúng, rất có thể sẽ tìm được đăng tiên lộ phần cuối. Vòng qua phía trước đường nối, liền có thể nhìn thấy tòa kia nhốt lại Trương Thiên Đạo trận pháp rồi. Một tên cường giả gật đầu nói, biểu hiện cũng khá là kích động. Từ Khuyết cũng là hơi nheo lại con ngươi, trong lòng càng cảm thấy chờ mong. Phá không phù, cái này trợ hắn trở về địa cầu hy vọng, đang ở trước mắt rồi. Đi, đi tới tìm tòi hư thực. Từ Khuyết phất tay, la lớn. Mọi người cũng dồn dập nhấc lên tinh thần, một lần hướng về phía trước đi. Đồng thời tất cả mọi người cũng đề cao cảnh giác, nếu năm đó nhốt lại Trương Thiên Đạo này tòa trận pháp vẫn còn, vậy thì mang ý nghĩa phía trước còn có cái lớn nguy hiểm chờ bọn họ đi khắc phục. Di rào. Nhưng mà mọi người ở đây cứng vòng qua lối đi phía trước chớ ngoặt miệng, một trận vang lên tiếng gió, lập tức mang theo từng sợi thấu xương hàn ý trước mặt thổi mà đến. Chờ đã, trước tiên dừng lại. Từ Khuyết lúc này hô, chân mày hơi nhíu lại. Hắn đột nhiên cảm thấy có gan không rõ, không tên nguy hiểm đang đến gần. Chỗ này có chút không đúng. Khương Hồng Nhan cũng đôi mi thanh tú cau lại, trầm giọng nói rằng. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, nhìn về phía trước mắt, này như trước là đen kịp một mảnh sơn động đường nối căn bản phát giác không ra cái gì. Thánh tôn, đạo hữu, chỗ này làm sao? Đế cung vài tên cường giả cũng xoay người lại, mở miệng dò hỏi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, hắn cũng không biết chỗ này là chuyện gì xảy ra, chính là cùng Khương Hồng Nhan như thế, thuần túy cảm thấy có điểm không đúng. Gào! Đột nhiên, nhị cẩu tử kêu lên sợ hãi, hô lớn. Khe nằm, chỗ này. Bản thần tôn thật giống đã tới, căn bản là không phải một tòa sát trận. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 866. Thiên nhân vẫn là thiên. Trong nháy mắt toàn trường ánh mắt của mọi người đều cùng nhau tập trung đến nhị cẩu tử trên người. Từ Khuyết cũng ngạc nhiên kinh ngạc hỏi. Chỗ này ngươi cũng đã tới. Ngươi sao không lên thiên đây? Không lên nổi à? Có thể đi tới bản thần tôn sáng sớm đi tới. Nhị cẩu tử nhất thời bất đắc dĩ nói, lập tức ánh mắt cũng quét hướng về phía trước này đen thùi sơn động đường nối trực tiếp truyền âm đối với Từ Khuyết nói ra. Bản thần tôn có ấn tượng, năm đó lấy Kỳ Lân lão tổ thân phận đã từng tới nơi này. Kỳ Lân lão tổ. Ca múa nhạc. Này chẳng phải là cùng Trương Thiên Đạo gần như một thời đại. Từ Khuyết nhíu mày, vạn nhất thực sự là như vậy, này phá không phù sẽ không phải cũng bị nhị cẩu tử kiếp trước làm đi rồi chứ. Không, bản thần tôn hẳn là so với hắn sớm rất nhiều năm, nơi này căn bản không phải sát trận, mà là một cái thần bí bộ tộc địa bàn. Nhị cẩu tử sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, Từ Khuyết không khỏi ngạc nhiên. Nhị cẩu tử, ngươi nói thật sự nói giả, này chuyển biến tựa hồ có hơi lớn nha, từ sát trận đã biến thành chủng tộc thần bí địa bàn, này Trương Thiên Đạo tấm kia gia thú trên viết đồ vật, chẳng phải là tất cả đều giả. Không, dù sao năm đó biết bí mật này, ngoại trừ anh Minh thần võ bản thần tôn ở ngoài, cũng không bao nhiêu người biết, cái kia Trương Thiên Đạo khẳng định cũng là bị mê ở cổ bên trong. Nhị cẩu tử lúc này một mặt ngạo nhiên lộ ra nụ cười. Nhị cẩu tử, ở ta ra tay đánh trước ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là đem biết đến đều nói ra trước đã đi. Từ Khuyết mặt tối sầm lại nói rằng. Nắm thào. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản thần tôn sợ ngươi à, lại dám uy hiếp bản thần tôn, hừ, nói liền nói. Nhị cẩu tử kiên cường không tới một giây. Nhìn thấy Từ Khuyết giơ tay lên, lập tức liền kinh hãi, lúc này giảng giải lên. Chỗ này tồn ở một cái rất cổ lão thần bí bộ tộc, tên là thiên nhân, nhân vì là bọn họ vừa sinh ra liền mọc ra một đôi màu trắng cánh, theo lý mà nói đây chính là thuộc về nhân tộc cùng yêu thú tộc kết hợp đời sau, có thể huyết mạch của bọn họ là bắt nguồn từ thượng cổ thuộc về sớm nhất này một nhóm nhân tộc yêu thú tộc hợp thể, nam tuấn lãng tiêu sái, nữ xinh đẹp, vì lẽ đó tự nhận là cao quý với cái khác yêu tộc, liền tự xưng vì là thiên nhân tộc. Thối lắm, ngươi mộng ai đó, vậy hắn mẹ gọi thiên sứ. Từ Khuyết không nhịn được nói rằng, sau lưng dài một đôi màu trắng lông chim cánh, đúng là thiên sứ, không tật xấu nha. Thiên Phân, nắm thảo tiểu tử, ngươi hắn mẹ có thể hay không văn minh một điểm, bọn họ là thiên nhân, không phải phân à. Bất quá nghe nói bộ tộc này vô cùng cao ngạo, ngươi muốn gọi bọn họ phân cũng được, nước tiểu cũng được, ngược lại bản thần tôn không muốn vào đi tới. Nhị cẩu tử nói, xoay người đã nghĩ chạy. Ngươi còn muốn chạy? Từ Khuyết sớm có dự liệu, tại chỗ một tay bắt được đi ra ngoài, trong nháy mắt bắt nhị cẩu tử đầu chó, một cái áp đảo dưới khố. Gào! Nhị cẩu tử lập tức phát sinh nó mang tính tiêu chí biểu trưng kêu thảm thiết, tan nát cõi lòng hô. Tiểu tử ngươi thả ra, ngươi muốn làm gì? Mọi người tại đây cũng bị bất thình lình một màn sợ hết hồn, con ngươi hơi chừng lớn. Cái tên này muốn làm gì? Vậy cũng là con chó à, không thể nhận chứ? Đùng! Lúc này, Từ Khuyết một tay vỗ vào nhị cẩu tử trên gáy trợn mắt nói. Thành thật một chút, thẳng thắn từ rộng, chống cự từ nghiêm, cầm biết đến sự tình đều giao cho rõ ràng, bằng không chờ một lúc ngươi sẽ ở trong bát rồi. Nắm thào. Nhị cẩu tử phát hiện triệt để giấy rua không được sau, cũng chỉ đành từ bỏ, giao cho nói. Bản thần tôn nói rồi, chỗ này chính là thiên nhân tộc địa bàn ạ. Chủng tộc này là cao ngạo, cho rằng chỉ có thông qua bọn họ thử thách người, mới có tư cách tiến vào địa bàn của bọn họ. Vì lẽ đó từ cái lối đi này bắt đầu chính là thử thách, bên trong vô số rủi ro cấm chế, người bình thường đi vào rất khó có thể sống đi ra. Chờ đã thử thách. Nói như vậy, Trương Thiên Đạo ở gia thú trên viết đồ vật, rất có thể đều là thật sự. Từ Khuyết nhất thời phản ứng lại. Nếu như những này là thử thách, ngược lại là có thể giải thích vì sao lại có như vậy kỳ quái trận pháp quy tắc. Hai người đi vào cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là cùng đi đến cuối cùng, hoặc là một người trong đó người phản bội, bình yên vô sự đi ra. Trương Thiên Đạo năm đó chính là cùng cô gái kia đồng thời đi vào, kết quả cô gái kia chạy, làm hại hắn một thân một mình bị nhốt ở bên trong. Bản thần tôn làm sao biết là thật hay giả, năm đó bản thần tôn cũng chính là tùy tiện quá đến xem thử, bên trong căn bản là không phải cái gì tiên lộ phần cuối, cho nên trực tiếp liền đi rồi. Nhị cẩu tử đáp, nó đối với này bộ phận ký ức đúng là rất có ấn tượng. Từ Khuyết gật gật đầu, trầm ngâm không ít sau, hỏi. Chủng tộc này mạnh mẽ đến đâu? Sẽ có hay không có đại thừa kỳ đỉnh cao tồn tại, thậm chí là tiên nhân cảnh. Tiên nhân cảnh là không thể, nếu thật sự có tiên nhân cảnh, bọn họ cũng không đáng giá trốn ở chỗ này, đã sớm đi ra ngoài cầm huyền chân đại lục diệt. Bất quá đại thừa kỳ đỉnh cao, đúng là rất có thể tồn tại. Nhị cẩu tử đáp. Từ Khuyết nghe vậy, khóe miệng nhất thời dương lên. Không tiên nhân cảnh. Không tiên nhân cảnh còn dám làm bộ cái gì, còn không thấy ngại ở này làm cái gì thử thách. Hừ, bản bức thánh này liền đi vào tìm phá không phù, các ngươi nếu như dám cho ta làm sự tình, ta nhất định tự mình đi cho các ngươi thủ tân phong, làm đạo đức văn minh kiến thiết, phát dương dân tộc truyền thống văn hóa. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết con ngươi liền không nhịn được tỏa ánh sáng. Giống như nhìn thấy một lớn cỗ giá trị trang bức đang ở trước mắt. Tuy rằng ở nơi như thế này, hắn bình thường là không thích làm sự tình. Nhưng là hết cách rồi, Trương Thiên Đạo ngay khi thiên nhân tộc thiết trí thử thách bên trong, phá không phù rất có thể cũng ở bên trong, vì lẽ đó này một chuyến nhất định phải tiến vào. nhị cẩu tử, mau mau theo ta tiến vào đi một chuyến. Tư Khuyết vỗ vỗ nhị cẩu tử đầu chó nói rằng. Nắm thảo tiểu tử ngươi bệnh thần kinh à. Ở trong đó nói không chắc thật sự có đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh. Nhị cẩu tử lúc này kêu ra tiếng. Mọi người tại đây lúc này mới nghe được nhị cẩu tử âm thanh, sợ hết hồn. Đại thừa kỳ đỉnh cao. Trong này có đại thừa kỳ đỉnh cao cường giả. Không thể nào. Không thể, đây là đăng tiên lộ, đại thừa kỳ đỉnh cao làm sao có khả năng đi vào đến. Vài tên đế cung cường giả lúc này nói rằng. Nhị cẩu tử không khỏi cười gằn. Vậy là các ngươi không có kiến thức, chỗ này chính là thiên nhân tộc đồng phủ, tự thành một vùng thế giới, hàng vạn năm trước đã ở đây là cái, nhất định sẽ có đại thừa kỳ đỉnh cao. Thiên nhân tộc. Mọi người vừa nghe, nhất thời một mặt hoang mang, hiển nhiên chưa từng nghe qua bộ tộc này. Tư Khuyết lắc lắc đầu. Không thời gian giải thích nhiều như vậy. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi thôi, bởi vì đăng tiên lộ phần cuối căn bản liền không ở nơi này. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, gật gật đầu cất bước đi lên phía trước. Vài tên đế cung cường giả nhất thời cả kinh. Thánh Tôn, ngài. Ngài cũng phải đi vào sao? U, V, K, W, W, M. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng đáp, dĩ nhiên đến Từ Khuyết bên cạnh. Vài tên đế cung cường giả không khỏi làm khó dễ lên theo lý mà nói, mặc kệ có nguy hiểm gì, bọn họ khẳng định cũng phải cùng đi Thánh Tôn khoảng chừng, vào sinh ra tử. Nhưng bây giờ nghe bên trong rất khả năng có đại thừa kỳ cường giả tối đỉnh tồn tại, mấy người này thì có chút chần chờ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, thực sự lưỡng nan. Đi rồi, nhị cẩu tử, đừng nghĩ chạy trốn, vũng nước này ngươi lội vào đỉnh rồi. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng cười nói, một cách bắt chuẩn bị lén lút trốn nhị cẩu tử, dắt Khương Hồng Nhan tay, cất bước liền hướng phía trước đi đến. Vèo! Trong sơn động đột nhiên nhấp nhoáng một tia sáng trắng, giống như bình phong cùng với Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan cất bước đi vào. Hai người cùng với nhị cẩu tử bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, sơn động bạch quang ảm đạm xuống, lần thứ hai khôi phục một mảnh đen như mực. Vài tên đế cung cường giả, bao quát linh tú các cùng với còn lại tán tu các loại, dồn dập hai mặt nhìn nhau lên. Thôi, ngược lại chúng ta đi ra ngoài, e sợ cũng không bao nhiêu đường sống, không bằng hãy cùng Thánh Tôn vào đi thôi. Một tên đế cung cường giả nhìn phía sau đám người kia trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, xoay người liền hướng về Từ Khuyết vừa nãy biến mất địa phương mà đi. Mấy người còn lại sửng sốt một chút, cũng không nói thêm gì, dồn dập cất bước tùy tùng đi tới. Nhân vì là bọn họ rõ ràng, mắt thấy bọn họ chém giết về tử tuân quá nhiều người, rất khó bảo toàn chứng không có ai sẽ tiết lộ tin tức. Mà hiện tại bọn họ cũng chỉ còn dư lại mấy người, căn bản không thể đối với người ở chỗ này tiến hành diệt khẩu. Vì lẽ đó cùng với đi ra ngoài bên ngoài lo lắng sợ hãi, còn không bằng nhắm mắt theo sau, nói không chắc có thể sẽ có một phen tạo hóa. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi vào sao? Tồn tại hơn vạn năm lâu dài thiên nhân tộc, hay là đáng giá một sông? Linh tú các đông đảo nữ đệ tử cũng chần chờ chốc lát, cuối cùng làm ra lựa chọn, đồng lòng nhất trí quyết định theo vào đi vừa nhìn đến tột cùng tìm kiếm tạo hóa. Lui lại. Còn lại đám kia tán tu cùng yêu thú tộc quần, hầu như không do dự quá lâu, liền việc nghĩa chẳng từ nan xoay người rút đi. Bọn họ sinh tồn chi đạo chính là cho rằng nguy hiểm xa lớn hơn nhiều so với tạo hóa, thậm chí cái kia tạo hóa còn khả năng không tồn tại thời điểm trực tiếp chọn rời đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 867. Lấy thành đạo thụ. Từ vào sơn động nơi sâu xa, bọn họ đã đi rồi dòng giã 3 ngày 3 đêm. Sơn động đường nối càng chạy càng rộng. Đến hiện tại, bốn phía đã sớm đã biến thành mênh mông vô bờ nham thạch bình nguyên. Mặt đất cứng rắn như sắt, đỉnh đầu là vọng không đến đỉnh dung nham, thậm chí cũng vẫn không nhìn thấy điểm cuối vị trí, phảng phất liền đi ở một mảnh tảng đá trên biển. Lạnh lẽo gió lạnh gào thét, giống như từng sợi không nhìn thấy băng nhận trước mặt thổi mà đến, đâm nhói cả người. Đây là một loại liền pháp quyết đều không thể ngăn cản đâm nhói, giống như ảo giác, rồi lại chân thực. Bất quá đến từ khuyết cùng Khương Hồng Nhan thực lực như vậy, phổ thông đâm nhói cảm mang đến chỉ là một ít không khỏe, cũng không thể tạo thành cái gì thương tích. Nhưng dù gì chính là, bị gió lạnh thổi sau khi bọn họ trong cơ thể chân nguyên lực cũng chính đang chậm chậm bị ăn mòn, gào. Bản thần tôn không chịu được, đây là muốn đi tới khi nào à? Nhị cẩu tử một mặt ảo não, rất hối hận đi vào trước không nhiều hơn nữa phản kháng một thoáng, nói không chắc liền không cần đi vào rồi. Hoảng cái gì nha, ta liền không tin đi không xong. Từ khuyết cười nói, đúng là cảm thấy vẫn được. Chí ít hiện tại nội tâm hắn vẫn là tràn ngập động lực cùng chờ mong chung quanh quan sát, tìm kiếm Trương Thiên Đạo vị trí, vì là chính là này hai tấm phá không phù. Khương Hồng Nhan cũng trước sau như một bình tĩnh đoan trang nhàn nhã, gật đầu nhẹ giọng nói. Nơi đây phải làm là bị người vì là khai thác đi ra tháng ngày tích lũy, mới có như thế rộng rãi, nhưng chung quy sẽ có điểm cuối, chỉ là này gió lạnh có chút kỳ quái. Hừm, này tựa hồ là cái kết hợp địa thế bày xuống ảo trận, ta cảm giác những này gió lạnh bắt nguồn từ vô số tiểu ảo trận, bằng không sẽ không liền pháp quyết đều không chống đỡ được. Từ khuyết đáp, ánh mắt quét hướng bốn phía. Hắn tuy rằng nắm giữ chu huyễn ấm chuyên môn khắc chế ảo trận cùng ảo giác, nhưng đối mặt loại này gió lạnh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhân làm căn bản không tìm được công kích đối tượng. Những này gió tuy rằng trong thời gian ngắn đối với chúng ta sẽ không tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng vẫn ở bất chi bất giác tiêu hao chúng ta chân nguyên. Tiểu tử đến tăng nhanh tốc độ tiến lên rồi. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng mở miệng. Nhị cẩu tử lập tức phản đối nói. Không được không được, tăng nhanh tốc độ chân nguyên đã tiêu hao nhanh hơn bản thần tôn mãnh liệt kiến nghị dừng lại trên đất đào cách động trốn vào đi nghỉ ngơi một chút, khôi phục trạng thái sau trở ra tốt hơn. Từ khuyết khẽ gật đầu, hắn nắm giữ hệ thống tự động khôi phục công năng có thể mang mất đi chân nguyên kéo dài khôi phục trở về, có thể Khương Hồng Nhan hết cách rồi. Nếu là không dừng lại nghỉ ngơi, chờ một lúc gặp phải nguy hiểm liền phiền phức rồi. Hả? Đột nhiên từ khuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, sáng mắt lên. Khà khà, như thế nào, có phải là cảm thấy bản thần tôn đề nghị này rất anh minh thần võ? Nhị cẩu tử vừa nhìn từ khuyết vẻ mặt, lập tức liền đắc sắc lên. Không ra sao, ngươi đề nghị này rất ngu. Trốn đúng là có thể trốn. Nhưng tại sao muốn trên đất đào động đây, ngươi xem này mặt đất cứng đến nỗi cùng cái gì giống như chờ đào cho tới khi nào xong, phỏng chừng đều mệt co quắp rồi. Từ khuyết lắc đầu cười nói. Nhị cẩu tử lúc đó liền không vui, một mặt không phục nói. Tiểu tử ngươi đây là tranh cãi, nếu như không đào động còn có chỗ nào có thể trốn. Vậy dĩ nhiên là trốn trong phòng nha. Từ khuyết nháy mắt một cái cười khà khà gọi ra hệ thống giới. Theo sát, hơi suy nghĩ, đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng về trước bắn ra. Vèo. Một tia sáng trắng đột nhiên tránh ra cấp tốc trên không trung phóng to, lớn lên theo gió. Ầm ầm. Cùng với một tiếng vang thật lớn, bạch quang trực tiếp ở rộng rãi cực kỳ không trung hiện ra nguyên hình. Hóa thành một tòa cung điện to lớn, chính là từ khuyết đoạt lại tòa kia đế cung. Cả tòa đế cung lớn vô cùng, toàn thân bạch ngọc trong sáng, giống như một tòa thiên cung, huyền lơ lửng giữa trời. Cũng may là nơi này đầy đủ cao cũng đủ rất rộng lớn, bằng không đoán chừng phải bị đế cung cho căng nứt. Khe nằm khe nằm. Nhị cẩu tử lúc này khiếp sợ vạn phần kêu ra tiếng trực tiếp há hốc mồm. Nó vạn vạn không nghĩ tới, Tử Khuyết lại còn có thể bên người mang theo như thế một tòa lớn vô cùng đế cung, nói lấy ra liền lấy ra. Tiểu tử, đây là cái gì? Là bản thần tôn ổ sói sao? Nhị cẩu tử kinh hô. Không phải, cái này gọi là đế cung, đoạn cẩu đức cùng chó không được đi vào. Tử Khuyết cười tủm tỉm đáp, trực tiếp cùng Khương Hồng Nhan ngang trời lướt trên, bay vào đế cung bên trong. Làm được đẹp đẽ, bản thần tôn là sói. Nhị cẩu tử hoan hô nhảy nhót, cũng chạy đi vọt vào đế cung. Đây là Tử Khuyết được đế cung tới nay, lần thứ nhất tiến vào bên trong. Cùng tưởng tượng tiên cung gần như bên trong hết thảy kiến trúc, đều dùng đặc thù bạch ngọc thế xây dựng mà thành ấm ánh, uyển nhược tiên cảnh. Đoàn người tiến vào bên trong sau, lập tức liền không cảm giác được gió lạnh tập kích, trong cơ thể chân nguyên cũng cấp tốc khôi phục lại. Hồng Nhan đi tìm thành đạo thụ. Tử Khuyết trước tiên liền hướng đại điện phía sau dược viên cản, đoạt đến đế cung sau vẫn luôn không có cơ hội đem thành đạo thụ lấy ra, hiện tại vừa vặn là cái cơ hội. Khương Hồng Nhan cũng khẽ gật đầu, cất bước đồng hành. Nhị cẩu tử nhưng đối với thành đạo thụ cái gì không có hứng thú, chạy đi liền hướng hẻo lánh góc chạy trốn, tựa hồ là phòng ăn phương hướng, hiển nhiên hàng này là đi tìm ăn. Tử Khuyết cũng không thèm để ý, cùng Khương Hồng Nhan đến đại điện sau dược viên. Dược viên bên trong tài đầy đủ loại linh thảo, nhàn nhạt dược thảo hương thơm tràn ngập bốn phía. Chỉ là ở dược viên trung ương nhất nơi, linh khí hội tụ thành một đoàn, một gốc cây bé nhỏ cây giống chính đang thổ nạp linh sương mù, đồng thời trên cây còn mang theo một viên toàn thân trái cây màu đỏ, trái cây ở ngoài vần quanh từng sợi phù văn, nhìn qua vô cùng dịu dị. Đây chính là thành đạo thụ. Tử Khuyết ngạc nhiên, này cùng hắn tưởng tượng bên trong thành đạo thụ rất không giống nhau. Bất quá ở này cây nhỏ miêu trên, hắn xác thực cảm ứng được một đạo hơi thở quen thuộc, chính là Khương Hồng Nhan hồn phách. Thành đạo thụ vừa bắt đầu chỉ là một cây tiểu thảo, có thể dài thành cây kết ra quả, cũng đã xem như là thời điểm chín rồi. Khương Hồng Nhan gật đầu đáp, ánh mắt phức tạp nhìn cây kia, giống như ở xem một cái khác mình. Mau đi đi, đem hồn phách đoạt lại, làm một người nữ nhân hoàn mỹ. Tử Khuyết đùa giỡn giống như nói rằng, giảm bớt Khương Hồng Nhan tâm tình. Khương Hồng Nhan nhưng là thở dài. Thành đạo thụ rất khó thành quen thuộc, có thể có trình độ như thế, đã xem như là cái kỳ tích. Nếu ta đem hồn phách thu hồi, thành đạo thụ cùng thành đạo quả đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngất, này có cái gì nha, chẳng lẽ còn phải để cho lão nhân kia sao? Tử Khuyết cười khổ nói, rất kinh ngạc Khương Hồng Nhan lại sẽ cảm thấy không muốn. Nhưng đột nhiên, Khương Hồng Nhan con ngươi xoay một cái, rơi vào Tử Khuyết trên mặt, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ để cho ngươi. Để cho ta. Tử Khuyết nhất thời ngạc nhiên, theo sát nội tâm bị một trận ấm áp bao phủ. Hắn cười cợt, đưa tay ra, nhẹ nhàng hướng về Khương Hồng Nhan tinh xảo trên lỗ mũi quát một thoáng. Tiểu cô nương, ngươi quá khinh thường ta rồi, vật này đối với ta không có tác dụng gì, chỉ cần ta tình nguyện thời gian mấy năm liền có thể bước vào đại thừa kỳ, thành tựu tiên nhân cảnh càng là dễ như ăn cháo. Tử Khuyết nói xong, vung tay lên, 5 ngón tay bỗng dưng nắm chặt. Ầm. Trong nháy mắt cả cây thành đạo thụ bị nhổ tận gốc, huyền lơ lửng giữa trời. Trên cây thành đạo quả cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, vần quanh ở trái cây bên ngoài phù văn hoàn toàn nổi liễm đi vào, lại như là hàm tu thảo bị chạm được giống như. Chuyện này, Khương Hồng Nhan hơi kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tử Khuyết như thế quả đoán, trực tiếp liền từ chối thành đạo quả, không muốn tiêu hao hồn phách của nàng. Ây, tiểu cô nương trước tiên thu hồi đến, tìm thời gian lại đem hồn phách dung hợp, hiện tại trước tiên đi thử xem điều động tọa này đế cung. Tử Khuyết cười hì hì đem thành đạo thụ đưa đến Khương Hồng Nhan trong tay, lập tức nóng lòng muốn thử hướng về đại điện mà đi. Khương Hồng Nhan trên mặt hiện lên một vệt nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng gật đầu cất bước cùng đi. Chấp tử tay cùng tử đồng hành đời đời kiếp kiếp. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 868. Di hải cấm chế. Lúc này, rộng lớn cực kỳ nham thạch trên vùng bình nguyên. Vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các đông đảo nữ đệ tử dĩ nhiên thuận lợi đi vào. Cảm nhận được gió lạnh ở ăn mòn trong cơ thể chân nguyên, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, cảm thấy đau đầu. Hơn nữa cùng nhị cẩu tử ý nghĩ như thế, vài tên đế cung cường giả thậm chí tế ra mình pháp khí chuẩn bị trên đất đào động, khôi phục một chút chân nguyên lại tiến lên. Nhưng vào lúc này, một người trong đó thân thể cứng đờ, bỗng nhiên nhìn về phía trước kinh kêu thành tiếng. Mau nhìn, này! Đó là đế cung. Những người còn lại ngẩn ra, dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa, lập tức tại chỗ liền há hốc mồm. Đối với đế cung cường giả tới nói, tòa kia đế cung quả thực là quá quen thuộc. Thậm chí linh tú các đông đảo nữ đệ tử cũng nhận được tòa kia nổi bồng bềnh giữa không trung cung điện chính là Huyền Chân Đại Lục đế cung. Chuyện này, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào là thánh thượng lão nhân ra người đến rồi? Không đúng, thánh thượng là không thể di chuyển đế cung, vậy cũng là chúng ta can cơ nha. Chẳng lẽ là ảo giác? Vài tên đế cung cường giả đều một mặt mơ hồ. Bọn họ đi vào đăng thiên lộ đã tốt mấy tháng, căn bản liền không biết đế cung bị Tử Khuyết cướp đi một chuyện, giờ khắc này càng nhiều chính là cảm thấy xuất hiện ảo giác. Đột nhiên, trong đó một tòa kiến trúc trên nóc nhà, nhô ra một cái cẩu đầu trong tay còn nâng một miếng thịt ở gặm. Hả? Mọi người lúc này cả kinh, không hẹn mà cùng kêu lên hô lớn. Nhị cẩu tử. Thảo. Nhị cẩu tử xa xa nghe được thanh âm này, sợ hết hồn, lăng là đem trong tay thịt cũng dọa mất rồi, lúc này nổi trận lôi đình. Các ngươi mệnh thần kinh à? Kêu la cái gì, có tin hay không bản thần tôn một cái tát đập chết các ngươi. Quá tốt rồi, này không phải ảo giác. Mọi người nhất thời mừng lớn, dồn dập tăng nhanh tốc độ lướt về phía đi vào. Nhưng vài tên đế cung cường giả nhưng một mặt lờ mờ trước sau chuẩn không hiểu, này đế cung đến tột cùng là chạy thế nào đến nơi này. Bất quá dưới mắt cũng không nhiều như vậy nhàn công phu đi suy đoán, chỉ có thể tùy tùng mọi người cùng đi tới, tránh né gió lạnh ăn mòn. Ầm ầm. Lúc này, đế cung lại đột nhiên chấn động, theo sát trực tiếp phi hành về phía trước lên. Gào. Bản thần tôn thịt. Nhị cẩu tử cứng bò ra khỏi phòng đỉnh, muốn đi kiếm khối thịt kia, kết quả đế cung vừa bay đi. Nó lập tức kêu thảm thiết lên, trơ mắt nhìn khối thịt kia càng ngày càng xa. Đạo hữu chờ chúng ta một chút à. Vài tên đế cung cường giả cũng gấp, la lớn tiến lên tốc độ không khỏi tăng nhanh. Linh tú các đông đảo nữ đệ tử cũng dồn dập ra tốc. Nhưng mà, đế cung chút nào không có ý dừng lại, như trước nhanh chóng ôn hóa bay về phía trước nhanh. Duy nhất để mọi người thở một hơi chính là bọn họ miễn cưỡng đuổi tới đế cung phía sau, gió lạnh bị cả tòa đế cung to lớn thể tích cản trở chặn, không lại ăn mòn bọn họ chân nguyên. Liền một đường hạ xuống, bọn họ đúng là ung dung rất nhiều. Mà lúc này, đế cung đại điện bên trong, Từ Khuyết dễ như ăn cháo luyện hóa tòa cung điện này, thích làm gì thì làm điều động, cùng Khương Hồng Nhan ngồi ở Long Y trong một ý nghĩ, liền có thể lên trời xuống đất, ngao du bát phương. Thật không hổ là tiên khí nha. Thứ tốt. Từ Khuyết một mặt thỏa mãn nói. Đối với hắn mà nói, vật này tuy rằng không cái gì sức chiến đấu, còn là so với thượng cổ sinh tử luôn thực dụng hơn nhiều. Ra ngoài trực tiếp một tòa đế cung bay ra đi, so với mở cái gì chiến đấu cơ xe thể thao đều mạnh hơn gấp trăm lần. Dựa theo tốc độ như thế này, phải làm rất nhanh sẽ có thể vượt qua khu vực này rồi. Khương Hồng Nhan mở miệng nói rằng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Xa xa đã bắt đầu xuất hiện quang điểm giống như là hang động mở miệng. Tư Khuyết gật gật đầu. Chỉ lát nữa là phải đến, một mực hãy tìm không tới Trương Thiên Đạo, cũng không biết hắn đến tột cùng chết ở nơi nào. Ồ! Nói còn chưa dứt lời, Tử Khuyết đột nhiên tinh thần chấn động, đứng dậy. Hắn đứng bên trong cung điện, tầm nhìn đủ để vừa xem vô bờ, trong nháy mắt liền phát hiện phía trước tiếp cận lối ra, có một người vì là đào móc ra hầm ngầm. Tuy nói chỗ này hầm ngầm vô số, cũng không chỉ một cái, có thể cái này hầm ngầm rất không giống nhau, là dùng một tấm da thú cửa tiệm ở cửa động. Mà ra thu chất liệu cùng vệ tử tuân tấm bản đồ kia giống nhau như đúc. Xem ra tìm tới hắn. Tử Khuyết lúc này khóe miệng dương lên, tăng nhanh đế cung tốc độ phi hành, hướng mở miệng chạy đi. Không lâu lắm, bốn phía vách đá dần dần biến hẹp. Tử Khuyết cũng thu hồi đế cung cùng Khương Hồng Nhan cùng với nhị cậu tử từ bên trong bước ra. Phía sau tới rồi mọi người một mặt kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn có thể xác định cái này đế cung là Tử Khuyết ở trưởng khống. Đạo hữu, đế cung sao? Sao ở trên tay ngươi? Một tên đế cung cường giả không nhịn được mở miệng hỏi dò. Cướp đến. Tử Khuyết đơn giản sáng tỏ đáp lại nói, cũng không quay đầu lại hướng về cái kia hầm ngầm lao đi. Cướp. Mọi người vừa nghe, nhất thời trợn to hai mắt, một mặt sợ hãi. Má ơi, cái tên này điên rồi. Cướp cái gì không được, lại cầm thánh thượng đế cung đều cho cướp đến rồi. Cái tên này bắt đi thánh tôn, còn đoạt đế cung thánh thượng hiện tại chẳng phải là muốn tức điên. Chờ đã, hắn sẽ không phải là bị thánh thượng truy sát, mới trốn đến đăng tiên lộ chứ. Ta đi tuyệt đối khả năng này. Vài tên đế cung cường giả mắt to chừng mắt nhỏ, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Cầm thánh thượng đắc tội thành như vậy, còn có thể sống đến đăng tiên lộ, còn dám như thế tùy tiện, thế gian này chỉ sợ là tìm không ra người thứ hai rồi. Mà lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên chạy tới cái kia hầm ngầm trên miệng không, lập tức rơi vào mặt đất. Ầm. Hơi suy nghĩ, bàng bạc thần hồn lực nhất thời mở rộng. Giống như sóng to gió lớn trực tiếp tràn vào trong đó. Hả? Đột nhiên Tử Khuyết khẽ cau mày. Thần hồn lực tiến lên một nửa, đột nhiên bị một tầng sức mạnh vô hình cản trở ngại. Bất kể như thế nào dùng sức, đều không cách nào đi tới nửa phần một nửa hào. Có cấm chế. Tử Khuyết lúc này phán đoán ra được, này hầm ngầm bị bố trí cấm chế, hơn nữa còn không phải bình thường cấm chế. Vèo một tiếng, hắn lướt về phía hầm ngầm miệng, ánh mắt ngưng lại, nhìn thẳng trong đó. Đúng như dự đoán, bên trong lưu luyến một đạo ấm ánh huy mang tỏa ra cổ lão đạo ẩn, vô số sợi phù văn không khô chuyển. Đây là một đạo rất cường đại cấm chế, vô cùng phi phàm. Chỉ có điều xuyên thấu qua cấm chế màn ánh sáng, Tử Khuyết nhìn thấy hầm ngầm nơi sâu xa nằm một bộ di cốt. Di cốt bên cạnh trên vách đá có khắc mấy dòng chữ. Mang nhất len thì tiện nhân kia người tới, liền có thể xuyên qua cấm chế được ta tất cả. Nhất len thì, đây là một cái rất kỳ hoa cổ lão dòng họ, cũng là năm đó bán đi Trương Thiên Đạo, một mình đào tẩu nữ tử. Trương Thiên Đạo ở gia thú trên cũng lưu chữ, xưng nhất định phải mang tiện nhân kia đầu lâu trở về mới có thể được hắn tất cả, bao quát phá không phù. Chỉ tiếc hiện tại thời gian qua đi hơn vạn năm, người phụ nữ kia nói không chắc cũng đã chết rồi, thậm chí là phi thăng mà đi tới, bằng không về tử tuân bọn họ cũng sẽ không tay không lại đây. Xem ra cần phải mạnh mẽ tấn công nha. Chính là không biết ở chỗ này triển khai bức vương quyền có thể hay không cầm sơn động cho phá hủy. Tử Khuyết sờ sờ cằm trần trờ lên. Cùng lúc đó, ở lối ra ở ngoài một chỗ trên núi đá. Một đôi vóc người mạnh mẽ, sau lưng dài đến bạch vũ cánh, giống như thiên sứ giống như nam nữ, chính nhìn kỹ vách đá. Trên vách đá biểu hiện hình ảnh càng là trong sơn động Tử Khuyết chờ người. Nhìn Tử Khuyết đứng hầm ngầm miệng bồi hồi, hai tên thiên nhân tộc nam nữ trên mặt nhất thời lộ ra xem thường ý cười. Nhiều năm như vậy, chung quy vẫn là lại có người cản đi tìm cách chết. Bọn họ những kia cấp thấp nhân tộc thật sự rất ngu xuẩn. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu đồ vật bên trong thật dễ cầm như vậy, ta thiên nhân tộc đã sớm cầm, há có thể đến phiên bọn họ. Ai, này lớp cấm chế mạnh mẽ quá đáng, bất quá tộc trưởng cũng nhắc qua, lại quá 10.000 năm cấm chế thì sẽ suy nhược, đến lúc đó chúng ta liền có thể đạt được phá không phù, từ nơi này cách mở đi mở ít một vùng trời mới. Đáng tiếc nha, sớm biết người kia người mang nhiều như vậy bảo bối, liền không cần thử thách hắn, trực tiếp đem hắn bắt là được. Bây giờ nói những này đều vô dụng, khi đó chúng ta còn chưa từng xuất thế đây. Bất quá ta hiện tại cảm thấy hứng thú chính là phải như thế nào đùa bỡn những này cấp thấp nhân tộc, nếu không là tộc quy hạn chế, ta hiện tại liền nghĩ ra đi tìm bọn họ rồi. Ha ha, không cần sốt ruột, thiên nhân thử luyện đã nhiều năm chưa từng mở ra, chờ bọn họ đi ra đều sẽ ở thử luyện bên trong tùy ý chúng ta trêu đùa. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 869. Phá không phủ tới tay. Làm sao? Từ khuyết trần chờ, Khương Hồng Nhan dĩ nhiên đến bên cạnh hắn, nghe giọng hỏi. Từ khuyết lắc lắc đầu. Cấm chế này có chút lợi hại, ta đang suy nghĩ có muốn hay không dùng quyền pháp đem phá tan, chỉ sợ uy lực quá lớn, cầm này hầm ngầm cho phá hủy. Không bằng ta thử xem. Khương Hồng Nhan đôi mắt đẹp nháy mắt, nhạt cười hỏi. Từ khuyết ngẩn ra. Tiểu cô nương, ngươi còn có thể phá giải loại cấm chế này. Thử xem đi. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, cất bước đi đến hầm ngầm miệng. Từ khuyết yên lặng, Khương Hồng Nhan đều mở miệng, trên căn bản đủ để xác định nàng có thực lực này có thể phá tan cấm chế. Nhưng cho tới nay, từ khuyết đều có chút đánh giá thấp Khương Hồng Nhan thực lực, chỉ là lúc trước từng trải qua nàng ra tay, liền dễ như ăn cháo chém giết cùng cấp độ kiếp kỳ tu sĩ sau, mới bắt đầu rồi giải nàng mạnh mẽ. Chỉ là không nghĩ tới, nàng lại còn có thể phá giải loại này cấp bậc cấm chế, này thật đúng là tương đảm đương không nổi rồi. Vèo! Lúc này, Khương Hồng Nhan dĩ nhiên ra tay, tay nhỏ nhẹ dương, ngón tay ngọc liền trong nháy mắt hiện lên từng sợi ấm ánh ánh vàng. Ánh vàng trên tràn ngập mềm nhẹ lực lượng, như tính cách của nàng giống như vậy, tính như mặt nước phẳng lặng, có thể huy mang bên trong ẩm chứa sức mạnh, nhưng cực kỳ bàng bạc. Xèo. Đột nhiên, nàng ngón tay ngọc hướng về trước một điểm, ánh vàng trong nháy mắt hóa thành một đạo bé nhỏ chùm sáng, vọt thẳng đánh vào này lớp cấm chế bình phong tiến lên. Ầm ầm. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, toàn bộ sơn động cũng có thể cảm giác được ở nhẹ nhàng lay động, cũng may vách đá đầy đủ củng cố, cũng không có tạo thành cái gì phá hoại. Khương Hồng Nhan đối với này cường độ cũng tựa hồ cầm khống đến hết sức chính xác cùng ổn định, ánh vàng không ngừng trùng kích hầm ngầm bên trong cấm chế, sơn động cũng như trước chỉ là ở khẽ run. Lúc này, đế cung cường giả cùng linh tú các mọi người dĩ nhiên tới rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người lập tức ngạc nhiên. Bọn họ cũng nhìn ra được cấm chế này rất phi phàm, chí ít lấy thực lực của bọn họ căn bản không thể phá đi. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy không gặp thánh tôn cảnh giới hàng rồi, thực lực nhưng càng sâu không lường được. Một tên đế cung cường giả lúc này sắc mặt ngưng trọng nói. Người bên ngoài cũng gật gật đầu. Này cấm chế chỉ sợ là tầm thường đại thừa kỳ đỉnh cao đến rồi, đều khó mà phá đi, thánh tôn tuy chỉ có độ kiếp kỳ, nhưng đủ để lay động này cấm chế, thật không hổ là ta thông thiên quốc một đời đế quân. Răng rắc. Đang lúc này, hầm ngầm bên trong đột nhiên phát sinh một đạo lanh lảnh tiếng vang, phảng phất là pha lê nứt ra âm thanh. Từ khuyết lúc này vui vẻ, ánh mắt quét về phía trong đó. Đúng như dự đoán, này lớp cấm chế bình phong đã hiện ra giãn nứt trạng thái, che kín vết sách, nguyên bản hào quang ấm ánh, giờ khắc này dĩ nhiên hoàn toàn mở đi xuống. Có thể rồi. Lúc này, Khương Hồng Nhan cũng thu hồi pháp quyết, nhìn về phía Từ Khuyết khẽ mỉm cười. Mọi người tại đây nhất thời cả kinh. Có thể. Lời này có ý gì? Chẳng lẽ thật cầm cấm chế cho mở ra? Thánh Tôn lời hại. Thánh Tôn châu bò. Thánh Tôn 666. Nhị cẩu tử đột nhiên kêu to lên, một tìm tới cơ hội liền lập tức nịnh hót. Phí lời, người đàn bà của ta có thể không lợi hại sao? Từ Khuyết vỗ một cái nhị cẩu tử chán, đồng thời thân hình loáng một cái, xông lên Khương Hồng Nhan nở nụ cười, liền lướt vào hầm ngầm bên trong. Mọi người không khỏi khóe miệng vừa kéo, đặc biệt vài tên đế cung cường giả, suýt chút nữa đã nghĩ chửi một câu không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, cách xa ở ngoài phương thông qua vách đá, mắt thấy tình cảnh này hai tên thiên nhân tộc nam nữ, giờ khắc này dĩ nhiên thay đổi sắc mặt. Này lớp cấm chế, liền như thế bị phá tan rồi. Nữ tử một mặt ngơ ngác, khó có thể tin. Thật là lợi hại nhân tộc nữ tử. Nam tử trong mắt lướt trên một vệt huy mang, nhiêu có thâm ý nhìn chằm chằm trong hình Khương Hồng Nhan. Không được, đến nhanh đi bẩm báo tộc trưởng, lập tức mở ra thiên nhân thử luyện lưu lại bọn họ. Lúc này thiên nhân tộc nữ tử phản ứng lại, một mặt lo lắng. Thiên nhân tộc nam tử khẽ mỉm cười. Ngươi đi đi, ta lưu lại nơi này nhìn chằm chằm bọn họ. Nữ tử không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp triển khai sau lưng đôi kia màu trắng hai cánh, rộng rãi xông lên trời tế, lấy tốc độ cực nhanh cướp đi. Nam tử thì lại tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh, khóe miệng cầu lên một vệt ý cười. Xinh đẹp như vậy lại thực lực mạnh đựng nhân tộc nữ tử, cũng thật là lần thứ nhất thấy. Nữ nhân này, ta thiên chiến muốn định rồi. Vèo. Giờ khắc này, Từ Khuyết dĩ nhiên thuận lợi lướt vào hầm ngầm, xuất hiện ở bộ kia di cốt trước mặt. Hiển nhiên, này chính là Trương Thiên Đạo thi hài. Ở bên cạnh hắn bày ra hai cái cổ lão hộp gỗ, Từ Khuyết không chần chờ, vung tay lên trong nháy mắt đem hai cái hộp gỗ hút vào trong lòng bàn tay. Phát hiện cái hộp gỗ không gặp nguy hiểm sau, hắn mới đem mở ra. Lập tức, một trận mùi hương thoang thoảng khí truyền đến, một người trong đó hộp gỗ bên trong càng bày ra một tấm cũ kỹ phù lục tỏa ra dị hương. Mà khác một cái hộp gỗ bên trong ẩn giấu hai tấm màu đen phù lục. Cùng với hộp mở ra, hai tấm màu đen trên bùa chú phóng ra một vệt vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng bốn phía hư không, hơi xuất hiện vặn vẹo. Phá không phù. Từ Khuyết nhất thời giật mình trong lòng kiềm chế không được mừng như điên. Hắn vẫn cấp thiết muốn phá không phù, không nghĩ tới còn không cần chờ hệ thống thăng đến 10. Không phiên bản, liền như vậy chiếm được rồi. Này số mệnh, nhân phẩm này còn có ai? Hệ thống cho ta giám định một thoáng những này phù lục. Vì chứng thực một thoáng phù lục tác dụng, Từ Khuyết đem ba mở ra phù lục cùng thu vào hệ thống trong gói hàng. Rất nhanh, hệ thống phân biệt đối với ba mở ra phù lục làm ra giám định. Cấp thấp phá không phù đóng ngoặc tròn. Hoành độ hư không đi hướng về phù lục người sử dụng tâm thần niệm nơi. Chú ý. Một. Này phù lục chỉ có thể ở trên hư không đan xen khu vực sử dụng. Hai. Chỗ cần đến nhất định phải là người sử dụng từng đi qua mà lại chân thực tồn tại địa phương. Đóng ngoặc tròn. Hô. Từ Khuyết nhìn thấy này thời điểm tầng tầng thở dài một hơi triệt để yên tâm. Rất rõ ràng. Hai tấm màu đen phù lục chính là phá không phù. Hơn nữa cũng chứng thực, loại này phù lục có thể hoành độ hư không đi hướng về bất kỳ địa phương nào. Duy nhất hai cái điều kiện chính là cần phải tìm được thích hợp sử dụng địa điểm cùng với chỗ cần đến nhất định phải là chân thực tồn tại, không thể bỗng dưng thiết tưởng. Lần này liền thoải mái, về địa cầu ngay trong tầm tay, thậm chí lập tức là có thể khởi hành. Từ Khuyết trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Lập tức, hắn cũng nhìn về phía mặt khác một tấm tỏa ra dị hương màu vàng phù lục. Bách hoa hải phù đóng ngoặc tròn. lấy ảo trận phù văn vẽ mà thành phù lục, có thể sản sinh bách hoa chi hải, sinh động như thật. Chế tạo hoa hải phù lục. Từ Khuyết ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Trương Thiên Đạo di cốt, khẽ cười khổ lên. Xem ra cái này Trương Thiên Đạo đúng là cái si tình hạt giống ạ. Tấm này bách hoa hải phù, vừa nhìn liền biết là vẻo em gái dùng, hiển nhiên là muốn cho năm đó cô gái kia một cách lãng mạn, nhưng chưa từng nghĩ chịu khổ tiện nhân phản bội. Ai tiểu Trương ạ? Nén bi thương thuận biến đi, như có cơ hội gặp phải con tiện nhân kia, ta không ngại giúp ngươi ra tay báo cái cửu. Từ Khuyết cảm khái nói rằng, sau đó thần hồn lực mở rộng, hướng về Trương Tiên Đạo di hài trên nhìn quét một vòng. Dù sao cái tên này trên người thứ tốt quá hơn nhiều, riêng là bố trí trên đất đồng lối vào cấm chế, liền rất phi phàm. Nhưng tiếc nuối chính là, này một vòng quét xuống đến Từ Khuyết cũng không có phát sinh cái gì. Dựa theo Trương Thiên Đạo di ngôn miêu tả, nhẫn chứa đồ đều bị người phụ nữ kia mang đi, toàn thân liền còn lại quý giá nhất hai tấm phá không phù, còn tấm này không có gì lớn dùng bách hoa hải phù, có thể bị hắn cất giấu trong người, nói vậy đối với hắn mà nói cũng là trọng yếu. Từ Khuyết lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, quyết định vì là Trương Thiên Đạo làm chút gì. Hắn duỗi ra song chỉ, đầu ngón tay hiện lên đạo ẩn sức mạnh, bỗng dưng quét về phía Trương Thiên Đạo bên người vách đá. Bạch, bạch, bạch. Trong nháy mắt, liền tại trên vách đá lưu lại một hàng chữ nhỏ. Nhất thì chết toàn ra. Được rồi, tạm thời có thể báo đáp ngươi cũng chỉ có cái này, gặp lại. Từ Khuyết nói xong, xoay người liền rời khỏi hầm ngầm. Khương Hồng Nhan cùng nhị cậu tử chờ người chính chờ ở bên ngoài chờ đợi. Từ Khuyết vừa ra tới, ánh mắt của mọi người liền dồn dập tập trung mà đến, vô cùng quan tâm phá không phù đến tột cùng có hay không tới tay. Có thể rời đi rồi. Từ Khuyết trực tiếp nhìn về phía Khương Hồng Nhan, hơi mỉm cười nói. Điều này cũng làm cho mọi người nhất thời rõ ràng, nghe đồn bên trong phá không phù, hắn thật sự lấy tay rồi. Vài tên đế cung cường giả lúc này không nhịn được kích động lên, hướng đi trước nói. Đạo hữu, ngươi như muốn dùng phá không phù rời đi thời khắc, có thể hay không cũng mang tới chúng ta. Hiện tại đối với bọn họ tới nói, giết thánh hiền cung thiếu chủ, huyền chân đại lục liền rất khó tiếp tục chờ đợi, chỉ có rời đi mới là tiếp tục sinh tồn hy vọng. Huống chi tấm này phá không phù còn rất có thể sẽ mang theo bọn họ đi hướng về trong truyền thuyết tiên giới. Mang không được, ta muốn đi địa phương không thích hợp các ngươi. Hơn nữa phá không phù cũng đi không được tiên giới, các ngươi vẫn là chết tâm đi. Từ Khuyết lắc lắc đầu tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói. Thuận tiện lại khuyên các ngươi một câu, tốt nhất vẫn là rời đi nơi này, xuống chút nữa đi. Nguy hiểm chỉ có thể càng to lớn hơn. Chuyện này, vài tên đế cung cường giả vừa nghe, sắc mặt nhất thời đổ tràn đầy thất lạc cùng tuyệt vọng. Bọn họ không biết Từ Khuyết nói thật hay giả, nhưng nếu như không cách nào rời đi huyền chân đại lục, liền nhất định bọn họ chỉ có thể cả đời trốn ở đăng tiên lộ, thậm chí còn lúc nào cũng có thể sẽ bị những người khác đi vào truy sát. Hắn nói không sai. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo âm thanh từ sơn động lối ra truyền đến. Mọi người cả kinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một tên tuấn lãng cao to nam tử chính chậm rãi đi ra, sau lưng vẫn dài ra một đôi to lớn màu trắng hai cánh, nhìn qua vô cùng thánh khiết. Nhưng mà nam tử nhưng trên mặt mang theo trêu tức ý cười, ánh mắt trước sau ở Khương Hồng Nhan trên người dừng lại trào phúng giống như cười nói. Các ngươi xuống chút nữa đi, xác thực sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng tiếc nuối chính là các ngươi hiện tại cũng không quay đầu lại được, chỉ có thể bé ngoan đi xuống. Vừa dứt lời, không trung cũng lập tức truyền đến từng tiếng nổ vang. Ầm, ầm, ầm. Một chuỗi dài vượt qua tốc độ âm thanh tiếng nổ vang bên trong, vân không trên xuất hiện vô số bóng người, mỗi người sau lưng đều là một đôi trắng lông cánh vàng, từ xa nhìn lại, liền giống như vô số thiên sứ giáng lâm. Gào. Chó thiên nhân tộc, làm sao sẽ nhiều như thế? Nhị cẩu tử lúc này kêu lên sợ hãi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 870. Thiên nhân thử luyện. Toàn trường mọi người hầu như một mảnh kinh ngạc. Vài tên đế cung cường giả cùng với linh tú các nữ đệ tử đều là tỏ rõ vẻ ngơ ngác, khó có thể tin. Mới đầu bọn họ nghe nói nơi này có thiên nhân tộc sờ, căn bản liền không từng tin tưởng. Dù sao xưa nay liền chưa từng nghe nói cái gì thiên nhân tộc, và lại chỗ này chính là đăng tiên lộ, nguy hiểm rất lớn, khó có thể tưởng tượng có thể có một chủng tộc lại ở chỗ này sinh hoạt mấy chục ngàn năm. Có thể hiện tại bọn họ thật sự tận mắt thấy một đám sau lưng mọc ra màu trắng như tuyết lông chim cánh, vóc người cao nhã thiên nhân tộc từ trên trời giáng xuống. Những này người mỗi một cách đều rất cường đại, đa số đều là độ kiếp kỳ tu vị, trong đó còn có hai tên nhìn qua tương đối lớn tuổi, lại vẫn là đại thừa kỳ ba tầng tồn tại. Yêu, lần thứ nhất nhìn thấy sống thiên sứ, thật sống hào hào chơi dáng vẻ. Từ khuyết một mặt kinh ngạc đánh giá nói, trong mắt còn bày đặt kỳ lạ màu sắc. Những người khác không biết Từ Khuyết đang suy nghĩ gì, nhưng Khương Hồng Nhan cùng nhị cẩu tử đều rõ ràng, hàng này một bụng ý nghĩ xấu, vào lúc này khẳng định lại đang muốn làm sao đùa bỡn này quần thiên nhân tộc. Vô tri nhân tộc, chúng ta chính là cao quý thiên nhân tộc, không phải cái gì thiên sứ. Lúc này, tên kia trước tiên đi ra thiên nhân tộc nam tử, lạnh giọng cười nói. Hắn tên là Thiên Chiến, cũng chính là trước hết ở vách đá trong hình phát hiện Từ Khuyết đoàn người nam tử. Lúc này hắn đã nhìn ra, Khương Hồng Nhan cùng Từ Khuyết quan hệ không ít, vì lẽ đó cái thứ nhất để hắn khó chịu người, chính là Từ Khuyết. Cao quý! Phúc ha ha ha! Từ Khuyết lúc này cười ra tiếng, khoát tay nói. Đừng như vậy trêu chọc ta có được hay không, ta nhị cẩu tử huyên đệ đều nói rồi, các ngươi tối đa chính là trên trời một đống phân, không xưng được thiên nhân. Thảo, bản thần tôn chưa từng nói câu nói này. Nhị cẩu tử lập tức hô, vội vàng rú sạch. Hừ, cùng một con chó xưng huyên gọi đệ cũng chỉ có các ngươi những này cấp thấp nhân tộc mới làm được đi ra. Thiên Chiến lạnh rên một tiếng, trong tròng mắt như trước tràn ngập xem thường cùng trào phúng. Được rồi. Cùng lúc đó, một đạo trung khí mười phần âm thanh truyền đến. Vân không trên này nhóm lớn thiên nhân tộc đã rơi vào mặt đất, nữ có nam có trẻ có già có, gộp lại có ít nhất mấy trăm người. Chỉ bằng vào đội hình thực lực xem, đủ để thuấn sát đế cung cùng linh tú các người ở chỗ này. Này lệnh vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các nữ tử đều cảm thấy kiêng kỵ, sắc mặt dĩ nhiên cực kỳ nghiêm nghị, cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ. Từ Khuyết đúng là có vẻ rất thong dong, căn bản liền không đem này quần thiên nhân tộc để ở trong mắt. Chỉ cần không phải như Phật gia hoặc là thánh thượng loại cấp bậc đó đại thừa kỳ đỉnh cao đến rồi, hắn đều ủng có sức đánh một trận. Dù sao lúc trước cường đại như Tần Vệ loại kia đại thừa kỳ đỉnh cao đều suýt chút nữa bị hắn đánh chết, bây giờ trong đám người này đầu cũng là hai cái đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc, thực sự không đáng nhắc tới. Thời gian qua đi hơn 1.000 năm, không nghĩ tới vẫn có nhân tộc tới đây, dựa theo quy củ, các ngươi phải làm trải qua thiên nhân thử luyện, mới có tư cách tiến vào bộ tộc ta lãnh địa. Hai tên đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc nam tử đi ra, trầm giọng nói rằng. Hai người nhìn qua tương đối lớn tuổi, giống như trung niên, mà lại ăn mặc cũng có chút không giống, ốm tay áo trên phân biệt thêu một cái trái một cái phải. Yêu a, nói ra ngươi khả năng không tin, bất kỳ quy củ ở ta Tạc Thiên chấm thang trước mặt, đều không gọi quy củ. Cái gì thiên nhân thử luyện, ta không tham dự, các ngươi có thể làm sao? Từ Khuyết lạnh giọng nở nụ cười. Nếu như không chuyện gì, hắn cũng lười đi này cái gì thiên nhân tộc lãnh địa. Nhưng dựa theo Trương Thiên Đạo chỉ dẫn con đường cuối, con đường này thì có một cái có thể sử dụng phá không phù địa phương, hắn nhất định phải đi xem một chút, nghiệm chứng một thoáng đến tột cùng là một cái ra sao địa phương. Này e sợ không thể kìm được các ngươi. Hai tên đại thừa kỳ thiên nhân tộc lúc này sầm mặt lại, lạnh giọng nói rằng. Còn lại thiên nhân tộc đều không mở miệng nói chuyện, nhưng trên mặt từ lâu lộ ra châm chọc biểu hiện, tràn đầy xem thường. Đặc biệt Thiên Chiến, vừa đánh giá Khương Hồng Nhan, vừa chính cười trên sự đau khổ của người khác. Do không khỏi chúng ta còn phải đánh xong lại nói, đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên. Từ Khuyết thẳng thắn cũng lười phí lời, bay thẳng đến đông đảo thiên nhân tộc vẫy vẫy tay chuẩn bị đánh một trận. Vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các nữ tử nhất thời kinh sợ thất sắc, ngơ ngác nhìn về phía Từ Khuyết. Cùng tiến lên. Ngươi sẽ không là thật lòng chứ? Bọn họ không chỉ có là độ kiếp kỳ nhân số so với chúng ta nhiều, còn có hai vị đại thừa kỳ ba tầng tồn tại cùng tiến lên len sợi ạ. Nhưng mà, ngoài ý muốn chính là thiên nhân tộc cũng không để ý tới Từ Khuyết khiêu khích. Bọn họ đứng sơn đồng lối ra, mắt lạnh nhìn, không có sợ hãi. Hai tên đại thừa kỳ cường giả cũng chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi một khi bước ra sơn đồng thiên nhân thử luyện thành lập tức bắt đầu, ngươi muốn một trận chiến cứ việc đi ra. Vừa ra đi liền bắt đầu thiên nhân thử luyện. Từ Khuyết không khỏi ngẩn ra, xem ra này thiên nhân tộc còn rất không bình thường, thủ đoạn gì đều có. Cứ việc cũng không biết cái gì là thiên nhân thử luyện, nhưng từ đám người kia vẻ mặt xem, hẳn là chính là một loại yêu diễm đồ đê tiện loại thử luyện. Đã như vậy, này không có gì để nói nhiều rồi. Từ Khuyết lúc này cười cợt, hai tay chắp sau lưng, cả người tỏa ra một khí thế bàng bạc, cao giọng quát lên. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng dường hùng. Ta Tạc Thiên chấm thang quy củ chính là, sinh tử coi nhẹ, không phục liền được. Các ngươi muốn chúng ta đi ra ngoài. Ha ha! Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, trên người khí thế càng mạnh mẽ, rất có một người giữ quan vạn người phá phi phàm khí phách. Ở đây vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các đông đảo nữ tử, nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng dường hùng. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Hay, hay một câu lời nói hùng hồn. Ngược lại cũng không có đường lui, không bằng liền tiêu tiêu nhiều lao ra cùng này quần thiên nhân tộc một trận chiến đi. Vài tên đế cung cường giả còn có linh tú các đông đảo nữ đệ tử, dồn dập cắn răng quyết định theo Từ Khuyết đi ra ngoài phấn chết một kích. Lúc này, Từ Khuyết cũng mới tiếp theo trên câu nói, một mặt ngạo nhiên cười lạnh nói. Các ngươi muốn chúng ta đi ra ngoài. Ha ha, vậy chúng ta ngày hôm nay liền thiên không đi ra ngoài rồi. Xong à, hả? Chờ chút. Vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các nữ tử đột nhiên ngẩn ra. Nguyên bản còn chuẩn bị chờ Từ Khuyết ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau lao ra. Có thể mọi người này mới phản ứng được, thật giống có cái gì không đúng. Không đi ra ngoài. Ta đi, ngươi bệnh thần kinh à? Không đi ra ngoài ngươi còn nói đến như thế một bầu máu nóng làm gì? Chúng ta suýt chút nữa liền lao ra à? Thế nào? Chúng ta chính là không đi ra ngoài, các ngươi có thể thế nào? Có gan đi vào đánh ta nha, đánh chết ta nha. Từ Khuyết khắp khuôn mặt là tiện hề hề vẻ mặt, hướng về phía đám kia thiên nhân tộc nháy mắt, quả thực tiện phá thiên tế. Này mấy trăm tên thiên nhân tộc cũng tại chỗ mắt choáng váng, làm sao cũng không nghĩ tới tên này sẽ đem chiêu này ra. Trước một giây còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, khí thế bàng bạc dáng dấp, một giây sau đột nhiên liền làm loại này tiện động tác võ thuật, căn bản làm người thố không kịp đề phòng. Nếu như tâm tư không tốt, phỏng chừng tại chỗ đến khí nổ. Hừ, người vô sỉ. Một tên thiên nhân tộc nữ tử lúc này mở miệng khiển trách. Không ngươi tê liệt. Từ Khuyết trực tiếp một câu thô tục đối trở lại. Đông đảo thiên nhân tộc nhất thời khí sát, cô gái kia càng là một mặt tức giận, chỉ vào Từ Khuyết quát lên. Ngươi! Cấp thấp nhân tộc quả nhiên chính là như vậy đê hèn. Liệt ngươi tê liệt! Từ Khuyết lại là một câu thô tục tức giận đổi, đầu xoay một cái, nhìn về phía nhị cẩu tử nói. Nhị cẩu tử cho bọn họ đến đoạn giết ti le. Gào! Nhị cẩu tử lúc này một mặt hưng phấn nhảy ra ngoài, giống người như thế đứng, thân thể run lên, vung vẩy tay nhỏ nói. Dô! Dô! Thiên nhân tộc đầu, như bóng cao su, một chân đá đến bách hóa nhà lớn, bán bóng cao su, bán chính là ngươi mẹ. Đầu! Ngươi mẹ! Dám kinh thiên địa! Một thí nhảy đến Italy, Italy quốc vương đang xem kịch, nghe thấy cái này thí, cảm giác rất hài lòng, ai nhảy thối, phong hắn làm giáo sư, ai nhảy tiếng vang, để hắn làm hiệu trưởng. Làm càn. Vô liêm sỉ. Trong nháy mắt đông đảo thiên nhân tộc sồn dập kinh nộ, lớn tiếng gầm lên. Vài tên đế cung cường giả cùng rất nhiều linh tú các nữ đệ tử cũng sồn dập mắt choáng váng. Thời đại này, mắng người còn có thể chửi đến như thế như vậy hăng hái. Tốt ác vẫn à. Hừ, thấp kém nhân tộc, thật sự cho rằng các ngươi không ra, liền bình yên vô sự sao? Lúc này, đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc nam tử sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát lên. Dựa theo quy củ, ở các ngươi tiến vào thiên nhân thử luyện trước, bộ tộc ta không thể ra tay với các ngươi. Thế nhưng, bộ tộc ta thiên nhân thử luyện mạnh mẽ biết bao, các ngươi đã không ra, vậy chúng ta liền để thiên nhân thử luyện lối vào chủ động nuốt chửng các ngươi đi vào. Nói xong, hắn vung tay lên, lớn tiếng quát lên. Động thủ, phải, âm ấm. Cùng với còn lại thiên nhân tộc tiếng la, nổ vang từ cửa sơn động truyền đến. Theo sát, toàn bộ sơn động vì đó chấn động. Một đạo bàng bạc màn ánh sáng đột nhiên từ cửa động ở ngoài quét ngang mà đến, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đem Từ Khuyết ở bên trong tất cả mọi người cùng bao phủ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 871. Thình thế bữa tiệc. Bạch. Bốn phía cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, trong sơn động vách đá điên cuồng nhúc nhích. Giống như sống lại trên không trung vặn vẹo. Nhưng trong phút chốc, liền nhanh chóng tiêu vong. Thay vào đó, là một mảnh rộng lớn bình nguyên, xa xa là một mảnh rừng già rậm rạp, trên đỉnh đầu nhưng là mênh mông vân không. Lam thiên cỏ dại, rất tốt đẹp một bộ cảnh tượng, nhưng Từ Khuyết bên này người liền không bình tĩnh, dồn dập mặt lộ vẻ kinh sợ, khó có thể tin. Nguyên lai. Toàn bộ sơn động đều là một cái trận pháp. Ta trời ạ, thế gian vẫn còn có khổng lồ như thế ảo trận. Chẳng trách một vào sơn động, liền cảm thấy không đúng. Chờ đã, nói như vậy, chúng ta từ bước vào sơn động thời điểm, liền người đã ở thiên nhân thử luyện bên trong. Không nghi ngờ chút nào, đúng là như thế. Đế cung cường giả cùng linh tú các nữ đệ tử đều sắc mặt nghiêm nghị lên. Từ Khuyết cũng cảm thấy kinh ngạc, từ bước vào sơn động, hắn tuy rằng phát giác ra này không đúng chỗ sức mạnh, nhưng cũng suy đoán là những kia gió lạnh có vấn đề, lại không nghĩ rằng nguyên lai toàn bộ sơn động đều là giả, lại là như thế một tòa lớn đến khó có thể tưởng tượng ảo trận. Bởi vậy có thể thấy được thiên nhân tộc này mấy chục ngàn năm truyền thừa nội tình cũng là không thể khinh thường. Thiên nhân thử luyện đã mở ra. Từ giờ khắc này, nơi đây đã hoàn toàn bị phong tỏa, trong khi một tháng, chu kỳ viên mãn mới sẽ tự động mở ra. Hiện tại các ngươi chỉ có một ngày thời gian tiến hành lưu vong, ngày mai vào lúc này, bộ tộc ta người ở tại tràng đều sẽ triển khai săn bắn hành động. Đại thừa kỳ ba tầng cường giả lạnh giọng nói rằng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết chờ người. Đế cung một tên cường giả lúc này biến sắc mặt. Này không công bằng, các ngươi không chỉ có nhân số nhiều hơn chúng ta, thậm chí còn có các ngươi hai vị đại thừa kỳ, này đã không tính thử luyện, mà là giết chóc. Ở đây đông đảo thiên nhân tộc vừa nghe lời này trên mặt nụ cười trào phúng nhất thời càng nồng. Chỉ có hai tên đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc cường giả mặt không hề cảm xúc, lạnh giọng đáp. Ta hai người chính là chấp pháp người, phụ trách khống chế trật tự, cũng không tham dự đến đó thứ săn bắn trong hành động. Khống chế trật tự. Đều thành như vậy còn muốn trật tự làm gì? Tư Khuyết cười tủm tỉm hỏi. Thiên nhân thử luyện, không biết chuyện còn tưởng rằng là cho người ngoại lai thử luyện, kỳ thực chính là thiên nhân tộc mình thử luyện cầm người ngoại lai xem là con mồi đi chém giết. Thiên nhân thử luyện trật tự có hai cái, một là tìm được thiên nhân bài người, có thể bị chúng ta đưa đi cũng trở thành ta thiên nhân tộc quý khách. Hai là chúng ta muốn bảo đảm con mồi tồn tại dẫn, cũng chính là các ngươi những này người, một tháng sau thử luyện kết thúc giờ, ít nhất phải có ba người sống sót, trở thành ta thiên nhân tộc nô bộc. Đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc cường giả mở miệng đáp. Tư Khuyết bên này người nghe vậy, nhất thời thay đổi sắc mặt. Đặc biệt vài tên địa cung cường giả, tức đến nỗi thân thể đều đang phát run. Những này thiên nhân tộc không chỉ có cầm bọn họ xem là con mồi, còn muốn bảo đảm cuối cùng có ba cái tiêu chuẩn tồn tại, mang đi thiên nhân tộc làm nô bộc quả thực khinh người quá đáng. Thiên nhân bài. Tư Khuyết rất hứng thú tự nói lên. Cái này quy tắc đúng là có chút kỳ quái, rất không phù hợp thiên nhân tộc cao ngạo tính cách. Tìm tới thiên nhân bài liền có thể trở thành là quý khách, này chẳng lẽ là muốn thi nghiệm số mệnh? Hay hoặc là thiên nhân bài có huyền cơ khác? Nghĩ tới chỗ này, Tử Khuyết ngược lại không vội ra tay tiêu diệt này quần thiên nhân tộc. Một mặt hắn không muốn đánh rắn động cỏ, dù sao đã từng gặp qua thiên nhân tộc này cường hãn ảo trận, vạn nhất bày ra thực lực dọa đến bọn họ. Khiến cho bọn họ sợ sệt đến mở ra ra càng nhiều ảo trận tiến hành phòng ngự, liền không lời với mình tiến vào đi tìm phá không phù sử dụng địa điểm. Mặt khác hắn cũng muốn nhìn một chút, những này thiên nhân tộc làm cái này thiên nhân thử luyện, đến tột cùng là ra làm nguyên nhân gì có thể hay không cũng cùng phá không phù sử dụng điểm có quan hệ. Bây giờ phá không phù tới tay, Tử Khuyết tin tưởng mình cách xa trở về địa cầu chỉ còn cách xa một bước. Vì lẽ đó bước đi này, hắn muốn cẩn thận từng ly từng tí một bước ra, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thánh Tôn, bây giờ nên làm gì? Không bằng chúng ta ra tay một kích đi, chúng ta đế cung chính là thông thiên quốc hoàng thất, quyết không thể bị bọn họ như vậy nhục nhã. Một tên đế cung cường giả nhìn về phía Khương Hồng Nhan thấp giọng hỏi dò. Những người còn lại sắc mặt cũng rất khó nhìn, hiển nhiên đều rất tức giận. Nhưng lúc này, Tử Khuyết nhưng đứng dậy cười nhạt nói. Chư vị, nếu thiên nhân tộc hữu hảo như vậy cho chúng ta chuẩn bị trận này thiên nhân thử luyện, vậy chúng ta cũng không lý do từ chối nha. Đi một chút đi. Không phải ngày mai mới bắt đầu triển khai giết chiến sao? Chúng ta trước tiên đi tìm một chỗ ăn đồ ăn, suy nghĩ một chút, thật giống cũng rất lâu không dã ngoại nấu ăn rồi. Nói xong Tử Khuyết liền bắt chuyện Khương Hồng Nhan cùng nhị cậu tử, cất bước hướng về xa xa rừng rậm mà đi. Mọi người nhưng không nhịn được khóe miệng vừa kéo, sạm mặt lại. Dã ngoại nấu ăn. Thời điểm như thế này, ngươi còn có tâm sự làm giã ngoại nấu ăn ăn đồ ăn. Đại ca, ngươi trước tiên làm rõ, chúng ta không phải đến giao du à. Thánh Tôn, ngài làm sao cũng theo hắn đi nha, lẽ nào chúng ta thật muốn ngầm thừa nhận thành vì là bọn họ con mồi sao? Thánh Tôn, ngài trước tiên dừng chân nói một câu nha. Ai thôi thôi, chúng ta cũng theo sau đi. Đi. Cuối cùng, vài tên đế cung cường giả bất đắc dĩ, cùng linh tú các đông đảo nữ đệ tử dồn dập tùy tùng đi tới. Phía sau mấy trăm tên thiên nhân tộc cường giả đều thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt trước sau mang theo trêu tức ý cười, như thưởng thức con mồi giống như nhìn theo bọn họ rời đi. Mãi đến tận Tử Khuyết đoàn người thân ảnh biến mất ở phía xa rừng rậm sờ, này quần thiên nhân tộc mới rốt cuộc mở miệng. Này một nhóm nhân tộc, nhìn qua rất yếu. Ha ha, càng nhược càng tốt, này ngàn năm một thủ thiên nhân thử luyện đối với chúng ta mà nói thực sự quá hiếm có rồi. Lần này thử luyện 10 người đứng đầu người, liền có thể được một khối thiên nhân bài, tiến vào chỗ đó, tương lai liền có thể cùng chư vị tổ tiên rời đi nơi này, đi mở ít thiên địa mới. Đáng tiếc trong tộc thiên nhân bài quá thiếu, nếu như có thể ở khu vực này bên trong nhặt được một khối, mới là đại tạo hóa nha. Thôi đi, thiên nhân thử luyện mặc dù nhiều năm không có mở ra, nhưng thiên nhân bài cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tìm tới. Không sai, vẫn là muốn thế nào giết nhiều người hơn, đoạt được thử luyện 10 người đứng đầu mới khá là thực tế một điểm. Đông đảo thiên nhân tộc đàm luận đến đó, dĩ nhiên tỏ rõ vẻ nóng lòng muốn thử, trên người sát khí trở nên càng sâu. Cùng lúc đó, một mình đứng ở một bên thiên chiến, ánh mắt từ đầu đến cuối đều khẩn nhìn chằm chằm Khương Hồng Nhan. Mãi đến tận nàng yên lặng đi theo Từ Khuyết bên người đi xa, biến mất không còn tăm hơi sau, thiên chiến như trước còn nhìn chằm chằm nàng biến mất địa phương, trên mặt lạnh lẽo ý cười càng thêm nồng nặc, lè lưỡi, liếm môi một cái, nhích miệng cười nói. Ha, ngày mai vào lúc này, ngươi sẽ phải là ta rồi. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đoàn người dĩ nhiên tiến vào trong rừng rậm. Chỗ này mọc đầy vô số cổ thụ che trời, cành lá xum xuê che đậy thiên nhật. Mỗi một cây cổ thụ, chí ít đều có 10 người tay trong tay mới có thể vây quanh lên, trên cây khô thậm chí còn có thật nhiều hốc cây, hoàn hoàn liên kết. Từ Khuyết cố ý nhiêu tiến vào một cái trong hốc cây, phát hiện hãy cùng tiến vào một hang núi giống như từ một đầu khác lướt ra khỏi giờ, phát hiện đã ra bây giờ cách vừa nãy mấy ngoài trăm thôn địa phương. Ồ, tốt như vậy chơi phải không? Từ Khuyết nhất thời hứng thú. Hắn dám xác định, vùng rừng rậm này nhất định là cái kỳ lạ địa phương, hơn nữa là thiên nhiên biến thành, tuyệt đối không phải thiên nhân tộc năng nhân vì là chế tạo ra. Gào, tiểu tử, nói cẩn thận dã ngoại nấu ăn đây. Nhanh ạ! Bản thần tôn đầu lưới lớn đã khát khao khó nhịn rồi. Lúc này, nhị cẩu tử rục lên, trong miệng cũng bắt đầu nhỏ ngụm nước. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cười híp mắt nói. Giá ngoại nấu ăn khẳng định không thành vấn đề, chính là không biết ngươi muốn ăn chút gì không? Ăn cái gì? Bản thần tôn từ trước đến giờ không kén ăn, ăn cái gì cũng có thể. Nhị cẩu tử trừng mắt nhìn. Từ Khuyết nhất thời một nhạc, nhiêu có thâm ý cười nói. Có ngươi câu nói này, vậy thì không thành vấn đề, đến hai đến, ngươi mang bọn họ này mấy cái đế cung đi kiếm củi lửa trở về, một trận thịnh thế bữa tiệc lớn đang đợi ngươi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 872. Không cho theo ta cướp. Nay thương mại đều gọi chuyện gì à? Đại chiến đến. Lại còn có tâm sự làm giã ngoại nấu ăn ăn đồ ăn. Vài tên đế cung cường giả lòng tràn đầy buồn khổ, nhưng là ở Khương Hồng Nhan cùng Từ Khuyết hung hăng khí chàng cùng ánh mắt dưới áp chế, chỉ có thể bất đắc dĩ theo nhị cẩu tử đi rồi, chạy đi kiếm củi lửa. Nhìn theo bọn họ đi xa, Từ Khuyết mới nhìn về phía Khương Hồng Nhan cười nhạt nói. Tiểu cô nương có tính toán gì hay không? Có thể ứng phó sao? Khương Hồng Nhan cũng là hờ hững bình tĩnh như nước nhìn Từ Khuyết. Đương nhiên có thể, chỉ là muốn xem bọn họ đến cùng muốn chơi trò gian gì. Ngược lại chỗ này phong tỏa một tháng, giết đến quá nhanh khó tránh khỏi sẽ không tán gẫu. Từ Khuyết nhún nhún vai. Khương Hồng Nhan khẽ gật đầu nở nụ cười, nàng đương nhiên rõ ràng lấy Từ Khuyết thực lực. Hoàn toàn đủ để giải quyết đám người kia. Thậm chí đừng nói là Từ Khuyết, chỉ bằng vào nàng mình cũng có thể đem này mấy trăm tên thiên nhân tộc cường giả tiêu diệt, bao quát này hai tên đại thừa kỳ ba tầng cường giả ở bên trong. Chỉ có điều Từ Khuyết vừa nãy lại không vội vã ra tay, ngược lại mang theo bọn họ đi tới nơi này, đúng là để Khương Hồng Nhan có chút không tưởng tượng nổi. Kỳ thực ta có hai cái dự định. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng nói ra. thứ nhất là muốn cùng bọn họ chơi một chút, đồng thời tìm hiểu một thoáng phá không phù sử dụng điểm tin tức. Thứ hai chính là vừa vặn thừa dịp này thời gian một tháng, ngươi có thể an tâm ở đây bế quan, đem thành đạo thổ bên trong này sợi hồn phách dung hợp. Đến thời điểm chỗ này phong ấm được cởi ra, không chắc còn có thể có một hồi áp chiến. Thiên nhân tộc nội tình sâu bao nhiêu hậu, bọn họ đều không rõ ràng, chỉ biết là tuyệt đối không thể coi thường. Hiện tại nếu nắm giữ thời gian một tháng, hơn nữa vẫn là không có nguy hiểm gì tình huống dưới, đúng là một cách làm đủ đầy đủ chuẩn bị cơ hội tốt. Một khi hồn phách dung hợp hoàn mỹ, Khương Hồng Nhan thực lực đều sẽ càng thêm tinh tiến, đến thời điểm dựa vào nàng cùng Tử Khuyết thực lực liên thủ, coi như là xuất hiện thánh thượng loại kia nhân vật mạnh mẽ cũng sẽ có sức đánh một trận. Nhưng Linh Tú các đông đảo nữ đệ tử nghe vậy, nhất thời cả kinh, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Loại này ngàn cân treo sợi tóc, chớ nguy hiểm như vậy, hắn lại còn muốn nữ đế ở đây bế quan một tháng. Được. Khương Hồng Nhan tựa hồ đã đoán được Tử Khuyết dụng ý, không chần chờ, gật gật đầu. Ta giúp ngươi tìm chỗ tốt. Tử Khuyết khẽ mỉm cười, ở Linh Tú các mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, hắn xoay người nhìn quét tứ phương. Lấy tìm long tham thuật quan sát tứ phương địa thế, rất nhanh sẽ tìm tới một cái linh khí đầy đủ địa phương, vừa vặn là một gốc cây cổ thụ. Cổ thụ bên trong đồng dạng nắm giữ một cái hốc cây, bên trong còn lưu chuyển từng sợi một hành chân nguyên, sức sống cực kỳ dồi dào, thực tại là cái hiếm thấy tu luyện bảo địa. Liền nơi này rồi. Tử Khuyết rơi vào cái kia hốc cây trước, xoay người nói rằng. Được. Khương Hồng Nhan cất bước trong chiều đi đến, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, lấy ra thành đạo thụ. Vèo. Lúc này, Tử Khuyết vung tay lên, lấy ra lúc trước được những kia thần phách linh tủy dịch. Tuy rằng trên người hắn còn có một khối cường hãn hơn thần phách linh tinh, nhưng Khương Hồng Nhan dung hợp hồn phách chỉ cần thời gian một tháng, những này thần phách linh tủy dịch đối với nàng mà nói đều có chút quá hơn nhiều, vì lẽ đó cũng căn bản dùng không thượng thần phách linh tinh. Tiểu cô nương, ngươi ngồi xong, ta dùng những này thần phách linh tủy, giúp ngươi bố một cái tổ linh trận. Tử Khuyết nói xong, song chỉ đột nhiên ngưng lại, tê, dơ, y, e, mơ, lên thần phách linh tủy, rộng rãi hướng trong hốc cây quét tới. Xèo, xèo, xèo. Mỗi một chỉ điểm ra, màu nhũ bạch thần phách linh tủy dịch đều như ấm ánh tinh mang. Hóa thành duyên dáng đường vòng cung bắn nhanh ở Khương Hồng Nhan bốn phía, từ từ hình thành trận văn. Ầm. Cuối cùng cùng với trận văn thành hình, lấy thần phách linh tủy dịch tụ tập thành trận pháp, rộng rãi biến ảo thành một đạo vầng sáng màu trắng bao phủ ở Khương Hồng Nhan trên người. Có thể tiểu tử. Mắt thấy Tử Khuyết còn phải tiếp tục, Khương Hồng Nhan không khỏi cười nói. Ngăn cản hắn tiếp tục lãng phí thần phách linh tủy. Tiểu trận này pháp đầy đủ nàng tu luyện 2-3 tháng sau, không cần thiết lại tiếp tục tăng mạnh. Tử Khuyết thấy thế, cũng mới gật gật đầu thu tay lại. Một tháng sau, nhớ về. Cuối cùng, Khương Hồng Nhan mang theo nụ cười ôn nhu, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, tiến vào trạng thái tu luyện. Trước người của nàng này cây thành đạo thụ cũng bắt đầu tỏa ra huy mang, bên trong này sợi bị trấn áp vô số năm tháng hồn phách, rốt cuộc đang bị chậm rãi dẫn dắt mà ra. Vẫn là cần lại thêm một điểm. Lúc này, Tử Khuyết suy nghĩ một chút, lại ngưng tụ lại song chỉ, lần thứ hai đem từng sợi thần phách linh tủy bắn ra mà ra. Từng sợi chất lỏng màu nhũ bạch ấm ánh trên không trung giống như từng đạo ngân hà, lướt về hốc cây trong nháy mắt hoàn thiện vừa nãy tiểu trận kia pháp, linh khí trở nên càng thêm đầy đủ. Ở đây Linh Tú các nữ đệ tử, từ lâu trợn mắt ngoác mồm. Các nàng không nhận ra thành đạo thụ, nhưng cũng nhận ra thần phách linh tủy. Tử Khuyết bực này vô cùng bảo tay đi ra. Nhất thời liền làm cho các nàng trở nên động dung, khó có thể tin. Chuyện này. Những này tất cả đều là thần phách linh tủy. Ta thiên, dĩ nhiên có nhiều như vậy. Hắn bắn thật nhiều nha. Như vậy tác phẩm e sợ đế cung đều không bỏ ra nổi đến đây đi. Vị này tử đạo hữu coi là thật là nổi tình kinh người. Mấy chục người đều cảm thấy chấn động, đồng thời trong tròng mắt cũng tràn ngập vẻ hâm mộ. Nếu thế gian này cũng có thể có người có thể vì các nàng như vậy vô cùng bảo tay, này sinh hà cầu đây. Linh tú các chư vị tiểu tiên nữ, nhà ta Hồng Nhan chuẩn bị bế quan một tháng, không biết có thể không làm phiền các ngươi lưu lại nơi này, vì nàng hộ pháp. Lúc này, Tử Khuyết dĩ nhiên nhìn về phía linh tú các chúng nữ, chắp tay khách khí nói. Cái gì? Linh tú các đông đảo nữ đệ tử nhất thời sợ hết hồn. Muốn chúng ta hộ pháp? Đùa gì thế? Cái này sao có thể được ạ? Thiên nhân tộc này phương rõ ràng thì có to lớn nhân số ưu thế. Chúng ta bên này làm sao còn có thể đánh ra nhiều người như vậy tay ở này hộ pháp? Này chỉ sợ là cái rất tồi tệ kế hoạch sắp xếp nha. Yên tâm đi. Chỉ là thiên nhân tộc, ta một người liền có thể giải quyết. Các ngươi yên tâm ở lại chỗ này hộ pháp, lấy nhân phẩm của các ngươi, ta vẫn còn tin được. Từ Khuyết cười cợt, lập tức vung tay lên, đột nhiên từ dưới khố móc ra một cái trận bàn, chính là một tòa linh giai trận pháp. Hắn xong chỉ khẽ gảy. Vèo một tiếng, toàn bộ trận pháp rơi vào hốc cây, quay chung quanh chuẩn gốc cây khổng lồ cổ thụ, bố thành một tòa linh giai hộ trận. Linh tú các đông đảo nữ tử nhất thời tức sạm mặt lại, vô cùng không nói gì. Nói cẩn thận tin được người của chúng ta phẩm đây. Cứng nói xong cũng ngay ở trước mặt chúng ta mặt bày xuống như thế một tòa trận pháp là có ý gì? Chư vị đừng hiểu lầm, ta đây là sợ thiên nhân tộc người đến đánh lén nha. Từ Khuyết mặt dày cười hì hì. Tuy rằng mấy ngày nay thời gian tiếp xúc hạ xuống, hắn xác thực cảm thấy linh tú các người có thể tin được. Nhưng nên có tâm phòng bị người, Khương Hồng Nhan dung hợp hồn phách là chuyện rất trọng yếu, tuyệt đối không thể sai sót. Không sao cả. Chỉ là đạo hữu ngươi. Xác định không cần chúng ta hỗ trợ chống đỡ thiên nhân tộc sao? Linh tú các cao gầy nữ tử nghi ngờ nói. Cái này cũng là linh tú các chúng người nội tâm nghi hoặc, các nàng đều biết Từ Khuyết thực lực mạnh mẽ, bằng không cũng không thể đem thánh hiền cung cường giả hãm hại thành như vậy. Nhưng hiện tại là đối mặt mấy trăm cái thiên nhân tộc cường giả, hầu như tất cả đều là độ kiếp kỳ tồn tại, thậm chí còn có hai cái đại thừa kỳ ba tầng cường giả tỏa trấn, chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể chống lại. Đương nhiên không cần các ngươi hỗ trợ, ai theo ta cướp đầu người, ta với ai gấp. Từ Khuyết một mặt chân thành nói, lập tức xoay người, ánh mắt quét về phía phương xa, khóe miệng hơi vung lên, thân hình đột nhiên loáng một cái. Vèo một tiếng cùng với một tia chớp xẹt qua, Từ Khuyết bay thẳng đến phía trước lao đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 873. Đến cùng nói cái gì? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 873. Đến cùng nói cái gì? Vèo. Một đạo bóng người xuyên qua rừng rậm, dưới chân đạp lên bàng bạc chớp giật tiến lên, thân hình có như ruột mi thu lại khí tức, chính là Từ Khuyết. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lạnh mang lóng lánh, trực tiếp nhắm vào một phương hướng chạy đi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã cảm thấy được, từ bước vào rừng rậm, liền trước sau có một tên thiên nhân tộc đang theo dõi bọn họ. Mặc dù đối phương cũng thu lại khí tức, vô cùng bí mật, nhưng trung quy chạy không thoát Từ Khuyết này mạnh mẽ thần hồn lực. Bạch, vẹn vẹn không tới mấy tức, Từ Khuyết lặng yên không tức rơi vào một gốc cây cổ thụ trên. Dưới cây cổ thụ phương, vừa vặn cất giấu một bóng người, còn ở lén lén lút lút hướng về trước tiềm hành. Từ Khuyết lúc này nở nụ cười. Yêu, anh em, ngươi thật là sốt ruột nha, không phải nói tốt ngày mai mới khai chiến không? Làm sao hiện tại liền đến làm sự tình? Hả? Phía dưới này người nhất thời cả kinh cũng không ngẩng đầu lên, bỗng nhiên phất tay liền bấm ra một đạo pháp quyết, hóa thành u màu xanh lam hỏa diễm, đột nhiên giống như rắn độc bao phủ hướng về Từ Khuyết. Ầm. Hỏa diễm đập xuống ở cổ thụ trên, trong nháy mắt đem cành cây đốt thành than hôi. Từ Khuyết mũi chân nhẹ chút hư không, thân hình hời hợt rơi vào mặt đất, trực tiếp chặn ở cái này thiên nhân tộc trước mặt, cười tủm tỉm nhìn hắn. Yêu a, này không phải thiên chiến sao? Người đến chính là trước xuất hiện trước nhất thiên nhân tộc cường giả Thiên Chiến. Lúc trước Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan lên đường sau khi rời đi, hắn trong đầu liền vẫn đối với Khương Hồng Nhan này dung mạo tuyệt mỹ lái đi không được, cuối cùng vẫn là không nhịn được lén lút đi theo ra ngoài. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới, ẩn giật khí tức cẩn thận từng ly từng tí một cùng lên đến sau khi, lại vẫn sẽ bị phát hiện. Bất quá, khi hắn thấy rõ phát hiện người của mình là Từ Khuyết sau khi, lập tức lại thở phào nhẹ nhõm, cả người trực tiếp bình tĩnh đi, trên mặt còn không nhìn được hiện lên một vệt trêu tức ý cười. Có thể phát hiện ta vị trí, xem ra ngươi này phát giác lực còn rất kinh người, bất quá đáng tiếc chính là, ngươi lại dám một mình tìm tới cửa, thực sự là không biết nên khen ngươi thông minh vẫn là nói ngươi ngu đây. Thiên Chiến lắc đầu cười gằn. Một cái hợp thể kỳ 4 tầng tu sĩ, lại một thân một mình tìm đến chính hắn một độ kiếp kỳ, này cùng chịu chết có cái gì khác biệt. Thật lấy vì là mình sẽ tuân thủ quy củ, đợi được ngày mai mới động thủ sao? Nghĩ đến điểm này, Thiên Chiến trên mặt trêu tức ý cười càng nồng. Nhưng mà, Từ Khuyết cũng đang cười, hơn nữa cười đến so với Thiên Chiến còn sung sướng, trên mặt này tiện hề hề vẻ mặt quả thực làm người giận sôi. Khà khà, chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, ngươi cho rằng ngươi đang theo dõi chúng ta, kỳ thực là bản bức thánh ở dẫn ngươi đưa tới cửa. A, ngu xuẩn nhân tộc, ngươi dẫn ta đến đó thì lại làm sao? Chỉ sợ ngươi hiện tại còn không nhận rõ tình hình, thậm chí còn không rõ ràng lắm ai mới là chim sẻ. Thiên Chiến một mặt châm chọc nói. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại hắn lấy cảnh giới thủ thắng, vì lẽ đó hắn mới là chim sẻ, là người thắng sau cùng. Ai là chim sẻ? Cái vấn đề này hỏi rất hay, ngươi xem ngươi dài ra một đôi cánh, chim sẻ danh hiệu này, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Từ Khuyết nheo mắt lại cười nói. Thiên Chiến ngẩn ra, lập tức lắc lắc đầu, xéo xéo nói. Nếu ta vì là chim sẻ, vậy ngươi lại là vật gì, bỏ ngựa hay là ve sầu? Ta hai người đều không phải. Từ Khuyết lắc đầu nói xong, liền giơ tay lên cánh tay. Ầm. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trong nháy mắt thành quyền, đem hư không rung ra một tiếng vang trầm thấp, từng sợi bàng bạc chân nguyên tuôn ra, một luồng bá đạo đạo ẩn chính vần quanh nắm đấm lưu luyến. Thiên Chiến khẽ cao mày, tựa hồ là bắt đầu cảm thấy Từ Khuyết thực lực có chút phi phàm. Nhưng hắn trung quy cũng không quá để ý, dù sao hắn tự thân chính là độ kiếp kỳ bên trong người tài ba, đối mặt so với mình thấp dòng dã một cảnh giới lớn hợp thể kỳ, dù cho cái này hợp thể kỳ như thế nào đi nữa phi phàm, hắn cũng không kiêng dè gì. Bởi vì loại này tư duy là bình thường, càng đến bọn họ loại tầng thứ này, liền càng rõ ràng mỗi một cảnh giới bên trong tiểu cấp bậc trong lúc đó tồn tại bao lớn chênh lệch, huống hồ hiện tại kém chính là một cảnh giới lớn nha. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm chim sẻ? Thiên Chiến lạnh cười hỏi, cân nhắc 10 phần, lại như đang đùa bỡn mình đang nắm chắc con mồi, không nhìn thẳng Từ Khuyết nắm đấm. Có thể lúc này, Từ Khuyết khóe miệng đột nhiên vung lên một vệt ý cười. Ta không làm chim sẻ. Bởi vì tên của ta gọi là Tạc Thiên chấm thang chim nhỏ chung kết giả. Vèo. Vừa dứt lời, Từ Khuyết thân hình loáng một cái, mũi chân nhẹ chút mặt đất, cả người như mũi tên rời cung, vọt thẳng hướng về Thiên Chiến. Muốn chết. Thiên Chiến lúc này sắc mặt tối sầm lại, tàn nhẫn thanh âm quát mắng, phía sau đôi kia trắng lông cánh bàng bỗng nhiên triển khai. Ầm. Một cơn lốc trong nháy mắt cuốn lên thân thể của hắn, ngang trời mà lên, đồng thời, hắn trong tay cũng đánh ra một tia u lam hỏa diễm, giống như một cái màu xanh lam rắn độc, đánh úp về phía Từ Khuyết. Muốn chết người, chỉ có ngươi. Từ Khuyết nở nụ cười, hoàn toàn không để ý này cỗ u lam hỏa diễm, trực tiếp một quyền giữa trời, bỗng nhiên ném tới. Ầm. U lam hỏa diễm đánh vào Từ Khuyết nhục quyền trên, tại chỗ bị đánh tan, biến mất không còn tăm hơi, mà Từ Khuyết như trước lấy tốc độ nhanh như tia chớp, nhằm phía Thiên Chiến. Cái gì? Thiên Chiến lúc này mới biến sắc mặt, khẩn vội hướng về sau gấp lui lại. Nhưng mà lúc này đã muộn, hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn được Từ Khuyết tốc độ. Tam Thiên Lôi Động triển khai mà ra sau, Từ Khuyết dưới chân này mảnh đan chéo quấn quanh chớp giật hồ quang trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Theo sát, lấy hắn làm trung tâm hư không đột nhiên nổi lên một từng đợt sóng gợn, Từ Khuyết thân hình cũng từ từ trở nên mơ hồ. Hả? Đây là... Thiên Chiến lùi lại đồng thời nhìn thấy tình cảnh này đột nhiên ngẩn ra. Vèo! Còn không chờ hắn kịp phản ứng, hắn phía sau phương hư không cũng nổi lên gợn sóng theo sát một con ẩn chứa bàng bạc đạo uẩn nắm đấm dẫn đầu xuất hiện. Sát thần nhất kiếm. Ầm. Cùng với một tiếng quát lạnh, một nắm đấm trong nháy mắt từ Thiên Chiến phía sau xuyên qua mà ra. Đáng sợ hơn chính là, nắm đấm ở ngoài còn mang theo cuồng bạo chân nguyên cùng đạo uẩn điên cuồng cắn giết Thiên Chiến trong cơ thể sức sống. Thiên Chiến cả người trong nháy mắt cương cố, sắc mặt trắng bệch tràn ngập kinh hãi, khó có thể tin, tựa hồ là còn không phản ứng lại, mình làm sao đột nhiên liền thất bại. Hơn nữa còn là một chiêu bị thua. Khà khà, đã lâu cũng chưa dùng qua này một chiêu sát thần nhất kiếm, luận một chọi một mình đấu quả nhiên vẫn là chiêu này sảng khoái. Lúc này, Từ Khuyết cười tủm tỉm nói rằng đồng thời thu hồi nắm đấm. Mà Thiên Chiến trong cơ thể sức sống, dĩ nhiên đứt đoạn gần tắt thở trước, hắn gian nan nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Từ Khuyết, run giọng hỏi. Giết! Sát thần nhất kiếm, kiếm đây! Ha ha, ngươi cái vấn đề này hỏi rất khá, ta rất thưởng thức ngươi, vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi kỳ thực sát thần nhất kiếm kiếm, đến từ thỏ trắng nhỏ đào được cà rốt nói về. Từ Khuyết nhích miệng cười nói. Thỏ trắng nhỏ. Thiên Chiến vốn là đều sắp tắt thở. Nhưng nghe đến Từ Khuyết mà nói sau. Này cố hiếu kỳ cùng với vô tận không cam lòng. Vẫn cứ để hắn kiên cường rất lên một lúc. Mở to hai mắt vểnh tai lên. Hiển nhiên muốn nghe xong đáp án lại chết. Từ Khuyết chậm ung dung nói ra. Thỏ trắng nhỏ đào được cà rốt. Thật cao hứng về nhà, kết quả nửa đường đột nhiên giết ra một con tê tê, một cái cướp đi thỏ trắng nhỏ cà rốt, còn đối với nó nói ra một câu, thỏ trắng nhỏ nghe xong, lập tức liền tự sát rồi. Thoi thóp Thiên Chiến nghe đến nơi này, nhất thời lơ ngơ, một mặt mơ hồ. Chuyện này, hắn đây mẹ cái gì cố sự? Cái gì thỏ trắng nhỏ con tê tê cùng sát thần nhất kiếm lại có quan hệ gì? Được rồi, cố sự trước hết giảng đến nơi này, muốn biết đến tiếp sau, xin nghe lần tới rõ ràng. Đột nhiên, Từ Khuyết tiến đến Thiên Chiến trước mặt, tỏ rõ vẻ tiện hề hề cười nói. Thiên Chiến lúc này trừng trực con mắt, ngực chí mạng vết thương tại chỗ tăng lên. Phốc! Rốt cục, hắn khí đến không nhịn được ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, dùng hết cả người chút sức lực cuối cùng, phấn giận dữ hét. Con tê tê đến cùng nói cái gì? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 874. Nhanh làm chuẩn bị nha. Lúc này bên trong vùng rừng rậm. Khương Hồng Nhan bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trong hốc cây. Cả người bị ánh sáng bao phủ, dạng người rực rỡ. Giống như không dính khói bụi trần gian tiên tử, khí chất thoát trần. Trước người của nàng này cây thành đạo thụ cũng tuôn ra một tia mờ ảo bóng mờ, chính một chút bị hút ra mà ra cùng thân thể của nàng dung hợp. Hốc cây ở ngoài đông đảo linh tú các nữ tử đều ngồi xếp bằng, nhưng cũng vô tâm tu luyện, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa. Ai, hắn này dạng người này đi ra ngoài, e sợ có chút bất cẩn rồi. Này tựa hồ không phải bất cẩn, mà là ở uổng đưa tính mạng nha. Này vừa đi, sợ là không về được rồi. Đông đảo nữ tử đều ở lắc đầu thở dài, không có ai cho rằng Từ Khuyết còn có thể sống sót trở về. Vèo. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một ít động tĩnh. Mọi người quay đầu nhìn lại, càng là nhị cẩu tử cùng đế cung mấy vị cường giả, mang theo một đống lớn củi khô trở về. Cạch lăng. Nhị cẩu tử như một làn khói thoán trở về, trực tiếp đem trong lồng ngực đống lớn củi khô ném tới trên đất, gian rào con mắt chung quanh loạn quét, lập tức biến sắc mặt kinh hô. Khe nằm, tiểu tử kia người đâu? Mau gọi hắn đi ra luộc đồ vật ạ. Ồ, thánh tôn cũng không gặp. Chờ chút, cơn khí thế này. Đế cung vài tên cường giả ngẩn ra, theo sát ánh mắt quét qua, nhìn về phía huy mang phân tán hốc cây, nhất thời trở nên động dung. Thánh tôn lại ở bế quan tu luyện. Thánh tôn điệu bộ này chỉ sợ là ở đóng tiểu quan nha, trong thời gian ngắn là dừng không được đến. Ngày mai đều sẽ là sân áp chiến, thánh tôn làm sao còn ở vào thời điểm này bế quan tu luyện đây. Nguy rồi, phải làm sao mới ổn đây. Vị kia tử đạo hữu cũng thật đúng, làm sao cũng không ngăn cản thánh tôn nha. Đúng vậy, tử đạo hữu đây là chạy đi đâu rồi. Vài tên đế cung cường giả tỏ rõ vẻ sốt ruột, gấp đến độ đổ mồ hôi. Dù sao thời điểm như thế này đã xem như là đối đầu kẻ địch mạnh, chiến đấu không tới một ngày sẽ động một cách liền bùng nổ. Hơn nữa kẻ địch tổng thể thực lực xa tại bọn họ bên trên, thật là làm bọn họ bất an. Linh tú các cao gầy nữ tử đứng lên cười khổ nói. Đây là vị kia từ đảo hữu sắp xếp, hắn để thánh tôn ở đây bế quan, muốn ta chờ hộ pháp. Mà hắn thì lại một mình đi ứng đối những kia thiên nhân tộc cường giả. Cái gì? Vài tên đế cung cường giả vừa nghe tại chỗ dọa bối rối. Hắn một thân một mình, liền muốn đi đối mặt này mấy trăm vị thiên nhân tộc cường giả. Ta thiên, hắn là điên rồi sao? Nắm thào. Nhị cẩu tử cũng không khỏi kêu to một tiếng, tỏ rõ vẻ tức giận nói. Tiên sư nó, bản thần tôn nhọc nhằn khổ sở lượm nhiều như vậy quỷ khô trở về, kết quả tiểu tử kia còn có không chạy đi giết thiên nhân tộc, thực sự là hồ đồ, người lớn như thế, thậm chí ngay cả làm việc cũng không hiểu đến phân nặng nhẹ sao. Mọi người vừa nghe, nhất thời khóe miệng vừa kéo. Làm việc không hiểu phân nặng nhẹ. Này tên gì lời nói ạ? Tuy rằng hắn một thân một mình đi giết thiên nhân tộc là hoang đường, tuy nhiên dù sao cũng tốt hơn thật sự ở nơi này luộc đồ vật ăn đi. Mọi người đều là tu tiên giả, mấy trăm năm không ăn đồ ăn cũng đói không xấu nha. Tiên sư nó, bản thần tôn càng nghĩ càng giận ạ, các ngươi đều đến phân xử thử, nói cẩn thận luộc đồ vật ăn, kết quả hắn nhưng chạy mất, này như lời nói sao? Nhị cẩu tử rất là tức giận bất bình công kích nói. Nhưng mọi người tại đây không một người muốn trả lời, hiện ở mấu chốt của vấn đề liền căn bản không ở chỗ có ăn hay không đồ vật. Nhị cẩu tử, ngươi ở hô cái gì? Đang lúc này, Tử Khuyết âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Mọi người lúc này theo bản năng quay đầu nhìn lại, một trận kinh ngạc. Chỉ thấy Từ Khuyết đã bình yên vô sự trở về, trong tay còn lôi một đôi màu trắng cánh chim. Hả? Chờ chút. Này đôi cánh, sao nhìn như vậy nhìn quen mắt? Toàn trường mọi người trong nháy mắt cả kinh trợn to mắt, chừng chừng nhìn chằm chằm Từ Khuyết trong tay này đôi cánh. Chuyện này. Đây là. Thiên nhân tộc cánh. Có người lúc này run giọng hỏi. Nhưng cái đó người hắn đã tỏ rõ vẻ kinh hãi, không để ý tới trả lời. Dù sao đáp án rất rõ ràng, này quen thuộc một đôi cánh trắng, rõ ràng chính là vừa mới từng gặp mặt không lâu thiên nhân tộc. Thậm chí tiến vào khu vực này sau, bọn họ duy nhất gặp phải dài loại này cánh cũng chỉ có thiên nhân tộc. nắm thảo tiểu tử ngươi làm cái gì vậy? Giết bao nhiêu thiên nhân tộc ạ? Nhị cẩu tử cũng một mặt kinh hãi, mở miệng hỏi dò. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, khoát tay áo một cái. Không bao lâu, bọn họ người rất nhiều, thế nhưng đều quá yếu, ta trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp quả thực như dễ như trở bàn tay. Cho nên trực tiếp hái được một đôi cánh trở về. Hí! Toàn trường mọi người nghe xong trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, như dễ như trở bàn tay. Ca múa nhạc, cái tên này đối mặt mấy trăm tên độ kiếp kỳ thiên nhân cường giả, lại bình yên vô sự trở về, còn thuận lợi hái được một đôi cánh. Đòi mạng ạ! Hằng này đến cùng là mạnh mẽ đến đâu nha? Rất nhiều người trong lòng run rẩy, chấn động theo, thậm chí còn não bù ra Từ Khuyết đối mặt mấy trăm tên độ kiếp kỳ thiên nhân cường giả giờ. Này một người giữ quan vạn người phá anh dũng thần tư. Từ Khuyết liền như thế hời hợt xíp vào ép một cái, trên mặt còn mang theo khương hồng nhan thức hờ hứng, thật giống không như vậy một chuyện giống như. Nhưng trên thực tế liền thật sự không này sự việc nhi. Hắn lấy bức vương quyền mô hình kết hợp sát thần nhất kiếm, đánh giết thiên chiến, liền đem thiên chiến cánh mang trở về, căn bản liền không chạy đi tìm này mấy trăm vị thiên nhân tộc. Hiện ở đây sao làm, thuần túy chính là khoác lác bức. Đến trọng yếu thời khắc lập tức tới, chúng ta trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng công tác. Lúc này, Từ Khuyết sắc mặt nghiêm nghị, vỗ tay động viên nói. Mọi người lúc này tinh thần chấn động, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là muốn bị chiến à. Cũng còn tốt, hiện tại còn không trễ, còn có thời gian có thể bày trận cái gì. Từ đạo hữu, không biết có gì phân phó, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Đế cung vài tên cường giả lúc này đáp. Không sai, xin mời từ đạo hữu xin cứ việc phân phó. Linh Tú các cao gầy nữ tử cũng gật gật đầu. Từ Khuyết lúc này hài lòng nói. Được, mọi người tính tích cực đều rất tốt. Đến, vị huyên đài này, ngươi đi mang củi lửa đều tập trung chất lên thành đống. Phải. Một tên đế cung cường giả lúc này đáp, nhưng sau một khắc, liền sưởng sốt. À, trong củi lửa. Ở đây còn lại cũng ngẩn ra đầu óc mơ hồ. Vào lúc này trồng củi lửa làm gì ạ? Ngất, làm sao đều loại vẻ mặt này? Không trồng củi lửa làm sao nhóm lửa ạ? Từ Khuyết hỏi ngược lại, lập tức cũng phất tay chỉ huy nói. Được rồi, đều đừng lo lắng, mau mau động lên. Đến, ngươi phụ trách nhóm lửa, còn có ngươi, vội vàng đem nồi giá được, không muốn thả dầu, chiếc cánh này rất béo tốt. Đúng rồi còn có ngươi. Hành băm hạt mè trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Nắm thảo, nhị cẩu tử ngươi mò dưới khố làm gì, chiếc cánh này không thể nhật. Không thể nhật. Ngươi mau mau đi giúp những người khác mang củi hỏa thiêu lên, đun lớn điểm. Những người còn lại đứng qua một bên, phụ trách gọi 666. Bạch. Toàn trường mọi người lúc này lờ mờ bức bách. Nhóm lửa. Bắc nồi. Hành băm hạt mè. Trời ơi, hóa ra nháo nửa ngày, ngươi chính là muốn chuẩn bị luộc đồ vật à? Gào tiểu tử 666. Nhị cẩu tử một mặt kích động, hoan hô nhảy nhót kêu to lên. Lập tức, hàng này liền hùng hục hướng này trồng củi khô phóng đi, cũng không cần người khác hỗ trợ, trực tiếp vung tay lên cầm củi khô nhen lửa. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Xoay tay móc ra một cái lớn thiết hoa, đổ đầy nước liền ném tới củi lửa trên. Trong chốc lát, trong nồi nước liền sôi trào, toàn bộ to lớn trắng lông cánh vàng bị hắn ném vào trong nồi, tùy ý nóng một lần liền mò tới, ném không trung, vung tay lên toàn bộ cánh trong nháy mắt rụng lông. Vô số trắng lông chim bay xuống, giống như dưới nổi lên một trận tuyết lớn. Tuyết lớn. Bên trong, Từ Khuyết tay cầm trường kiếm, hướng về phía này đôi cánh vung chém lên. Ba lạng kiếm cánh trên có thêm mấy vết nứt. Theo sát. Loảng xoảng. Một tiếng, Từ Khuyết một chân đá bay chiếc kia bát tô, xoay tay móc ra một cái giá sắt lớn từ giá đến quỷ lửa đầu trên, toàn bộ cánh vào lúc này cũng vừa tốt hạ xuống, đùng một thoáng đập ầm ầm ở thiết giá tiến lên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Toàn trường mọi người thấy đến trợn mắt ngoác mồm, vạn phần há hốc mồm. Làm bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, Từ Khuyết đã hướng về cánh trên soạt dầu, tung bột ướp cùng hồ tiêu phấn. Cùng với từng trận nồng nặc hương vị tràn ngập ra, mọi người lúc này mới bỗng nhiên cả người run run một cái, hai chân run lên. Chuyện này, cái tên này đến thật sự. Hắn thật muốn luộc vật này ăn à. Đây chính là thiên nhân tộc cánh nha, ăn vật này cùng ăn thịt người có gì khác nhau. Không xong rồi, ta không chịu được. Này Tạc Thiên chấm thang người không chỉ có ăn muối, hiện tại còn muốn nướng thiên nhân cánh. Ta cảm giác mình muốn tan vỡ rồi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 875. Yêu nghiệt thực lực. Bất kể là đế cung cường giả, cũng hoặc là linh tú các đông đảo các nữ đệ tử, giờ khắc này tâm tư hầu như một mảnh ngổn ngang. Phệ thiên ma văn rất khủng bố chứ. Chuyên môn hút người huyết, thậm chí từ người thi hài bên trong diễn sinh ra đến, số lượng đầy đủ to lớn tình huống dưới, liền tiên nhân cảnh cấp độ kia tồn tại đều sẽ ngã xuống. Có thể kết quả đây, cái tên này lại cầm chiên dầu, còn bị nhị tẩu tử cho ăn. Hiện tại xuất hiện thiên nhân tộc, ngoại trừ sau lưng có thêm một đôi cánh, còn lại liền hoàn toàn cùng nhân tộc giống nhau như đúc. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới à. Cái tên này vẫn là nặng như vậy khẩu vị, dĩ nhiên để người ta cánh đem xuống thán nướng, này rất sao cùng ăn thịt người tay có cái gì phân biệt, quả thực tàn bạo đến cực điểm. Nghĩ đến điểm này, chúng người nội tâm lại không nhịn được run rẩy một hồi. Bọn họ phát hiện cái này mới nhìn qua mặt như quan ngọc, ôn văn nhĩ nhã tuấn lãng thiếu niên thủ đoạn chi tàn nhẫn, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Tiểu tử, chờ chút, bản thần tôn đột nhiên cảm thấy ăn vật này tựa hồ không hay lắm chứ. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên một mặt trần chờ nói. Mắt thấy cánh đều muốn nướng chín, nó mới phản ứng được. Đây là từ thiên nhân tộc cường giả trên người lột xuống vị trí nha. Yêu có ăn hay không? Từ Khuyết trợn tròn mắt. Hắn căn bản liền không để ý nhị cẩu tử có ăn hay không, nướng đôi cánh này mục đích là cái gì? Đương nhiên là trang bức ạ. Trang bức này môn kỹ xảo, trọng điểm chính là ở quá trình, không ở chỗ kết quả. Chiếc cánh này một nướng, Từ Khuyết mình liền kiếm lời hơn vạn điểm giá trị trang bức, còn nhị cẩu tử có ăn hay không, hoàn toàn không bất luận ảnh hưởng gì, ngược lại hắn mình là sẽ không ăn. Nắm thảo tiểu tử, nếu không ngươi lại làm vài con phệ thiên ma văn đi ra đi, bản thần tôn ăn cái kia tốt hơn. Nhị cẩu tử trừng trợn mắt nói, cho dù nó là thú loại, có thể cũng cảm thấy ăn sinh vật hình người đồ vật rất cách ứng. Mọi người vừa nghe, nhất thời không có gì để nói. Phệ thiên ma văn. Tựa hồ cũng so với cái này chẳng tốt đẹp gì à. Hơn nữa nhìn đi tới càng buồn nôn hơn. Vèo. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến vài đạo tiếng vang phá không. Mọi người đều bị kinh động, ngẩng đầu nhìn tới. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Này mấy trăm tên thiên nhân tộc cường giả, giờ khắc này càng từ rừng rậm ở ngoài nhanh chóng tới rồi, đằng đằng sát khí, thậm chí này hai tên đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc cường giả cũng ở trong đó. Nguy rồi. Bọn họ truy giết tới rồi. Hơn nữa còn nhìn thấy chúng ta bên này ở nướng cánh. Chuyện này. Vậy phải làm sao bây giờ? Đón đánh cũng không có phần thắng chút nào. Ca múa nhạc, Từ đạo hữu, ngươi đừng nướng, chúng ta nhanh muốn nghĩ biện pháp nha. Vài tên đế cung cường giả nhanh như con kiến trên chảo nóng, đông đảo linh tú các nữ tử cũng là tỏ rõ vẻ lo lắng. Từ Khuyết vẫn như cũ ung dung không vội, trên mặt mang theo ý cười, lắc đầu nói. Các ngươi hoảng cái gì nha? chỉ là thiên nhân tộc tất yếu như thế sợ sệt sao? Ta có thể trước tiên với các ngươi nói cẩn thận à, chờ một lúc chỉ có thể ta tự mình động thủ, các ngươi ai cũng không cho theo ta cướp. Ngươi tự mình động thủ, chúng ta không thể cùng ngươi cướp. Mẹ, ai muốn cùng ngươi cướp à? Mọi người lúc này khóe miệng vừa kéo, trong lòng vạn ngàn thảo ni mã ở vỡ đằng. Ầm. Gần như cùng lúc đó, một đạo bàng bạc uy thế đột nhiên bao phủ tới, theo sát mà tới chính là gầm lên giận dữ. Vô liêm sỉ, ngươi đang làm gì? Một tên đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc cường giả đứng mũi chịu sào trực tiếp lướt về phía đến đây, căm tức từ khuyết, tàn nhẫn không được đem hắn xé thành mảnh vỡ. Ngươi thật là to gan, lại dám đánh lén bộ tộc ta người, hủy cách đó thân thể. Nhân tộc quả thực chính là một đám còn không tiến hóa hoàn thành cấp thấp chủng tộc, dám ăn tộc nhân ta thân thể. Vô liêm sỉ. Buồn nôn. Hừ, lần này ta cần phải để cho các ngươi nhân tộc huyết tung ngàn dặm. Phía sau tới rồi còn lại thiên nhân tộc cường giả, cũng là dồn dập gào thét. Hận không thể lập tức xông lên đánh giết Từ Khuyết. Từ Khuyết nhưng một mặt tiện hề hề ý cười, híp con mắt nói. Kỳ thực không phải ta nhằm vào ở đây các vị, ở trong mắt ta các ngươi đều có thể ăn. Vô liêm sỉ. Đông đảo thiên nhân tộc cường giả lúc này gào thét. Vài tên đế cung cường giả cùng với đám kia linh tú các nữ tử cũng dồn dập tê cả ra đầu, thầm nghĩ Từ Khuyết câu kia. Các ngươi, có phải là cũng bao quát bọn họ ở bên trong? Hừ, vô liêm sỉ nhân tộc, nếu là các ngươi trước tiên đối với tộc nhân ta ra tay, này chính là phá hoại quy củ, chúng ta cũng không cần đợi được ngày mai lại ra tay rồi. Lúc này, đại thừa kỳ ba tầng cường giả lạnh giọng quát lên, đồng thời giơ cánh tay lên, hét lớn. Ta tuyên bố thiên nhân thử luyện, hiện tại bắt đầu. Nói xong, hắn cánh tay bỗng nhiên vung dưới. Ầm. Trong nháy mắt, phía sau mấy trăm tên thiên nhân tộc cường giả dồn dập điều động. Trong đó chỉ có mấy chục người là hợp thể kỳ cảnh giới, nhưng phần lớn đều là độ kiếp kỳ cường giả thực lực dị thường đáng sợ. Ngoại trừ hai tên đại thừa kỳ cường giả tuân thủ quy tắc không ra tay bên ngoài, đám người kia dĩ nhiên cùng nhau tiến lên che kín bầu trời bàng bạc pháp quyết vọt tới, khiến cho người nghẹt thở. Ha, vừa vặn, ta cũng không muốn chờ ngày mai rồi. Từ Khuyết khóe miệng cầu lên một vệt ý cười, cánh tay vừa nhấc, mười ngón một long nắm thành quyền, rộng rãi về phía trước đập xuống. Ầm. Toàn bộ hư không trong nháy mắt vang lên một tiếng vang trầm thấp, một con lớn vô cùng màu vàng ánh quyền bỗng dưng hiện ra, mang theo hung hăng vô địch đạo uẩn trực tiếp nghiền ép tiến lên. Cái gì? Cơn khí thế này? Làm sao có khả năng cường đại như thế? Không được, mau lui lại. Đông đảo thiên nhân tộc cường giả lúc này sắc mặt kịch biến, cảm giác được cú đấm này phi phàm, dồn dập muốn lùi lại. Nhưng mà, Từ Khuyết bước vào hợp thể kỳ sau khi bước vương quyền, liền đại thừa kỳ đều có thể đánh thành trọng thương, trước mắt này quần độ kiếp kỳ cùng hợp thể kỳ tu sĩ, thì lại làm sao lần đi mở. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp vang trầm, lần lượt từng tên thiên nhân tộc cường giả trên không trung nổ tung, nổ thành từng đám huyết vụ, tử thương vô số. Chạy cái gì, đón thêm ta một quyền. Từ Khuyết cười to, sảng khoái tràn trề lần thứ hai nổ ra một quyền. Bức vương quyền tái hiện, lấy khí thế đáng sợ hiện ra, nghiền ép toàn trường. Một tên tiếp một tên thiên nhân tộc cường giả không ngừng ngã xuống, toàn bộ chiến đấu tình cảnh vẹn mới vừa bắt đầu, liền rơi vào gay cấn tột độ. Này đã không phải chiến đấu, lại càng không là thử luyện, mà là một phương diện hung hăng ngược món ăn à. Chuyện này, làm sao có khả năng? Hai tên vốn định xem cuộc vui đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả, giờ khắc này dĩ nhiên thay đổi sắc mặt, khó có thể tin. Đế cung cường giả cùng linh tú các nữ đệ tử càng là triệt để trợn mắt ngoác mồm, tâm thần rung mạnh. dù là bọn họ đã từng trải qua từ khuyết ra tay, tuy nhiên vạn vạn không nghĩ tới cái tên này lại yêu nghiệt đến trình độ như thế này, trong lúc vấy tay có thể một quyền đấm chết mười mấy độ kiếp kỳ. Hắn đây mẹ vẫn là hợp thể kỳ nên có thực lực sao? Thế gian có cái nào hợp thể kỳ có thể làm đến một bước này, e sợ liền độ kiếp kỳ đều tìm không ra một cái cường hãn như thế chứ. Cuối cùng, mấy trăm tên thiên nhân tộc cường giả trực tiếp chết còn lại mấy chục người. Toàn trường dĩ nhiên rơi vào vắng lặng một cách chết chóc, yên lặng như tờ. Hai tên đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả cũng là tỏ rõ vẻ tái nhợt cùng chấn động, bọn họ vừa nãy có lòng muốn ngăn cản, nhưng là căn bản là không kịp. Tình cảnh này phát sinh đến quá nhanh, tốc độ làm người thố không kịp đề phòng. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Khuyết thực lực sẽ kinh khủng như thế, ngăn ngắn trong chớp mắt, đánh giết nhiều người như vậy. Cỡ này thực lực, đã yêu nghiệt đến lệnh người tê cả da đầu. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 876. Tốt quá phần à! Lúc này, Từ Khuyết trong đầu dĩ nhiên vang lên liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh. Này một làn sóng hạ xuống, không chỉ có được gần 20.000 điểm giá trị trang bức, thậm chí còn mò đến rất nhiều kinh nghiệm. Điều này làm cho hắn khoảng cách bước vào hợp thể kỳ 5 tầng, vẹn vẹn chỉ còn dư lại khoảng cách nửa bước. Chỉ cần lại giết mấy cái độ kiếp kỳ, lập tức liền có thể thăng cấp, đến lúc đó, hắn thực lực cũng sẽ càng khủng bố. Đừng đứng chung một chỗ, phân tán vây giết. Lúc này, một tên vóc người nóng bỏng thiên nhân tộc nữ tử trầm giọng quát lên thanh âm chát chúa, vô cùng có lực xuyên thấu. Còn lại mấy chục tên thiên nhân tộc cường giả lúc này phản ứng lại, lập tức nhân cơ hội thuấn thân phân tán ra đến. Lúc này, Tử Khuyết cũng mới chú ý tới cô gái kia. Ở thiên nhân tộc bên trong, không thiếu thuấn nam mỹ nữ, hơn nữa sau lưng đều dài cánh lông trắng như tuyết, nhìn qua rất thánh khiết, vô cùng như trong truyền thuyết thiên sứ. Nhưng cái này thiên nhân tộc nữ tử nhưng là đủ để bộc lộ tài năng tồn tại, vóc người vô cùng hút tình, cao vót ngực là một đạo làm người huyết thống căng phồng phong cảnh tuyến, có thể đem so sánh bên dưới, cái này thiên nhân tộc nữ tử sát khí trên người mới là đáng sợ hơn. Có thể ở mấy trăm người bên trong tiếp tục sống sót, chứng minh thực lực của nàng xem như là đám người kia bên trong đứng hàng đầu tồn tại, hơn nữa còn có thể nhanh như vậy tìm tới Từ Khuyết chiêu này bức vương quyền nhược điểm, không quen đơn thể thảo phạt, nói rõ nữ nhân này thông minh cũng ở bình thường tuyến. Sát trận. Lúc này, nữ tử đột nhiên trầm giọng hét một tiếng. Cùng với âm chướng đột phá nổ vang, nàng trực tiếp mang theo mấy vị cường giả từ mỗi cái phương vị vây giết tới. A, xem ra cần phải đổi chiêu thức rồi. Từ Khuyết cười nhạt một tiếng, vung tay lên, ba cỗ tràn ngập khí tức cuồng bão hỏa diễm thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, bát hoang phá diệt diễm, tổng cộng ba loại dị hỏa cùng xuất hiện trong nháy mắt như biển lửa giống như bao phủ ra. Trong hư không vang lên một tiếng nổ vang, huy mang hừng hực cực kỳ chói mắt. Ba loại dị hỏa ở trong nháy mắt đó ngưng tụ thành mười mấy đóa tam sắc hỏa liên, lấy Từ Khuyết làm trung tâm bỗng nhiên hướng tứ phương nhanh bắn ra. Giết! Lúc này, hơn 10 người thiên nhân tộc cường giả cũng cùng kêu lên hò hét, đằng đằng sát khí. Bao quát tên kia vóc người nóng bỏng thiên nhân tộc nữ tử, tất cả mọi người dồn dập lấy ra pháp quyết, từ bốn phương tám hướng vây giết. Muốn cứng rắn chống đỡ Từ Khuyết tam sắc hỏa liên. Nhưng mà, bọn họ đánh giá thấp Từ Khuyết hỏa liên thực lực. Từ Từ Khuyết bước vào hợp thể kỳ, cũng đã lúc này không giống ngày xưa, cảnh giới càng cao, pháp quyết uy lực cũng là càng ngày càng cường hãn. Trong khoảnh khắc, mười mấy đóa tam sắc hỏa liên trên không trung đồng thời nổ tung, tư không trong nháy mắt bị vặn vẹo. Này đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, vang vọng phạm vi kinh thiên động địa. Bàng bạc hỏa diễm, vào đúng lúc này triệt để hóa thành vô tận biển lửa tràn ngập toàn bộ bầu trời, nuốt chửng này hơn 10 người thiên nhân tộc cường giả. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, cái này tiếp theo cái kia thiên nhân tộc cường giả không ngừng từ trong đám mây rơi xuống, tầng tầng đập xuống đất, cả người chảy máu thoi thóp. Toàn trường không khí vào đúng lúc này lại gần như đọng lại. Từ Khuyết triển hiện ra thực lực, dĩ nhiên triệt để kinh sợ ở đây tất cả mọi người nội tâm. Bọn họ khó có thể tin, một cái hợp thể kỳ tu sĩ, dĩ nhiên nắm giữ như vậy e sợ sức chiến đấu, có thể nói kinh thế hãi tục, vang dội cổ kim. Hả? Lúc này, Từ Khuyết đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, ngạc nhiên xem hướng về phía trước. Không trung này mảnh biển lửa chính đang chầm chầm tiêu vong, có thể trong ngọn lửa nhưng đi ra một đạo bóng người, chính là vừa nãy tên kia vóc người nóng bỏng thiên nhân tộc nữ tử. Nàng không có bị nổ bay xuống, cũng không có bị thương, như trước bình yên vô sự, da trắng mạo mỹ chỉ có trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hoàn toàn bị thiêu hủy, không còn cách nào. Hí! Toàn trường đông đảo nam tu sĩ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, thậm chí có gan cảm giác nghẹn thở. Từ Khuyết lúc này hô to. Mọi người đừng nóng vội, đồng thời văn minh xem cầu, văn minh xem cầu mới là có tố chất fan bóng đá, mới có thể sáng tạo tốt đẹp xã hội. Ầm. Lúc này, không trung bỗng nhiên bạo phát một luồng khí thế kinh khủng. Độ vô sỉ. Thiên nhân tộc nữ tử lớn tiếng tức giận mắng, dĩ nhiên phát hiện mình quấn bách trạng thái, cả khuôn mặt lạnh lẽo thấu xương. Nàng vung ra pháp quyết, cấp tốc che lấp thân thể, đồng thời nén giận giết hướng về Từ Khuyết. Từ Khuyết không khỏi trừng trừng mắt, một mặt vô tội nói. Ngươi mình gắng đón đỡ pháp quyết, ăn thua gì đến ta à? Ta nhưng là ngươi fan bóng đá nha. Chết! Thiên nhân tộc nữ tử gầm lên, dưới chân bước ra một đạo thánh quang, cả người xuyên qua hư không, trong nháy mắt đến Từ Khuyết trước mặt. Sau một khắc, nàng vung tay lên, đột nhiên từ dưới khố. Phi không đúng, đột nhiên từ bên hông đánh ra một thanh màu đỏ tươi truy thủ, mỏng như cánh ve, lặng yên không tức hướng Từ Khuyết đâm tới. Làm cận chiến. Ấu chỉ. Từ Khuyết khóe miệng dương lên. Không chỉ có không có trốn, còn ngược lại tiếp tiến lên. Phía dưới mọi người thấy cảnh này, nhất thời thay đổi sắc mặt. Không được. Từ đảo hữu, mau lui lại à. Này truy thủ không đơn giản, không muốn gắng đón đỡ. Vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các nữ tử dồn dập kinh kêu thành tiếng. Từ Khuyết cũng không để ý tới. Dứt khoát xông lên trước, trực tiếp đón đánh thiên nhân tộc nữ tử này cây truy thủ. Mắt thấy truy thủ liền muốn đâm vào trên người hắn, đột nhiên một luồng uy thế sáng lâm, Từ Khuyết chỗ mi tâm tỏa ra một tia ánh vàng, loáng thoáng phảng phất xuất hiện một cái người tí hon màu vàng ảnh, ngồi xếp bằng ở trong mi tâm ương, sau đó ánh vàng phân tán, giống như kim cương bất hoại thân giống như bao phủ Từ Khuyết cả người. Cung! Nhất thời, một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại rung vang lên, thiên nhân tộc nữ tử truy thủ trong tay, tại chỗ bị đẩy lùi mà ra. Cái gì? Thiên nhân tộc nữ tử nhất thời thay đổi sắc mặt, tỏ rõ vẻ trắng xám. Hiển nhiên không nghĩ tới càng sẽ là kết quả như thế này, mình tối tự kiêu sát chiêu một trong, lại bị như vậy hóa giải mất rồi. Càng then chốt chính là... Nàng thậm chí còn nằm ở kinh ngạc bên trong, phản ứng không kịp nữa, cả người liền như thế thẳng tắp đánh vào Từ Khuyết trên người. Ầm. Từ Khuyết cũng có chút thố không kịp đề phòng, tại chỗ bị va bay ra ngoài, trong nháy mắt có chút bị va bối rối. Bởi vì này trước mặt đánh tới một mảnh mềm mại, giống như co giãn 10 phần hải dương, phô thiên cách địa nện ở trên mặt hắn. Để hắn suýt chút nữa cho là có món đồ gì cầm đầu mình cho nuốt. Toàn trường mọi người cũng nhìn ra có chút há hốc mồm, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, lại xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. Chính xảo bất xảo, một mực là cái kia ầm ầm sóng dậy vị trí nện ở Từ Khuyết trên mặt, này lệnh ở đây vô số nam tử cũng không nhìn được nuốt một ngụm nước bọt, biểu hiện phức tạp. Có người trong ánh mắt thậm chí mang theo từng tia một khát vọng, tựa hồ cũng muốn bị đụng một cái. Ngươi! Lúc này thiên nhân tộc nữ tử một mặt tức giận, nhìn chằm chằm Từ Khuyết, trong mắt hầu như ở phun lửa. Có thể nói còn chưa dứt lời, Từ Khuyết liền hô to lên, chỉ vào thiên nhân tộc nữ tử công kích nói. Ngươi! Ngươi xuất sinh này! Dĩ nhiên dùng loại này sơ bẩn thủ đoạn đánh lén ta tấm này xoái mặt. Hả? Toàn trường mọi người nhất thời trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc. Này cái gì vượt? Được tiện nghi còn ra vẻ, vừa ăn cướp vừa la làng. Lúc này, Từ Khuyết quay đầu nhìn về phía này hai tên đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc cường giả. Trọng tài, ta mãnh liệt kháng nghị. Nàng dẫn bóng va người ác ý phạm quy, hẳn là trục xuất đi. Hắn tức giận bất bình hô, căm phẫn sục sôi, trên mặt phảng phất liền viết. Oan ức. Hai chữ lớn. Nói xong Từ Khuyết vừa nhìn về phía thiên nhân tộc nữ tử. Ngươi tốt quá phận ạ, nào có người đánh nhau là như vậy đánh bệnh thần kinh ạ, ô, nghĩ tốt muốn chết nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 877. Là ai đánh lén ta? Là. To lớn rừng rậm, giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đã nhiên không có gì để nói, làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Khuyết lại vẫn sẽ có loại này thao tác. Dẫn bóng va người. Áp ý phạm quy. Cuối cùng trả lại một câu. Ô, nghĩ muốn chết nha. Đại ca, ngươi hẳn là sướng muốn chết hả? Giảng câu nói như thế này, người trợ lý sao? Quả thực là chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ kẻ. Mọi người đều khóe miệng co giật, vạn phần thẹn thùng. Vài tên đế cung cường giả một mặt lung túng. Tại sao ta cảm giác cùng cái tên này trở thành đồng bọn thật giống rất mắc cỡ à? Ngươi không phải một người. Chúng ta đều có cái cảm giác này. Hắn vừa vặn câu nói kia, hẳn là do chúng ta tới nói mới tương đối thích hợp. Hơn y cơ, này có tới hay không? Đến 321 đi. Ô, nghĩ muốn chết nha. Mấy người chăm miệng một lời nói, biểu đạt trong lòng tâm tình rất phức tạp. Bên cạnh, Linh Tú các đông đảo nữ tử cũng là rất lung túng, thậm chí có người đỏ cả mặt. Dù sao Từ Khuyết việc này làm được quá không chân chính, rõ ràng chiếm tiện nghi còn tặc còn nắm bắt tặc. Này nếu như đổi thành những khác nữ tử, phỏng chừng muốn sống sờ sờ bị hắn tức chết. Còn lại thiên nhân tộc cường giả, sắc mặt thì lại cực kỳ khó coi. Bao quát hai tên đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc cường giả lúc này tỏ rõ vẻ tái nhợt, muốn giết người. Từ Khuyết trước tiên giết bọn họ mấy trăm tên thiên nhân tộc cường giả hiện tại còn như vậy hành động, hoàn toàn sẽ cùng với ở nhục nhã bọn họ thiên nhân tộc, đánh bọn họ mặt, hơn nữa là đánh xong mặt còn muốn đá một chân đang dưới loại kia. Vô liêm sỉ thấp kém nhân tộc, ngươi muốn chết. Lúc này, tên kia thiên nhân tộc nữ tử âm thanh rít gào, hoàn toàn bị lửa giận dẫn nhiên, nàng hàm răng gắt gao cắn môi dưới, đem môi đều cắn đến rạn nứt tràn ra một vòi máu tươi. Có thể tưởng tượng được, nàng giờ khắc này lửa giận trong lòng cùng sự thù hận đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng nàng nhưng chậm chạp không dám tiếp tục ra tay, bởi vì nàng rõ ràng trước mắt cái này hợp thể kỳ người trẻ tuổi thực lực tuyệt không tầm thường, so với nàng cái này độ kiếp kỳ còn cường đại hơn. Ô, ngươi còn không thấy ngại tức giận à? Giảng đạo lý, nhà ta tiểu hồng nhan so với ngươi đẹp đẽ không ngừng mấy trăm lần, ta làm sao có khả năng để ý ngươi loại này sắc đẹp. Từ Khuyết lúc này cười lạnh một tiếng, tỏ rõ vẻ khinh thường nói. Đừng tưởng rằng ngươi cởi sạch đứng trước mặt của ta, còn dùng hung khí đánh ta, ta sẽ đi vào khuôn phép. Nói thật, ta cây côn từ đầu tới đuôi đều không phản ứng quá, thậm chí còn có chút muốn cười. Rào! Lần này toàn trường tất cả mọi người có chút ồ lên. Từ Khuyết lời này là một câu so với một câu tàn nhẫn, quả thực không lưu chức hà tình cảm nha. Bất quá nghe vào cũng đúng là có chút đạo lý. Này thiên nhân tộc nữ tử tuy nói rất đẹp, nhưng trung quy không kịp Khương Hồng Nhan một thành tử khuyết không lọt nổi mắt xanh là bình thường. Chỉ nói là đến tiểu côn không phản ứng, này cũng rất khiến người ta hoài nghi. Trong khoảng thời gian ngắn, vài tên đế cung cường giả đều ngờ vực quét về phía tử khuyết, nhiều có thâm ý bắt đầu cân nhắc. Gào tiểu tử thật sự giả à? Không phản ứng không phải là chuyện tốt đẹp gì, bản thần tôn khuyên ngươi một câu, đây là bệnh, đến mau chóng trị liệu à? Nhị cẩu tử cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng, tỏ rõ vẻ ngơ ngác nhìn chằm chằm tử khuyết dưới khố. Ca múa nhạc. Từ khuyết lúc đó liền không vui, căm tức nói. Nhị cẩu tử ngươi có phải là ngốc? Không phản ứng là tỷ dụ có hiểu hay không? Lại bơ, ta một cái tát đập chết ngươi. Nắm thảo tiểu tử ngươi thái độ gì, bản thần tôn đây là vì ngươi tốt. Ngươi không phản ứng, vậy thì phải kịp lúc uống thuốc trị liệu. Nhị cẩu tử không phục nói. Vèo. Từ khuyết lúc này một cái ánh mắt đảo qua đi, mạnh mẽ chừng mắt về phía nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử sợ hết hồn, lúc này làm ra một cái muốn chạy trốn chạy tư thế, một mặt cảnh giác nói. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ngươi tới. Từ khuyết vấy tay. Ta không. Nhị cẩu tử vô cùng kiên định lắc đầu một cái. Từ khuyết lần thứ hai vấy tay. Ngươi mau tới đây có đồ vật cho ngươi ăn. Nhị cẩu tử vẫn như cũ kiên định. Ta không. Dựa vào, lại đây. Tiên sư nó, không cửa. Nhị cẩu tử quay đầu liền chạy. Vèo. Từ khuyết lúc này đạp lên tảng lớn chớp giật, đùng đùng một tiếng trực tiếp thuấn thân truy chạy tới, khí thế bàng bạc. Ca múa nhạc. Toàn trường mọi người lúc này liền lờ mờ bức bách. Trời ơi, cái tên này làm sự tình à? Đánh, làm sao đột nhiên liền chạy đi đuổi chó làm vui? Nay đến cùng đang suy nghĩ gì? Thiên nhân tộc này phương càng là tức giận đến suýt nữa ói máu. Bọn họ lần này tổn thất quá nặng nề, hơn nữa chính nổi trận lôi đình bên trong, ai từng muốn đối phương căn bản còn không cầm bọn họ để ở trong mắt. Lại cho rằng truy một con chó so với cùng bọn họ một trận chiến còn trọng yếu hơn. Được rồi. Rốt cục, một tên đại thừa kỳ ba tầng cường giả gào thét, lạnh lùng nhìn chằm chằm từ khuyết. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bất động. Vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các đông đảo nữ đệ tử, dồn dập sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ đã nhìn ra, hai người này đại thừa kỳ cường giả trung quy hay là muốn ra tay rồi. Đại thừa kỳ đối chiến hợp thể kỳ. Đây căn bản không so được nha. Xong bọn họ hoàn toàn bị làm tức giận rồi. Từ đảo hữu lần này xác thực chơi đến quá mức rồi. Hắn vừa chết, liền đến phiên chúng ta bị tàn sát rồi. Đại thừa kỳ trung quy là tầng cao nhất tồn tại, không phải chúng ta có thể chống lại. Mấy người lắc đầu thở dài trong mắt có chút tuyệt vọng. Cùng lúc đó, hai tên đại thừa kỳ cường giả cũng lạnh lùng nhìn kỹ từ khuyết, trầm giọng nói. Ngươi không tuân thủ quy tắc, giết bộ tộc ta người tất cả đều là tội chết. Dựa theo quy củ, chúng ta chỉ có thể ra tay đưa ngươi tiêu diệt, vì ta tộc bị ngươi giết chết người đền mạng. Nói xong, một luồng bàng bạc sát khí trong nháy mắt bao phủ ra. Long trọng tứ phương. Không khí vào đúng lúc này phảng phất bất động, ngột ngạt mà khí thế kinh khủng, khiến cho mọi người tại đây đều cảm thấy một trận nghẹt thở, da đầu vì đó tê dại. Này chính là đại thừa kỳ thực lực, chỉ là khí thế, đủ để kinh sợ phạm vi. Vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các đông đảo nữ đệ tử, sắc mặt tại chỗ càng trắng xám, không có chút hồng hào. Ồ! Nhưng mà tử khuyết nhưng hời hợt trả lời một câu, khoát tay nói. Các ngươi muốn chờ một chút nhi à? Chờ ta hết bận trở lại, mẹ, nhị cẩu tử ngươi đứng lại. Nói xong tử khuyết cũng không quay đầu lại tiếp tục truy đuổi nhị cẩu tử. Nhị cẩu tử cũng tỉnh táo lại đến tiếp tục chạy đi liền chạy. Một người một chó, liền trực tiếp vòng quanh bãi ngươi truy ta cản lên, hồn nhiên không cầm thiên nhân tộc để ở trong mắt, trực tiếp xem là không khí. Trong khoảnh khắc, ở đây tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách, hoàn toàn không nghĩ tới Từ Khuyết lại dám như vậy không nhìn bọn họ. Vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các đông đảo nữ tử đều mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, khó có thể tin. Cái tên này điên rồi sao? Như vậy không nhìn đại thừa kỳ cường giả ca múa nhạc, cỡ này khí phách quả thực đáng sợ. Nhưng là tại sao ta cảm giác có điểm không đúng, tựa hồ xảy ra đại sự ạ? Mọi người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía này hai tên đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả. Lúc này hai tên cường giả từ lâu tỏ rõ vẻ âm trầm, sắc mặt hết sức khó coi, đen đến như mực. Từ trên người bọn họ tuôn ra này cỗ sát ý, đã dường như bạo phát trước núi lửa, sắp muốn bao phủ, hủy thiên diệt địa. Làm càn. Tiểu súc sinh, ngươi đây là muốn chết. Rốt cục, hai tên đại thừa kỳ cường giả lớn tiếng rít gào, âm thanh kinh thiên động địa. Vèo một tiếng, bọn họ bắt đầu chuyển động thân hình tự mình ra tay. Bàng bạc pháp quyết lúc này tạo ra, di đầy trời không thân hình trực tiếp từ hư không lóe qua, mang theo khí thế kinh khủng giết hướng về Từ Khuyết. Xong. Vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các nữ đệ tử đều mặt xám như tro tàn. Nhưng mà, Từ Khuyết nhưng còn đang truy đuổi nhị cẩu tử. Phảng phất hồn nhiên không có cảm thấy được nguy hiểm ở hướng về hắn tới gần. Hai tên cường giả tốc độ, hầu như đột phá phía chân trời, xuyên qua hư không mà tới. Bọn họ mang theo một mảnh làm người nghẹt thở sợ hãi u màu xanh lam hỏa diễm, hóa thành mưa kiếm, cả người giống như đạn pháo trực kích Từ Khuyết phía sau lưng. Ha ha, nhị cẩu tử, ngươi xong. Đột nhiên, ở này ngàn cân treo sợi tóc. Từ Khuyết đột nhiên cười ha ha, giơ tay lên hướng gần trong gang tấc nhị cẩu tử đầu chộp tới. Nhưng mà hai tên đại thừa kỳ cường giả vừa vặn đã tìm đến, Từ Khuyết này khoát tay, khuỷu tay vừa vặn vô cùng hoàn mỹ nện ở hai tên cường giả trên đầu. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang bên trong, hai tên đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả tại chỗ bị đập phá đầu trực tiếp từ không trung té rớt. Mà bọn họ này tảng lớn u màu xanh lam hỏa diễm mưa kiếm, hết mức rơi vào Từ Khuyết trên người, nhưng liền hắn một cọng tóc đều không thể thương tới. Toàn trường tất cả mọi người đều há to miệng, trong mắt tràn đầy ngơ ngác cùng sợ hãi, khó có thể tin. Lúc này, Từ Khuyết mới như hậu chi hậu giác giống như bỗng nhiên xoay người, một mặt hồ nghi nói. Vừa vặn phát sinh cái gì? Ai ở đánh lén ta? Là ai? Nhanh lên một chút đứng ra thừa nhận, bằng không đừng trách ta nắm đấm không có mắt ạ. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 878. Tiểu thiên sứ, ta đến. Giờ khắc này toàn trường một mảnh vắng lặng. Mọi người không nhịn được đưa tay che ngực. Chỉ lo xem một cái lão huyết phun ra ngoài, đầu càng là một mảnh ngổn ngang. Ai đánh lén ngươi? Nắm đấm không có mắt. Đại ca, ngươi có thể đừng nhịp sao? Nhân gia đều quang minh chính đại nhằm phía ngươi, căn bản là không gọi đánh lén à? Lại nói ngươi này nắm đấm. Mẹ bán phê, không đúng, ngươi này khuỷu tay quét qua trực tiếp đánh ngã hai cái đại thừa kỳ cường giả. Này còn có thể gọi không có mắt. Này nếu là có mắt, chẳng phải là muốn trong nháy mắt nổ tung. Thật đáng sợ rồi. Cái tên này quả thực không phải là người. Loại này sức chiến đấu thực sự là hợp thể kỳ sao? Hợp thể kỳ cũng đã có thể so với đại thừa kỳ. Nếu hắn tương lai bước vào độ kiếp kỳ, chẳng phải là liền tiên nhân đều có thể tiêu diệt. Tiên nhân. Nghĩ quá nhiều đi. Bất quá có một chút đúng là có thể khẳng định tương lai hắn bước vào độ kiếp kỳ tất nhiên đủ để vô địch với thế gian. Rất nhiều người thấp giọng đàm luận, mặt lộ vẻ kinh sợ, có thể thấy được trong lòng chi chấn động. Thiên nhân tộc bên kia, thì lại từ lâu hoàn toàn bị dọa sợ. Nguyên bản bọn họ chưa bao giờ đem nhân tộc để ở trong mắt, thậm chí từ khuyết ra tay trong nháy mắt chém giết mấy trăm tên thiên nhân tộc sau, bọn họ như trước cảm thấy đó là bởi vì bọn họ đánh giá thấp từ khuyết thực lực, thêm vào từ khuyết chỉ là xuất kỳ bất ý, cho nên mới phải lệnh bọn họ tổn thương nặng nề. Nhưng bọn họ vẫn chưa hoang mang quá, nhân vì là bọn họ còn có hai vị đại thừa kỳ ba tầng trưởng bối ở đây trưởng khống cục diện. Chỉ cần hai vị đại thừa kỳ trưởng bối ra tay, phiền toái gì đều có thể giải quyết. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới à. Cái tên này lại toàn bộ hành trình ở đuổi theo chó chạy, không nhìn hai vị đại thừa kỳ cường giả sát phạt, mãi đến tận ngàn cân treo sợi tóc, mới xuất hiện này một cái tiêu hồn khuỷu tay trực tiếp cầm hai vị đại thừa kỳ cường giả đập phá đầu, đánh về mặt đất đi. Cái tên này rốt cuộc là ai? Nhân tộc làm sao có khả năng sẽ có như vậy tồn tại? Ta không tin cái tên này nhất định là vận dụng bí thuật gì, hợp thể kỳ tuyệt đối không thể chiến thắng đại thừa kỳ. Rất nhiều thiên nhân tộc tỏ rõ vẻ sợ hãi, không thể nào tiếp thu được sự thực này. Hai tên nằm trên đất đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả trong lòng càng là từ lâu sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cái này hợp thể kỳ nhân tộc nam tử lại cường đại như thế, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ phạm vi. Vừa nãy này một đòn cường độ hoàn toàn đánh vỡ bọn họ đối với sức mạnh nhận thức. Đáng sợ nhất chính là bọn họ lấy ra pháp quyết U Long Diễm được xưng thiêu hủy vạn vật, kết quả rơi vào cái tên này trên người càng đối với hắn lông tóc không tổn hại. Nghĩ tới chỗ này, trong hai người tâm liền càng ngày càng ngơ ngác, thậm chí đã sản sinh sợ hãi. Dù sao bọn họ chưa từng gặp đáng sợ như vậy đối thủ, dù cho là đối mặt đại thừa kỳ đỉnh cao, đều không có áp lực lớn như vậy. Hừ, ta Tạc Thiên chấm thang thống hận nhất chính là loại này đánh lén, thực sự quá đê tiện, hơn nữa đánh lén coi như tại sao muốn dùng não ngứa. Hại ta vừa nãy khuỷu tay dương một thoáng thực sự là đáng ghét. Lúc này, Từ Khuyết một mặt phẫn nộ mở miệng, ánh mắt sắc bén quét về phía thiên nhân tộc. Mọi người tại đây nhất thời khóe miệng vừa kéo. Đặc biệt ngã trên mặt đất hai tên đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Não ngứa. Mẹ, chúng ta cầm đầu va ngươi, ngươi xem là não ngứa. Có hay không như vậy cứng à? Ầm. Trong nháy mắt, hai tên cường giả bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn lên, vết thương trên trán đã khép lại, tỏ rõ vẻ tái nhợt căm tức. Từ Khuyết lạnh lùng nói: "Ngươi chớ quá mức, đừng quên nơi đây chính là ta thiên nhân tộc lĩnh vực, bộ tộc ta cường giả vừa ra, ngươi đem chết không toàn thây." "Hoa, khủng bố như vậy sao?" Từ Khuyết lúc này khuyết đại gọi lên. Lập tức trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt lạnh lẽo ý cười, xếu xếu nói: "Vậy các ngươi từng thử bị diệt tộc sợ hãi sao?" "Diệt tộc?" Đông đảo thiên nhân tộc cường giả, bao quát hai tên đại thừa kỳ ở bên trong, nghe vậy sau đều là ngẩn ra. Theo sát, bọn họ liền như nghe được cái gì chuyện cười lớn, lên tiếng bắt đầu cười lớn. "Ngươi muốn tiêu diệt ta thiên nhân tộc? Ha ha, thật thú vị, chỉ là hợp thể kỳ, làm thật lấy vì là mình vô địch thiên hạ sao? Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại chúng ta, là có thể ở này làm càn. Các ngươi những này ngu xuẩn nhân tộc, căn bản không biết bộ tộc ta nổi tình. Cái nào sợ các ngươi huyền chân đại lục người mạnh mẽ nhất đến rồi, cũng không dám ở nơi này nói ẩu nói tả, lại không dám bước vào bộ tộc ta. Bộ tộc ta vô số vị tổ tiên, bất kỳ một vị đi ra đều có thể trong nháy mắt diệt ngươi." Đông đảo thiên nhân tộc cường giả dồn dập châm chọc nói. Từ Khuyết lúc này nở nụ cười, lắc lắc đầu. "Nếu như thật lợi hại như vậy, vậy thì gọi bọn họ đi ra đánh một trận à. Ta một cái tát đủ khiến bọn họ biến thành tro bụi." "Làm càn!" Vài tên thiên nhân tộc cường giả lúc này lớn tiếng quát mắng. "Ngươi thật là to gan, dám đối với ta tộc tổ tiên bất kính. Hừ, nếu không có chúng ta đánh giá thấp thực lực của ngươi tùy tiện mở ra thiên nhân thử luyện, ngươi đã sớm khốc liệt chết đi, căn bản không có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Tộc nhân ta giờ khắc này tất nhiên đang chăm chú trận này thử luyện, ngươi nhất cử nhất động đều trốn bất quá bọn họ hai mắt. Chờ ngày này người thử luyện kết thúc, các ngươi đem chết không toàn thây, hồn phi phách tán. Thiên nhân tộc cường giả càng nói càng tàn nhẫn, khắp khuôn mặt là dữ tợn, hận không thể đem Từ Khuyết ăn tươi nuốt sống. Bọn họ bộ tộc này kiêu căng tự mãn, đối với những tộc quần khác vô cùng không lọt nổi mắt xanh, thậm chí xem thường nhân tộc. Tại bọn họ trong mắt, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, những chủng tộc khác đều là run rế, động vật cấp thấp. Có thể hiện tại, Từ Khuyết cái này nhân tộc càng để bọn họ tổn thất nặng nề, còn ở này mắt lạnh trào phúng, quả thực lệnh bọn họ khí đến nhanh nổ tung. Ghê tởm hơn chính là, bọn họ phát hiện mình tựa hồ ngoại trừ tức giận bên ngoài căn bản cầm Từ Khuyết không có biện pháp chút nào. Đặc biệt hai vị đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả, giờ khắc này cũng không dám dễ dàng đối với Từ Khuyết ra tay, bọn họ cảm thấy rất đều có thể đánh không lại Từ Khuyết, thậm chí còn sẽ bị chém giết. Vì lẽ đó hiện tại, bọn họ chỉ có thể chuyển ra tổ tiên đến kinh sợ Từ Khuyết. Hơn nữa cái này cũng là sự tự tin của bọn họ cùng nội tình, chỉ cần thiên nhân thử luyện kết thúc, tổ tiên dĩ nhiên là sẽ xuất thủ, đến thời điểm bọn họ liền có thể đại thù đến báo. Ha ha! Đột nhiên Từ Khuyết nhưng lắc đầu lạnh nở nụ cười, một mặt ung dung thích ý đình trệ trên không trung, hai tay gánh vác phía sau, tay áo phiêu phiêu. Rất nhiều thiên nhân tộc cường giả nhất thời đưa mắt tập trung ở trên người hắn, nhíu mày. Vài tên đế cung cường giả cùng linh tú các mọi người, nhưng là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên cực kỳ mơ hồ. Cái tên này đang cười cái gì? Chẳng lẽ hắn có tự tin cùng thiên nhân tộc tổ tiên đánh một trận? Lấy thiên nhân tộc tồn ở nhiều năm như vậy nội tình xem, vậy rất có thể sẽ là cùng thánh thượng cùng loại cấp bậc đối thủ nha. Ai cái gì thiên nhân tộc à, thực sự là một đám ngu chó, ta cảm thấy rất tất yếu giúp các ngươi phân tích một chút hiện tại tình hình nha. Lúc này, Từ Khuyết ánh mắt nhìn về phía đông đảo thiên nhân tộc, cười híp mắt hỏi. Các ngươi nói các ngươi tổ tiên rất mạnh, thiên nhân tộc nội tình rất cường đại, đúng không? Hừ, không sai. Đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc cường giả hừ lạnh đáp, trên mặt còn hiện lên một vẻ tự hào cùng kiêu ngạo. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ, lắc đầu nói. Được, liền coi như các ngươi thiên nhân tộc rất cường đại, nhưng là lại ăn thua gì đến ta đây. Hiện tại các ngươi không ra được, bọn họ cũng không vào được, các ngươi còn dám ở trước mặt ta đắc sắt. Nói một chút coi, các ngươi có cái gì tốt đáng giá đắc sắt. Lời vừa nói ra, bá một thoáng đông đảo thiên nhân tộc vẻ mặt lập tức cương cố ở. Từ Khuyết mà nói đánh thức bọn họ, để bọn họ phản ứng lại, coi như mình bộ tộc nội tình cường thịnh, nhưng là như trước cũng cứu không được bọn họ nha. Ngày này người thử luyện một khi mở ra, liền không ai có thể đình chỉ có thể chờ đợi chờ một tháng sau tự động đóng lại. Hiện tại vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất. Bọn họ cũng đã tử thương vô số, làm sao có khả năng kiên trì đến một tháng sau. Ngươi muốn thế nào? Đại thừa kỳ ba tầng thiên nhân tộc cường giả lúc này cảnh giác nói, trong giọng nói nghe được ra hơi có chút căng thẳng. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi giết chúng ta, một tháng sau các ngươi đều sẽ bị chết rất thảm. Phốc! Từ Khuyết nhất thời cười phun, không nói gì nói. Xin nhờ ạ. Bấm các ngươi nói như vậy, nếu chúng ta dù sao đều là chết, này làm gì không giết nhiều mấy cái đến tiếp táng đây. Khà khà, ngấm lại đột nhiên hơi nhỏ kích động, vậy thì không phí lời các vị tiểu thiên sứ, ta đến rồi dục. Ầm. Từ Khuyết vừa dứt lời, trên người bỗng nhiên ánh vàng tăng vọt, đặc biệt là mi tâm vị trí, ánh vàng ấm ánh mà hừng hực, giống như thần chỉ. Cuốn lên dưới chân bàng bạc chớp giật, hướng mười mấy tên thiên nhân tộc giết đi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 879. Tại hạ tử khuyết, để không, dừng tay. Trong nháy mắt, hai tên đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả sắc mặt kịch biến kinh kêu thành tiếng. Bọn họ chưa bao giờ đem tử khuyết để ở trong mắt, có thể lại không nghĩ rằng tử khuyết thật dám ra tay giết bọn họ, nhất thời liền hoảng hồn. Dừng tay. Không tồn tại. Nhân tộc tướng thần tần vệ loại kia bán điếu tử đại thừa kỳ cảnh giới đỉnh cao, lúc trước đều bị ta đánh ra tường, bây giờ các ngươi này quần gà đất chó sành cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tử khuyết cười gằn, mi tâm ánh vàng trong nháy mắt bao phủ cả người. Này chính là dung hợp đạo thân sau khi chỗ tốt, nắm giữ đạo thân sức mạnh gia trì, mi tâm tiểu kim nhân hầu như có thể so với thứ hai đan phủ, trực tiếp để hắn thực lực tổng hợp tăng vọt. Trước đây hắn làm bộ truy đuổi nhị cẩu tử, kỳ thực vẫn ở vận dụng đạo thân sức mạnh, gia trì tự thân. Kết quả mới có thể lông tóc không tổn hại đỡ đối phương U Lam hỏa diễm, thậm chí một cái khuỷu tay liền đem bọn họ đánh bay. Mà giờ khắc này, hắn đem đạo thân sức mạnh triệt để xúc động, chính là vì triển khai chân chính giết chóc. Cứ việc hắn hiện tại đã bước vào hợp thể kỳ 4 tầng, nhưng đối thủ trung quy cũng là hàng thật đúng giá đại thừa kỳ, dòng giá cao hơn hai cái lớn cảnh giới. Tử khuyết muốn xuất kỳ bất ý ở trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong, hầu như không có vấn đề gì, nhưng nếu là muốn ở trong chiến đấu hoàn thành đánh giết, e sợ độ khó thì có điểm cao, vì lẽ đó chỉ có thể toàn lực ứng phó. Không chỉ có đạo thân sức mạnh mở ra, liền ngay cả trong cửu bí, giai, chữ bí cùng với long đằng cửu biến đều lần lượt mở ra. Ầm. Trong nháy mắt, tử khuyết cả người khí thế phát sinh biến hóa cực kỳ bàng bạc. Sau đó, hắn vung tay lên. Sát nhân kiếm cùng sát nhân thư cùng xuất hiện, 30 lần khủng bố bổ trợ, lập tức làm hắn lại đi vào một cái mới thực lực đỉnh cao. Thời khắc này, hắn cảm giác mình có thể nhập phi không đúng, có thể dây thiên dây, dây tất cả. Cùng lúc đó, toàn trường mọi người đã dọa sợ trợn mắt ngoác mồm. Bất kể là độ kiếp kỳ vẫn là đại thừa kỳ, sống mấy trăm năm hơn 1000 năm. Xưa nay liền chưa từng thấy khủng bố như vậy pháp quyết. Dĩ nhiên có thể trong nháy mắt, khiến cho thực lực tăng cường nhiều như vậy. Chuyện này, đây là pháp quyết gì? Không thể, thế gian làm sao có khả năng tồn tại như vậy pháp quyết? Hắn vừa nãy thực lực cũng đã đủ rất khủng bố, bây giờ lại tăng cường nhiều như thế. Xong, ta mệnh hưu rồi. Hai tên thiên nhân tộc đại thừa kỳ cường giả trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, tại chỗ đánh mất một nửa tự tin. Còn lại thiên nhân tộc cường giả càng là triệt để rơi vào kinh hoàng. Vào đúng lúc này, bọn họ trong lòng này cố nhiều năm qua tự kiêu đã hoàn toàn bị đánh nát. Bọn họ tự cho mình siêu phàm, từ nhỏ đã bị truyền vào. Thiên nhân tộc là trong vạn tộc tối vì là tối chủng tộc cao quý. Tư tưởng, mỗi người đều cao ngạo cực kỳ, đối với những chủng tộc khác vô cùng xem thường. Nhưng hiện tại, bọn họ loại này từ nhỏ đến lớn nhận thức quan niệm, hoàn toàn bị tử khuyết tàn nhẫn đánh vỡ rồi. Bọn họ biết được cái gì mới gọi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhân tộc bên trong xuất hiện như vậy nhân vật khủng bố trong vạn tộc, ai cùng so tài. Đế cung cùng linh tú các người. Vào lúc này càng là tỏ rõ vẻ dại ra, khiếp sợ tại chỗ, đầu đã trống rỗng. Cùng lúc đó, tử khuyết ánh mắt lạnh lùng quét về phía thiên nhân tộc. Các ngươi cao ngạo cũng không có mạo phạm đến ta, nhưng các ngươi coi ta là thành con mồi, muốn săn giết chúng ta, liền cần làm tốt mình cũng sẽ trở thành con mồi chuẩn bị. Bạch! Hắn mũi chân nhẹ chút hư không trầm giọng quát lên. Hiện tại bắt đầu mới thật sự là thiên nhân thử luyện. Thế nhưng các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ầm. Trong nháy mắt, tử khuyết dưới chân nổi lên một mảnh chớp giật, tư không tạo nên gợn sóng, cả người như đạn pháo giống như hướng phía trước bắn nhanh mà đi. Hai tên đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả đứng mũi chịu sào trực tiếp bị Từ Khuyết nhìn chằm chằm, triển vào đáng sợ trong chiến đấu. Ầm ầm. Từ Khuyết giơ quả đấm lên, tư không trong nháy mắt hiện ra một con màu vàng cự quyền từ trên trời giáng xuống. Theo sát, hắn mười ngón mang theo dị hỏa, đan chéo quấn quanh, nhanh chóng bắt dấu tay. Từng đóa yêu diễm tam sắc hỏa liên không ngừng ở trước mặt hắn diễn sinh, tỏa ra từng trận làm người giận sôi khí tức cuồng bạo. Đông đảo thiên nhân tộc cường giả trong nháy mắt run rẩy. Hai tên đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả mặt mất máu sắc, lấy ra vô số pháp quyết, giống to. Ngươi như giết chúng ta, coi như thật cùng tộc ta kết làm không chết không thôi mối thù rồi. A, yên tâm, ta giết các ngươi thiên nhân tộc nếu dám tìm ta phiền phức, ta diệt sạch chính là. Từ Khuyết khóe miệng dương lên, không chậm trễ chút nào đem hết thảy pháp quyết xúc động. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, bức vương quyền đập xuống, tam sắc hỏa liên tỏa ra. Từng đảo ấm ánh mà hừng hực ánh sáng, tràn ngập toàn bộ vòng trời. Này cố khủng bố lực bộc phát, vang vọng hư không kinh thiên động địa. Hai tên đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả, kể cả phủ cận mười mấy tên thiên nhân tộc, hầu như không một cách có thể chạy ra bán kính nổ tung, hoàn toàn bị bao phủ vào trong đó. À! Từng đảo thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại thừa kỳ thiên nhân tộc cường giả gào thét. Ngươi ngày hôm nay giết chúng ta, một tháng sau thiên nhân tộc đem tàn sát các ngươi. Ta chờ. Từ Khuyết cười gằn, trên tay pháp quyết như trước ở nổ xuống. Nói cho ta tên của ngươi. Thiên nhân tộc cường giả lớn tiếng quát. Được không thay tên ngồi không đổi họ, tại hạ Từ Khuyết. Để làm gì? Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cuối cùng một cái bức vương quyền tầng tầng nện lạc. Ầm. Khủng bố đòn mạnh nhất, hoàn toàn chính là mạnh mẽ nhất đỉnh cao thực lực, như bẻ cành khô. Sức mạnh cuồng bạo thêm vào tam sắc hỏa liên bạo phát, trực tiếp đem toàn bộ hư không chấn động đến mức nước toát, cuốn lên từng luồng khủng bố lôi kéo lực. À. Từ Khuyết. Bộ tộc ta các tổ tiên, nhất định tiêu diệt ngươi, để ngươi hôi bay yên. Nói còn chưa dứt lời, từng cái thiên nhân tộc cường giả, tại chỗ đang nổ bên trong bị xé thành mảnh vụn, bạo thành từng đám huyết vụ thăng thiên. Toàn bộ chiến đấu, từ ra tay đến kết thúc, vẹn vẹn bất quá mấy tức. Từ Khuyết thực lực, gần như nhịp thiên. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công. Khen thưởng 10.000 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ lần thứ nhất đánh giết đại thừa kỳ cường giả thu được thần bí gói quà lớn. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết đại thừa kỳ cường giả thu được một ước điểm kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết đại thừa kỳ cường giả thu được một ước điểm kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thăng cấp thành công trước mặt cảnh giới hợp thể kỳ 5 tầng. Liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh ở Từ Khuyết trong đầu vang vọng. Thời khắc này, hắn ánh mắt thâm thúy ôn hòa, con ngươi đen kịp như mực, thân hình đình trệ trên không trung, hai tay gánh vác phía sau, tay áo phiêu phiêu. Sân dưới hết thảy đế cung cường giả cùng linh tú các đông đảo nữ tử, đều trố mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ dại ra, giống như đang ngước nhìn một vị thần chỉ. Lại làm như một vị làm người sợ hãi đại ma vương. Vừa nãy Từ Khuyết lấy một địch 100, như bẻ cành khô chém giết độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ cường giả một màn, không ngừng tại bọn họ trong đầu lóe qua. Cú đấm kia, phảng phất khai thiên tích địa, kinh diễm thế gian, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không người sóng vai, có thể hóa vạn cổ. Cấp độ kia thực lực, hỏi thế gian ai cùng so tài. Răng rắc. Lúc này, một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên. Nhị cẩu tử ấm xuống máy ghi âm khai quan, này bài sục sôi mà dũng cảm ca, lần thứ hai vang vọng phạm vi. Vô địch là cỡ nào yên tĩnh. Vô địch là cỡ nào trống vắng. Một mình đứng đỉnh phong bên trong. hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 880. Lại mở gói quà. Trận chiến này có thể nói kinh thế hãi tục. Từ Khuyết làm bộ cái này bức càng là nước chảy mây trôi không kéo dài, sơn băng địa liệt thật kịch liệt. Phóng tầm mắt thiên hạ còn có ai có thể làm đến một bước này. Hợp thể kỳ cảnh giới, lại lấy một địch 100 chém giết mấy trăm độ kiếp kỳ thiên nhân tộc, còn oanh diệt hai tên đại thừa kỳ 3 tầng cường giả. Càng then chốt chính là, hắn tự thân còn lông tóc không tổn hại, liền như vậy mấy hiệp, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ta hiện tại cảm giác sống ở trong mơ. Một tên đế cung cường giả ngơ ngác nói nhỏ, cảm giác tất cả những thứ này rất không chân thực. Hắn bực này thực lực chẳng trách có thể cùng thánh tôn sóng vai. Chẳng trách có thể cầm cả tòa đế cung đều đoạt tới tay. Chúng ta chung quy đánh giá thấp thực lực của hắn nha. Cái tên này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Trước đây tựa hồ cũng chưa từng nghe qua tên của hắn. Đúng rồi, càng then chốt chính là cái này Tạc Thiên Bang tựa hồ cũng chưa từng nghe thấy. Ô, chờ chút, Tạc Thiên Bang. Ta thật sống nhớ tới một năm trước, tựa hồ từ Tứ Đại Châu truyền đến một phong chiến thư, chính là Tạc Thiên chấm thang viết. Chiến thư? Không sai, nhưng này phong chiến thư bị thánh thượng lấy đi, ta cũng không thấy rõ nội dung bên trong, chỉ là vội vã thoáng nhìn Tạc Thiên chấm thang ba chữ. Lập tức, sắc mặt của mọi người lần thứ hai thay đổi, khó có thể tin nhìn về phía Từ Khuyết. Tứ Đại Châu. Vậy cũng là cách bị gông xiềng cầm cố khu vực, bao nhiêu năm đều lại không cường giả xuất hiện, tu luyện cả đời có thể bò đến hợp thể kỳ, đã là rất không chuyện đơn giản, làm sao có khả năng dựng dục ra loại này yêu nghiệt đi ra. Này không phù hợp địa linh nhân kiệt lô giới à? Vèo. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên rơi vào mặt đất. Đối mặt mọi người kinh hãi cùng nét mặt cổ quái, hắn khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói. Bất cần rồi à. Bất cần. Có ý gì? Vài tên đế cung cường giả cùng rất nhiều linh tú các nữ tử đều là ngẩn ra. Lúc này, Từ Khuyết vừa đi về phía trước vừa áo não nói. Thất sách rồi. Vốn là muốn cùng này thiên nhân tộc nhiều chơi mấy ngày, không nghĩ tới không cẩn thận ra tay nặng, sớm biết liền hẳn là chỉ dùng 3/10 thực lực, không nên dùng 4/10 à. Ai? Dứt tiếng, hắn chỉ chừa cho mọi người một đạo bóng lưng, hướng Khương Hồng Nhan vị trí hốc cây mà đi. Toàn trường tất cả mọi người nhưng đều trợn mắt ngoác mồm, suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ra tay nặng. Vừa vặn mới chỉ dùng 4/10 thực lực. Khe nằm. Cái tên này nói thật sự giả. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau đều là ngơ ngác. Nhưng lăng là không ai dám mở miệng hỏi Từ Khuyết cái gì. Thời điểm như thế này tất cả mọi người đối mặt cảm giác của hắn chỉ còn dư lại hai chữ sợ hãi. Cái nào sợ bọn họ cũng không có đứng Từ Khuyết phía đối lập. Cũng không còn dám dễ dàng cùng Từ Khuyết dựa vào, bởi vì cái tên này thủ đoạn cùng thực lực quả thực thật là làm cho người ta sợ sệt rồi. Cùng lúc đó, Từ Khuyết đến Khương Hồng Nhan bế quan tu luyện hốc cây bên. Hơi dừng lại không ít, liền cất bước vào bên cạnh một cái khác hốc cây, lập tức mới xoay người nhìn về phía mọi người nói. Chư vị, nếu còn phải ở này chờ một tháng... Vậy các ngươi yêu đi đâu đi chơi cách nào chơi, đương nhiên ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi, bằng không một tháng sau tại hạ e sợ cũng không cố trên các ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên đánh ra mấy lớp cấm chế, đem hốc cây miệng đóng chặt. Được, từ đạo hữu xin cứ tự nhiên, chúng ta xin cáo từ trước rồi. Vài tên đế cung cường giả khẩn bận bịu chắp tay xin cáo lui, không còn dám nhiều nói không ngừng. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền đã từng đứng Từ Khuyết phía đối lập quá, trước đây cảm thấy Từ Khuyết tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là như vậy. Có thể vừa nãy tận mắt nhìn hắn chém giết đại thừa kỳ cường giả sau, Mấy người vào lúc này trong lòng giả tạo cực kỳ, thêm vào chỗ này một tháng sau sẽ giải trừ phong ấn, rất khả năng muốn đối mặt thiên nhân tộc tổ tiên, tình huống vô cùng nguy hiểm, bọn họ căn bản không dám dừng lại thêm nữa. Liền, vài tên đế cung cường giả đều đi rồi, hướng về trước đến phương hướng đường cũ lui về. Linh tú các nữ đệ tử trong khoảng thời gian ngắn ngược lại có chút không biết đi ở, dồn dập nhìn về phía cao gầy nữ tử, trưng cầu ý của nàng hướng về. Cao gầy nữ tử trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cắn cắn môi dưới nói: một tháng sau thiên nhân tộc thế tất sẽ vây giết chúng ta, đến lúc đó thiên nhân tộc tổ tiên ra tay, e sợ tử đạo hữu cũng không cố trên chúng ta, chúng ta lưu lại nữa cũng chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Nói đến đây, nàng thở dài. Thôi, có thể có chút tạo hóa là số mệnh an bài, không thể cưỡng cầu, chúng ta cũng rời đi thôi. Cuối cùng, nàng hướng về Tử Khuyết cáo từ, cũng mang theo mười mấy tên linh tú các nữ đệ tử rời đi. Chỉ cần một tháng sau phong ấn giải trừ, các nàng là có thể theo nguyên lai phía lối vào rời đi. Gào, bản thần tôn cũng đi rồi. Nhị cẩu tử thấy thế không đúng, cũng muốn chạy đường. Có thể cứng không đi ra vài bước, lập tức cảm giác trên cổ vòng cổ căng thẳng trực tiếp buộc cho nó thở không nổi. Nắm qua loa thảo. Tiểu tử, ngươi làm gì, dựa vào cái gì bọn họ có thể đi, bản thần tôn liền không thể đi. Nhị cẩu tử lúc này nhìn về phía trong hốc cây Từ Khuyết cả giận nói. Từ Khuyết con ngươi nhắm lại cười nói. Ngươi muốn đi đi đâu? Lẽ nào ngươi không muốn ăn ta quê nhà ca, cơ, McDonald's sao? Phố lớn ngõ nhỏ trên một đống lớn, chỉ cần một khối linh thạch liền có thể mua lại vài cửa hàng, ngươi vững tin không muốn đi sao? Đi đi đi, phải đi, khi nào thì đi? Nhị cẩu tử vừa nghe, con mắt lập tức lại sáng, lúc này chạy hướng về hốc cây miệng hỏi. Khi nào thì đi cũng có thể, bất quá cũng phải chờ một tháng sau lại nói. Ta cần phải đi thiên nhân tộc lãnh địa bên trong, nhìn đến tột cùng là ra sao địa phương, mới năng động dùng phá không phù. Từ Khuyết cười nói. Bây giờ phá không phù tới tay, hắn đã không lo lắng có hay không có thể trở về địa cầu. Nhưng hắn muốn chính là mang theo Khương Hồng Nhan cùng Liễu Tĩnh Ngưng, còn có Nhã Phu Nhân cùng Tô Linh Nhi chờ người đều một khối trở lại, cho rằng một hồi lữ hành. Chỉ có điều muốn làm đến điểm này rất khó, đầu tiên hắn phải thấu hiểu cái kia có thể sử dụng phá không phù địa phương là cái ra sao hoàn cảnh, ở Tứ Đại Châu có được hay không tìm tới đồng dạng hoàn cảnh. Thứ yếu chính là hắn còn phải nghĩ biện pháp trở lại Tứ Đại Châu đi tìm Liễu Tĩnh Ngưng chờ người. Nhưng cuối cùng hạ xuống trước mắt tối cần phải tiền đề chính là nhất định phải chờ nơi này phong ấm giải trừ, một sông thiên nhân tộc lãnh địa, đi chỗ đó nơi nhìn một chút. Nhị cẩu tử, ta cần bế quan tu luyện mấy ngày, ngươi trước tiên cho ta cùng Hồng Nhan hộ pháp, chờ ta đi ra, một đống hamburger đang đợi ngươi. Từ Khuyết nhìn về phía nhị cẩu tử, cười híp mắt nói. Nhị cẩu tử lúc này tinh thần nhấc lên, gật đầu liên tục đồng ý. Sau đó, Từ Khuyết liền ở trong hốc cây ngồi khoanh chân. Trên thực tế vừa nãy trận chiến đó, hắn đã dùng hết thảy đạo lần đại thừa kỳ cường giả, thật sự không là như vậy dễ dàng giết. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể trước tiên tiến vào hành tu dưỡng, thuận tiện lại thử xem có thể không để thực lực lại tăng tiến một ít. Dù sao sau một tháng, hắn muốn đối mặt kẻ địch lớn nhất là thiên nhân tộc tổ tiên. Nếu bộ tộc này mỗi một vị tổ tiên đều là đại thừa kỳ đỉnh cao, này một chiến tướng sẽ rất gian nan, thậm chí còn có lớn nguy hiểm, không thể không làm thật nhiều chuẩn bị. Chuyện thứ nhất, Từ Khuyết liền gọi ra hệ thống. Vừa nãy này phiên chiến đấu, để hắn thu hoạch không ít, không chỉ có được không ít kinh nghiệm cùng giá trị trang bức, quan trọng hơn chính là lần đầu đánh giết đại thừa kỳ cường giả, để hắn lại được một cái thần bí gói quà lớn. Trước mắt sắp đối mặt đại thừa kỳ đỉnh cao kẻ địch, Từ Khuyết đúng là rất chờ mong cái này thần bí gói quà lớn. có thể mang đến cái gì trợ giúp.